May mắn, hiện tại Lâm Tử Phàm đã xưa đâu bằng nay, cũng là không về phần không cách nào tiếp nhận. Hắn đứng tại cái này Phượng Minh Sơn chi đỉnh, đột nhiên muốn nghe điểm âm nhạc. Vốn muốn cho Thu Cúc các nàng sướng lên hai đoạn tới, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến, thanh xả nữ di vật, cũng chính là cái kia thanh bén nhọn cốt địch, ngay tại mình trong tay. Không bằng thổi một chút thử một chút. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Tử Phàm liền cốt địch lấy ra, đặt ở bên miệng, dựa theo hồi nhỏ trong trí nhớ phương thức, nhẹ nhàng thổi tấu. Cốt địch thanh âm, so sánh dưới càng thêm trầm thấp cùng quỷ dị, chúng nữ nghe, cũng nhịn không được nhíu mày. Nhưng Lâm Tử Phàm vẹn vẹn thổi mấy cái âm tiết về sau, liền nháy mắt nhíu mày. Không đúng, loại này cảm giác. Không đúng. Đại nhân, là thanh âm không đúng a? Cái này cốt địch thanh âm, hoàn toàn chính xác rất là khó nghe. Không phải thanh âm, mà là, thổi thời điểm, có loại cảm giác, tựa hồ. Lâm Tử Phàm nghĩ nghĩ, lại lần nữa đem cốt địch đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi tấu. Lần này, hắn chưa từng vận dụng bất luận cái gì kỹ xảo, hoàn toàn là lung tung thổi, phảng phất chỉ là vì đem cốt địch thổi lên, thổi ra âm thanh. Thậm chí, hắn trực tiếp nhắm lại hai mắt, tinh thần lực tràn ngập xem ra, tại cảm thụ được cái gì. Chỉ một lát sau về sau, Lâm Tử Phàm đống nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sáng rực. Là, ta cảm giác không sai. Hắn mi tâm ngưng lại, một sợi tinh thần lực, đống nhiên xung kích cốt địch. Ông! Một trận hào quang nhỏ yếu hiện lên, cốt địch bên trong, đột nhiên rơi ra một đống tạp vật. Chương 402, lấy độc trị độc, xuân dược. Một trận hào quang nhỏ yếu hiện lên, cốt địch bên trong, đột nhiên rơi ra một đống tạp vật. Đây là... Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, nháy mắt ngưng thần nhìn lại. Phu cận, thanh y đi tử y đi chờ chúng nữ cũng là thần sắc khẽ biến, ngay lập tức xuống tới. Lâm đại nhân, ngài đây là... Cốt địch bên trong điều ra tới. Đông Mai khó hiểu nói, cái này cốt địch, tựa hồ là trước đó, thanh xả nữ cây kia. Không sai. Lâm Tử Phàm gật đầu, ngồi xổm người xuống, liếc nhìn cái này chồng tạp vật, cũng trầm giọng nói, mới thổi lên cốt địch lúc, luôn cảm thấy có chút không đúng. Kết quả phát hiện, cái này cốt địch bên trong, vậy mà bên trong có càn khôn. Đích thật là bên trong có càn khôn. Lâm Tử Phàm phát hiện, cái này cốt địch bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một cái cỡ nhỏ không gian. Đơn giản đến nói, chính là cùng loại với chữ vật giới chỉ loại kia không gian. Nhưng không gian này rất nhỏ, xem chừng cũng liền không đến một cái lập phương, có thể thả chút tạp vật hoặc là trọng yếu chi vật đã rất là miễn cưỡng. Không khó coi ra, thanh xả nữ rất ỷ lại cái này một phương tiểu không gian, rơi xuống tạp vật bên trong, thiếp thân quần áo cùng đồ ăn các loại, đều có không ít, có thể thấy được nàng cũng không có tùy thân mang theo bao khỏa thói quen. Đồng thời, tại những này tạp vật bên trong, làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là kia một đống bình bình lọ lọ. Tại phát hiện những này bình bình lọ lọ đồng thời, Lâm Tử Phàm hai mắt, nháy mắt có chút nheo lại, Tử Y Y cô nương, phiền phức giúp ta đem Hoa Thái Y kêu lên tới. Được rồi, vẫn là ta tự mình đi đi. Lâm Tử Phàm vốn định đem Hoa Thái Y kêu lên đến xem xét một phen, nhưng liên tưởng đến nơi này có vẻ như cũng không phải nghiên cứu hoặc là nói chuyện địa phương, liền đem những này bình bình lọ lọ dùng một kiện y phục túi tốt, chạy về Hoa Thái Y ở chỗ trại. Chúng nữ tự nhiên là lập tức đuổi theo. Thứ năm nhất tộc trại bên trong, Lâm Tử Phàm tràn đầy phấn khởi, còn tưởng rằng có thể tìm tới tin tức hữu dụng gì, kết quả vừa đến Hoa Thái Y ở chỗ phòng phụ cận, liền nhíu mày. Vị gì đây? Như thế gây mũi. Thanh Y Liễu mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Không được. Lâm Tử Phàm hai mắt trừng một cái, lập tức đá văng cửa phòng, gây mũi thảo dược vị xông vào mũi, để người khó mà chịu đựng, nhưng chân chính để người khiếp sợ lại là Hoa Thái Y Y giờ phút này nằm nghiêng tại mặt đất, đụng ngã lăn cái bàn, miệng mũi chảy máu. Hoa Thái Y Y, chúng nữ kinh hô một tiếng, giật nảy mình, lập tức đề phòng bốn phía, còn tưởng rằng có cường địch giết tới. Nàng trúng độc, mà lại là kịch độc. Lâm Tử Phàm tới gần, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền thật sâu nhíu mày. Cũng may, Hoa Thái Y Y còn chưa triệt để đánh mất ý thức, thấy Lâm Tử Phàm đến, ngã sấp trên đất, ngọ nghệ bờ môi, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bị người hạ độc. Lâm Tử Phàm vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí suy đoán, phải chăng vạn độc môn đầu độc người còn chưa rời đi, ngược lại chạy tới đem có khả năng nhất điều phối ra giải dược Hoa Thái Y Y cho độc chết. Không. Không, Hoa Thái Y Y cười khổ, phun máu đen nói, là chính ta. Chính ngươi. Lâm Tử Phàm sững sờ, cái này mẹ nó, một cái Thái Y Y, có thể đem mình độc đến loại trình độ này. Nhưng rất nhanh, hắn kịp phản ứng, thần sắc cổ quái nói, Hoa Thái Y Y, ngươi sẽ không phải là muốn lấy độc trị độc a? Lâm Thượng Thư vậy mà cũng biết lấy độc trị độc. Hoa Thái Y thì phun học bọn, tinh thần nhìn qua ngược lại là hơi tốt hơn chút nào, nói nhỏ, ta đích xác là muốn thử xem lấy độc trị độc, nhìn có thể hay không giải quyết vô căn chi độc, nhưng... Thất bại. Lâm Tử Phàm. Nói cách khác, ngươi bây giờ chẳng những chúng vô căn chi độc, còn bị độc của mình, hại không nhẹ. Hoa Thái Y cười khổ gật đầu, Lâm Tử Phàm im lặng, Thanh Y Tử Y cùng Đông Mai bọn người, tất cả đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Cái này mẹ nó, có chơi như vậy sao? Muốn giải độc, còn muốn chơi cấp cao, đến cái gì lấy độc trị độc, kết quả bây giờ tốt chứ, chủ động phục dụng vô căn chi độc không nói, còn mẹ nó đem mình cho độc gần chết, cuối cùng lại thân chúng hai loại độc. Là ta quá tự tin. Hoa Thái Y trên mặt có chút xấu hổ, nhưng thời gian cấp bách, ta thực sự là không có cách nào. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, trên mặt có chút bi thương, Hoa Thái Y không nên tự trách, ngươi đã tận lực, kia cái gì? Ngươi còn có thể sống bao lâu? Hoa Thái Y kìa, ba. Cái gì? Nàng sững sờ, mà phía sau sắc nháy mắt 10 phần đặc sắc, cái gì sống bao lâu? Ta tốt đây, chỉ bất quá trong lúc nhất thời nhịn không được, chậm rãi liền sẽ khôi phục, nhanh, dịu ta. Đông Mai nghe vậy, lập tức đưa nàng đỡ dậy. Thời khắc này Hoa Thái Y kìa, cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn trợn mắt nói, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, ta liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, độc này mặc dù liệt, ta lại không để trong mắt. Kia vô căn chi độc đâu? Lâm Tử Phàm ánh mắt cong lên. Vô căn. Dắt. Hoa Thái Y kìa mộng, đúng vậy a, vô căn chi độc làm sao bây giờ? Lâm Tử Phàm. Chúng nữ. Được rồi, ngươi mẹ nó nghệ cao nhân gan lớn, lấy thân thử độc còn muốn chơi lấy độc trị độc, bây giờ tốt chứ, chính mình cũng mẹ nó nhanh quỷ. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, may mà Hoa Thái Y kìa độc không về phần để nàng mất mạng, nếu không giờ phút này bọn hắn nhìn thấy tất nhiên chỉ còn lại một cỗ thi thể. Nhưng vấn đề là, ngươi nha mặc dù mình độc vượt qua 10 ngày nửa tháng liền không sao mà, nhưng vô căn chi độc làm sao bây giờ? Hoa Thái Y kìa mộng bức, chúng nữ im lặng, Phượng Minh Sơn chúng độc nhân số 1. Khó trách nhiệm vụ để ta tự mình điều phối giải dược, tình cảm ngươi nha thần cơ diệu toán, biết Hoa Thái Y kìa muốn ra cái này yêu thiêu thân. Khủ. Lâm Thượng Thư, là ta không có cân nhắc chu toàn, thật sự là xin lỗi. Hoa Thái Y kìa dần dần hiểu được, biết mình làm chuyện ngu xuẩn, không khỏi nói liên tục xin lỗi. Lâm Tử Phàm không ngừng lắc đầu, biểu thị không sao, nhưng trong lòng cơ hồ tại kêu rên. Đại gia, cùng đại đường người cùng một chỗ cộng sự, cái gì cũng tốt, chính là cần mọi chuyện quan tâm, nếu không. Quỷ biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Đỡ Hoa Thái Y y làm tốt nghỉ ngơi đi, ta xem trước một chút, những này đồ vật đến cùng là cái gì. Hiện tại, Hoa Thái Y y là trông cậy vào không lên, nàng dạng như vậy, không nói tê liệt cũng không kém được bao nhiêu, ít nhất phải trên giường lội cái 10 ngày nửa tháng. Nếu không lưu loát không nổi. Đã như vậy, Lâm Tử Phàm tự nhiên là chỉ có thể tự mình động thủ cơm no áo ấm. Thanh xà nữ lưu lại bình bình lọ lọ không ít, chừng mấy chục cái. Lâm Tử Phàm tùy ý lấy ra một bình sứ nhỏ, từ từ mở ra, nháy mắt mà thôi, một sợi màu hồng sương mù bốc lên, tiêu tán trong không khí, đồng thời, một cỗ để người tim đập thình thịch dị hướng truyền đến. Chúng nữ vừa nghe, sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Lâm Tử Phàm cách gần nhất, càng là nháy mắt dựng lều, vì không quá xấu hổ. Hắn chỉ có thể không đủ thân thể, che chắn ánh mắt. Ta sát ngươi đại gia, cái này thanh xà nữ, đến cùng là thế nào nghĩ, vậy mà tùy thân mang theo xê hồn. Thuốc. Lâm Tử Phàm im lặng đến cực điểm, không cần nếm, vẹn vẹn nghe một chút chính là cái hiệu quả này, chẳng lẽ còn không thể xác định, đây chính là món đồ kia. Quả thực hủy tam quan tốt ta. Chương 403, trước cứu nam nhân. Còn có thể là ăn xê hồn, thuốc lớn lên hay sao? Lâm Tử Phàm nói nhỏ. Đem cái này một bình nam nữ chi dược sắp xếp gọn để ở một bên, bắt đầu kiểm tra còn lại bình bình lọ lọ. Những này bình không ít, cơ hồ đều chứa các loại độc dược, trong đó, giải dược cùng độc dược cơ hồ nửa này nửa kia. Như thế để Lâm Tử Phàm xấu hổ giảm bớt không ít, bởi vì món đồ kia xuân dược vậy mà cũng có giải dược, thậm chí Lâm Tử Phàm hoàn toàn cũng không nghĩ tới, cái đồ chơi này vậy mà lại có giải dược. Đồng thời, hắn trong lòng dần dần dâng lên một chút chờ mong, có lẽ có thể tìm tới vô căn chi độc giải dược. Lại là một cái bình sứ bị mở ra, nhưng cái này bình sứ tương đối khá lớn, luận cái đầu, là cái khác bình sứ gấp mấy lần, hiển nhiên giống như là một cái tiểu hồ lô. Lâm Tử Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, từ từ mở ra hồ lô, kia gây mùi hương vị truyền ra, hắn nháy mắt ngưng thần, ánh mắt như điện, đây là vô căn chi độc. Cái gì? Chúng nữ kinh hô, tiểu liền Hoa Thái Y Y cũng nhịn không được ngồi thẳng thân thể, duỗi cổ quan sát. Rất nhanh, chúng nữ mang theo kinh ngạc, lại nhận ra. Cái này xác thực chính là vô căn chi độc. Cùng lúc trước ở trên đỉnh núi tìm tới cái kia trong hồ lô độc dược, cơ hồ giống nhau như lúc. Quả nhiên là vạn độc môn dở trò quỷ. Chúng nữ nghiến răng nghiến lợi. Nếu như nói trước lúc này, hung thủ đến từ vạn độc môn vẫn chỉ là Lâm Tử Phàm đoán, như vậy hiện tại, hết thảy đều có thể nắp hòm kết luận. Chỉ vì, hung thủ. hoàn toàn chính xác đến từ vạn độc môn. Hy vọng có thể có giải dược đi. Lâm Tử Phàm đem vô căn chi độc đắp kín để ở một bên, ánh mắt quét về cuối cùng ba cái bình sứ nhỏ. Bình sứ nhỏ không lớn, tổng cộng đoán chừng cũng liền có thể chứa 150 đến 200 khắc tả hữu nước, như thế điểm giải dược, cho dù có, cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng Lâm Tử Phàm lại chưa từng từ bỏ, dù sao loại dây này tác, quyết không thể xem nhẹ. Cái này, Lâm Tử Phàm ngửi ngửi thứ hai đếm ngược cái bình sứ hương vị, thần sắc liên tiếp biến hóa, cuối cùng thấp giọng nói, giải dược à. Vẫn là cái khác. Bình sứ bên trong là một chút màu nâu chất lỏng, hương vị không tính quá khó ngửi, nhưng cũng là một cỗ mùi thuốc. Lâm Tử Phàm không thể xác nhận đây rốt cuộc là cái gì, nhưng lại có biện pháp nếm thử. Thanh y thì cô nương, phiền phức hỗ trợ tìm một con chúng độc thú nhỏ đến. Thanh y thì gật đầu, nháy mắt xông ra trại, sau đó tìm tới một con chúng độc lại còn chưa chết đi con thỏ. Đại nhân, hai giải. Thanh y thì đem con thỏ ném ở mặt bàn, đáng tiếc, nguyên bản rất là sống lột. Thậm chí có thể đập chết phổ thông nam nhân con thỏ, giờ phút này lại có vẻ rất là hề hoài, thậm chí liền hô hấp đều phá lệ tốn sức, ngã sấp trên đất, giống như là khẽ động cũng không muốn động. Có thể rõ ràng phát giác được, cái này thỏ lồng ngực tại cấp tốc chập trùng, nó đang hô hấp, đem hết toàn lực hô hấp, đáng tiếc, lại không có hiệu quả gì. Liền phảng phất trong không khí không có bất luận cái gì dưỡng khí tồn tại, vô luận cố gắng như thế nào đi hô hấp, cuối cùng đều chạy không khỏi ngạt thở mà chết kết cục. Con thỏ loại này sinh vật nhỏ nguyên bản rất là sợ người, nhất là sợ nữ nhân, bình thường xa xa nhìn thấy người đều sẽ chạy trốn. Nhưng bây giờ, nó nhưng căn bản không có sức chạy trốn, thậm chí có thể giáng chống đỡ lấy bất tử, đều đã đáng quý. Giờ này khắc này, nó kia đỏ rực ánh mắt cơ hồ đều muốn hoàn toàn mở đi xuống tới, kịch liệt chập trùng lồng ngực căn bản không có nửa điểm tác dụng, cực độ thiếu dưỡng. Lâm Tử Phàm không nói hai lời, trực tiếp dùng đũa trúc dính một chút bình sứ bên trong chất lỏng, nhỏ vào con thỏ trong miệng. Nguyên bản rất là hoạt bát, sợ người con thỏ, giờ phút này căn bản không có sức phản kháng, thậm chí đều không có muốn phản kháng ý nghĩ, chỉ có thể bị động tiếp nhận đây hết thảy. Khi nó uống xong một giọt này chất lỏng về sau, mọi người lập tức tập trung tinh thần nhìn xem. Nếu như là độc dược, lấy nó hiện tại tình trạng, sợ rằng sẽ nháy mắt độc phát thân vong. Hoa Thái Y ghi ngôn từ chuẩn xác, còn lại mọi người, lại là ánh mắt sáng ngời. Ngươi đặc biệt nha còn tốt ý tứ nói. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, đừng nhìn ngươi nha là nguyên tôn cao thủ. Hiện tại nếu để cho ngươi rót độc, chỉ sợ ngươi cũng nhịn không được bao lâu liền sẽ độc phát thân vong a. Đúng lúc này, con thỏ đột nhiên run lên, liền cùng trước khi chết co rút, đột nhiên chen chân vào, sau đó toàn thân cứng ngắc. Quỷ rồi. Lâm Tử Phàm nhướng mày, đây là độc dược. A, không đúng, nó không chết. Đại nhân, nó không chết. Đột nhiên, Tử Y Y ngạc nhiên reo hò, đã thấy đến, nguyên bản cơ hồ ngạt thở mà chết con thỏ, lại đột nhiên lật ra qua thân đến. Đương nhiên, hoàn toàn khôi phục không có khả năng, liền xem như giải dược, cũng không có khả năng nháy mắt nghịch chuyển hết thảy, nhưng con thỏ lại rõ ràng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, mặc dù như cũ tại kịch liệt hô hấp, nhưng lại không phải cơ hồ không cách nào thu lấy dưỡng khí, mà là dần dần có một chút khí lực. Cái này, chính là giải dược. Lâm Tử Phàm đại hỉ, sẽ không sai, đây chính là giải dược. Chúc mừng đại nhân. Chúng nữ đồng dạng cực kỳ kinh hỉ, có thể tìm tới giải dược, đây chính là một cái công lớn. Hoa Thái Y thì càng là trực tiếp chấp miệng, Lâm Thượng Thư, cho ta đến một chút. Ta khó chịu chết rồi. Cảm giác thở không nổi. Đáng đời. Lâm Tử Phàm trứng mắt, dù là đối phương nhìn qua là cái nũng nịu mị thiếu phụ, Lâm Tử Phàm cũng là giận không trô phát tiết. Vốn là không giải quyết được cái này vô căn chi độc, còn muốn chơi cái gì cấp cao lấy độc trị độc, kết quả kém chút đem mình cho chơi chết, cái này mẹ nó. Chỗ nào là một cái Thái Y thì vốn có cẩn thận. Bất quá vừa nghĩ tới đại đường nữ nhân phong cách hành sự. Hắn cũng liền bình thường trở lại, nếu là hôm nay xuống tới còn không có đầu mối Hoa Thái Y thì không làm ra vài việc gì đó, kia mới gọi có vấn đề. Cho Hoa Thái Y ăn vào một chút giải dược về sau, Lâm Tử Phàm trên mặt tiếu dung, lại dần dần đọng lại xuống tới. Đại nhân, tìm tới giải dược, ngài vì sao không quá cao hứng? Chúng nữ không hiểu. Chỉ là tìm tới giải dược mà thôi. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, giải dược này, quá ít, coi như có thể pha loãng phụ thuộc. Cũng nhiều nhất vì Phượng Minh Sơn bộ phận sơn dân giải độc, không có giải dược phối phương, vẫn là vô dụng. Hoặc là nói, Hoa Thái Y, ngươi có thể hay không căn cứ giải dược, phân tích ra giải dược phối phương. Cái này Hoa Thái Y cười khổ một tiếng, không thể. Quả nhiên không thể a. Cho nên, giải dược này, chẳng qua là hạt cắt trong sa mạc mà thôi, chúng ta đại đường, như cũ ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Không có phối phương, hơn 3.000 vạn người, như cũ khó giải thuốc có thể dùng. Không có phối phương, Lâm Tử Phàm liền không thể tự kiềm chế điều phối giải dược, tự nhiên cũng liền không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mặc kệ như thế nào, người vẫn là được cứu. Hắn lắc đầu thở dài, các ngươi làm chút nước sạch đến, đem giải dược pha loãng một chút, tìm chúng độc không phải quá sâu nam nhân thử một chút, nếu có hiệu, liền toàn bộ pha loãng, phân cho các sơn dân phục dụng đi. Nếu như pha loãng về sau vô hiệu, Lâm Tử Phàm trầm tư nói, liền trước cứu nam nhân đi. Nam nhân nữ nhân ai quan trọng hơn? Lâm Tử Phàm đáp án là, trọng yếu giống vậy. Nhưng giờ này khắc này, tại vô căn chi độc uy hiếp phía dưới, nữ nhân tất nhiên so nam nhân kiên trì càng lâu, cho nên trước cứu nam nhân, không có ma bệnh. Liền như là tại hiện đại thế giới, gặp được nguy hiểm thời điểm, mọi người tất nhiên sẽ nói, trước cứu lao nhân nữ nhân cùng hải tử. Cho nên, vẫn là không có ma bệnh. Chương 404, đêm không trăng phong cao giết người đêm. Thanh y thì tử y kìa, đông mai chúng nữ, lập tức đi làm. Cũng may, pha loãng tới trình độ nhất định giải dược, cũng có thể đưa đến tác dụng, mặc dù không về phần cứu sở hữu người, nhưng chí ít, các nam nhân tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, mà lại dần dần lại hướng tốt phương hướng chuyển biến. Nhưng không ít thực lực khá mạnh nữ nhân, nhưng lại không có phân đến giải dược, chỉ vì, dù là pha loãng về sau, một bình nhỏ giải dược, cũng không đủ hơn vạn người giải độc. Là lấy, không ít thực lực khá mạnh nữ nhân đều tự hành từ bỏ phục dụng giải dược, lý do là các nàng coi như không có giải dược, cũng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, dù sao chuyện gì đều khó mà thập toàn thập mỹ, có thể tìm tới cái này một chút giải dược, giải quyết việc cần kiếp trước mắt, đã là niềm vui ngoài ý muốn, lại như thế nào yêu cầu xa vời càng nhiều. Thời gian, lại qua 2 ngày, dựa theo Lâm Tử Phàm phỏng đoán, nhiều nhất lại có 1-2 ngày, nữ đế liền sẽ trở về. Trương An phương diện, vẫn không có giải dược tin tức, ngược lại là Tần Nhã Phàm từng phái hơn người tới. Lâm Tử Phàm mấy người cũng biết được, hiện tại vạn độc môn từ trên xuống dưới, tất cả đều sứt đầu mẻ chán. Nhất là bên ngoài đệ tử, càng là cơ hồ tử thương hầu như không còn, liền sợi lông cũng không tìm tới. Thậm chí đều không ai biết, các nàng là như thế nào bị làm chết, lại bị làm tới đi đâu. Nhưng dùng cái mông nghĩ đều biết, khẳng định có rất nhiều vạn độc môn đệ tử tại rơi vào rất nhiều sát thủ trong tay về sau, tao ngộ cực kỳ tàn ác tra tấn. Nhưng coi như như thế, những này vạn độc môn đệ tử cũng chưa từng lộ ra cái gì, cái này khiến Lâm Tử Phàm trong lòng có chút trầm xuống. Hiển nhiên, vô căn chi độc là một loại kiểu mới độc dược, hoặc là cực kỳ lợi hại độc dược. Phổ thông vạn độc môn đệ tử, căn bản không biết rõ tình hình. Coi như biết vô căn chi độc tồn tại, cũng sẽ không biết giải dược phối phương. Muốn dựa vào tổ chức sát thủ làm tới giải dược, thời gian tất nhiên không ngắn, hiện tại. Phượng Minh Sơn ngược lại là chờ được, nhưng cái khác địa phương. Lâm Tử Phàm thở dài một tiếng, hắn ngược lại là tìm tới chút giải dược, giải quyết Phượng Minh Sơn các nam nhân khẩn cấp, nhưng cái khác dây núi đâu. Đồng dạng có nam nhân, lại so Phượng Minh Sơn chỉ nhiều không ít, bọn hắn. Lại làm sao chờ được. Một ngày này trong đêm, Lâm Tử Phàm vô tâm giấc ngủ, một mình một người tới đến chân núi, mượn ánh trăng, chậm rãi tản bộ. Đông Mai chờ tam nữ tự nhiên cùng sau lưng Lâm Tử Phàm, mà nữ đế mệnh lệnh phía dưới, Thanh Y Tử Y cũng không dám có chút buông lỏng, đồng dạng tại phụ cận thủ hộ. Mặc dù nhìn phụ cận đều là gió êm sóng lặng, nhưng người nào cũng không biết, kia đầu độc người phải chăng đã rời đi. Mà Lâm Tử Phàm, vô luận là thân phận địa vị, còn là hắn vì đại đường làm công hiến, đều cực kỳ kinh người, cho nên, hắn tất nhiên là quan trọng nhất, không cho sơ thất. Phần phật. A Thu. Một trận gió lạnh thổi qua. Lâm Tử Phàm không khỏi nắm thật chặt đơn bạc quần áo. Tốt một cái đêm không trăng phong cao giết người đêm. Ngẩng đầu nhìn trong sáng mà sáng tỏ ánh trăng, hắn không khỏi nói nhỏ lên tiếng. Nói tốt, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đột nhiên, một trận thanh âm truyền đến, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, Thanh Y Tử Y Liễu chờ nữ, lại là nháy mắt xuất hiện tại Lâm Tử Phàm chung quanh, gắt gao nhìn chằm chằm tứ phía bát phương, vô cùng cảnh giác. Muốn giết ta, ngươi vẫn là hiện thân tương đối tốt, nếu không Lâm Tử Phàm giống như cười mà không phải cười, phảng phất không ngạc nhiên chút nào. Ngươi đoán được ta sẽ đến. Đối phương thật bất ngờ, lập tức, một nữ nhân từ nơi xa nhanh chân mà đến, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tại nàng xuất hiện một khắc này, Thanh Y Tử Y chờ nữ nháy mắt biến sắc. Ta làm sao biết? Lâm Tử Phàm bẻ bẻ cổ, bất quá kẻ muốn giết ta khẳng định không ít, có mấy cái nhận được tin tức chạy tới ám sát ta, có cái gì kỳ quái? Xem ra, ta ngược lại là đánh giá cao ngươi. Cái gọi là thiên cổ thứ nhất kỳ nam tử, không gì hơn cái này. Như vậy, trước khi chết, giao gia tộc ta truyền thừa chi khí, lưu ngươi toàn thây. Đối phương hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, có lẽ, ngươi cho rằng liền mấy người các nàng, có thể ngăn lại ta. Ồ, ngươi thực lực rất mạnh. Lâm Tử Phàm dừng một chút, về phần truyền thừa chi khí cái gì, ngươi chẳng lẽ nói, cây kia xấu không kéo mấy cốt địch ta. Không có nửa điểm tác dụng, trực tiếp ném vào bên dưới vách núi nữa nha. Người quả nhiên biết. Đối phương thần sắc ngưng lại, còn muốn gạt ta. Ta biết cái đấy gì? Lâm Tử Phàm cười nhạo, dùng cái mông nghĩ đều biết, ngươi cùng thanh xà nữ có quan hệ, mà thanh xà nữ duy nhất đồ vật chính là cây kia cốt địch, hoặc là nói, ngươi cho rằng, các ngươi kia không có sai biệt dựng thẳng đồng, ta sẽ làm như không thấy. Ha ha ha. Thanh xà trưởng môn cười lạnh liên tục, quả nhiên rất thông minh, lại ngươi cái này can đảm, liền xem như tại trong nữ nhân, cũng tìm không ra mấy cái đến. Đáng tiếc, ta không tin ngươi, càng sẽ không bỏ qua ngươi, truyền thừa chi khí phải chăng tại ngươi trong tay, giết liền biết. Động thủ. Nhưng vào lúc này, thanh y quát lạnh một tiếng, cùng tử y lìa hai người, nháy mắt xông lên phía trước, cùng thanh xà trưởng môn buộc phát đại chiến. Đông Mai Tam nữ như cũ bảo hộ ở Lâm Tử Phàm bên cạnh, lại là sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Nàng rất lợi hại. Lâm Tử Phàm cũng không ngẩng đầu lên. Nửa bước nguyên tôn. Đông Mai vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, mặc dù còn không phải nguyên tôn, nhưng lại so hai vị tổng quản thực lực càng mạnh, thậm chí, nếu là một đối một, toàn bộ Phượng Minh Sơn, không người là nàng đối thủ. Ồ, lợi hại như vậy. Lâm Tử Phàm nha nhưng gật đầu. Nửa bước nguyên tôn, hoặc là nói, một chân đã bước vào nguyên tôn cảnh giới, nếu là như vậy, thực lực tự nhiên là rất mạnh. Thanh y dị tử y thì thiên phú tuy tốt, nhưng cuối cùng còn quá trẻ, bây giờ cũng bất quá là nguyên linh trung kỳ tả hữu trình độ, liền xem như hai chọi một, gặp gỡ nàng, cũng rất khó chiến thắng. Về phần Phượng Minh Sơn bên trên nguyên tôn cao thủ, tại vô căn chi độc ảnh hưởng phía dưới, căn bản không có bao nhiêu chiến lực, nếu không, lúc trước cũng sẽ không chạy đến trong sơn động đi trốn. Dưới loại tình huống này, gia hỏa này thật đúng là xử lý không tốt. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, ta nhớ được, các ngươi cũng là nguyên linh thực lực, không bằng cùng một chỗ hỗ trợ. Đại nhân, không thể. Đông Mai vội la lên, tỉ muội chúng ta, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không rời đi bên người đại nhân, nếu không, một khi đối phương còn có cao thủ ẩn tàng. Cũng đúng. Lâm Tử Phàm gật gật đầu, nghĩ nghĩ, đem ẩm lấy ra. Đại nhân, ba nữ thần sắc cổ quái, ngài muốn. Các nàng tự nhiên biết ẩm tồn tại, cũng biết, ẩm thậm chí có thể đánh ngã nguyên linh, ấn lý thuyết. Đối nửa bước nguyên tôn thanh xà trưởng môn cũng có không thấp uy hiếp, thế nhưng là loại này thời điểm xuất thủ, có vẻ như có chút. Không đạo đức. Làm sao? Không thể hỗ trợ. Lâm Tử Phàm nhướng mày, sau đó lạnh nhạt nói, hiện tại đối phương là muốn giết ta, cũng không phải cái gì đại hội luận võ, chẳng lẽ còn nhất định phải đợi nàng tiêu diệt từng bộ phận. Lâm Tử Phàm cười nhạo lấy, các ngươi quá coi trọng nhân nghĩa đạo đức, thậm chí có chút cổ hủ. Ghi nhớ, về sau đối mặt loại người này, có thể vây giết liền mau chóng vây giết. Tuyệt đối đừng lưu thủ. Chương 405, kết thúc không thành nhiệm vụ liền GG. Tam nữ nghe vậy, nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó tất cả đều động dung. Mặc dù cùng với các nàng từ tiểu tiếp xúc tư tưởng có chút khác biệt, nhưng có vẻ như đại nhân nói rất có đạo lý. Không, chỉ cần là đại nhân nói lời, đều là đúng. Các nàng nháy mắt kiên định ánh mắt, nếu không phải là muốn tiếp thân bảo hộ Lâm Tử Phàm, chỉ sợ sẽ nhịn không được lập tức xông đi lên cùng đối phương làm. Lâm Tử Phàm lại là nháy mắt mở ra bảo hiểm, bưng lên ẩm, chuẩn bị nhắm chuẩn, nhưng rất nhanh, hắn một mặt sáng ngời có thần buông xuống ẩm. Thanh y dị tử y cùng thanh xà trưởng môn tốc độ quá nhanh. Ba người giao chiến, đàm không lên lôi đỉnh vạn quân, nhưng cũng như cuồng phong gào thét, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều có mấy đạo, Lâm Tử Phàm muốn nhắm chuẩn, muôn vàn khó khăn. Thậm chí, nếu là hắn cưỡng ép nổ súng lời nói, rất có thể đánh chúng không phải thanh xà trưởng môn, mà là thanh y hoặc tử y. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như thật sự là quá mẹ nó lung túng. Ba người chiến đấu, cũng không phải là loại kia cực kỳ cuồng bạo cảm giác, thậm chí cho người ta một loại mỹ cảm, nếu như muốn dùng mấy cái từ ngữ để hình dung, đó chính là phiêu dật, ôn nhu. Nhưng ở cái này mỹ cảm phía dưới, lại ẩn giấu đi kinh người sắc cơ. Ba người chiêu chiêu đoạt mệnh, công kích trực tiếp yếu hại, nếu không phải thanh y thì tử y thì giống như tỷ muội song sinh tâm linh tương thông, chiêu ứng lẫn nhau. Chỉ sợ sớm đã chết tại thanh xà trưởng môn thủ hạ. Nhưng coi như như thế, thanh y tử y hai người, cũng dần dần rơi vào hạ phong. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng, nếu như thanh xà trưởng môn chỉ là nguyên linh hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong, các nàng đều có thể bắt được, nhưng nửa bước nguyên tôn, đã có bộ phận nguyên tôn thực lực, liền xem như hai người bọn họ liên thủ, cũng rất khó ứng đối. Không tốt. Đông Mai chau mày, lần này, thật nguy hiểm. Đại nhân, chúng ta trước tiên lui đi thôi, lui về Phượng Minh Sơn. Chúng ta rút đi về sau, hai vị tổng quản muốn thoát thân, cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, vẫn bưng ẩm, lại không muốn rời đi. Mặc dù biết hiện tại rút đi tương đối sáng suốt, nhưng mẹ nó để hai nữ nhân thay mình liều sống liều chết ngăn trở đến giết mình người, mình phủi mông một cái rời đi. Này làm sao đều không thể nào nói nổi tốt ta. Coi như muốn đi, lão tử cũng phải cấp ngươi đến một chút hung ác. Lâm Tử Phàm nín thở, dùng hết thể cố gắng, muốn tìm cơ hội cho thanh xà trưởng môn đến bên trên một thương, đem cái này nha đánh lên hai cái lỗ thủng, trước sau thông thấu. Kiểm tra đến túc chủ trong lòng mãnh liệt, phát động nhiệm vụ đánh bại thanh xà trưởng môn. Nhiệm vụ yêu cầu, tại không có bất luận cái gì phe mình nhân viên bỏ mình tình huống dưới, đánh bại thanh xà trưởng môn. Nhiệm vụ ban thưởng, nộ tính 10. Thất bại trừng phạt, GG. Đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, tại Lâm Tử Phàm trong lòng nhấc lên một chút gợn sóng, hoặc là nói. Hệ thống, ngươi mẹ nó đi ra cho ta, GG là cái gì ý tứ? Còn chưa đủ rõ ràng a? Phát ngai túc chủ. Nói thực ra, nữ đế không tại, Phượng Minh Sơn hiện tại một đống chúng độc bệnh nhân, nếu là không thể giải quyết nàng. Ngươi còn có đường sống. Kêu mẹ nó, cũng không nhất định có người chết, ta liền nhất định phải đi theo chết tốt ta. Thật có lỗi, ngươi trong lòng biểu thị, ngươi không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào nữ nhân vì bảo hộ ngươi mà thảm tao độc thủ, cho nên. Ngươi hiểu được. Ta hiểu em gái ngươi a. Lâm Tử Phàm một bên tìm cơ hội, một bên tại trong lòng giận mắng, vậy cái này nhiệm vụ ban thưởng lại là cái gì quỷ? Nộ tính 10. Ngươi làm ta cái này chơi vong du đâu? Còn có điểm thuộc tính. Ngươi xác định không cần cái này ban thưởng. Hệ thống một câu, để Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, hẳn là, cái này ban thưởng rất. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là GG, như vậy tới đối đầu, nhiệm vụ thành công ban thưởng, ngươi cảm thấy sẽ rất chênh lệch à, hệ thống ngự khi yêu ớt nếu như là, ngươi mở miệng tốt, ta giúp ngươi đổi một cái. Cái rắm. Nhiệm vụ ban thưởng còn có thể đổi. Liền cái này. Lâm Tử Phàm nháy mắt quyết định, không đổi. Mặc dù tạm thời còn không biết ngộ tính tác dụng, nhưng lại có thể đoán được, cái đồ chơi này, tuyệt đối rất hữu dụng. Chính như hệ thống nói, cùng GG đối ứng ban thưởng, tuyệt đối không thể nào là lạt kê cũng là phải. Đồng. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Thanh xà trưởng môn cùng thanh y di tử y thì phân biệt chạm nhau một trường, ba người đồng thời lui nhanh 7-8 bước, hai nữ ngăn tại Lâm Tử Phàm trước người, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Thậm chí các nàng trên mặt, đều mang một chút không bình thường ửng hồng, kia là thụ nội thương điềm báo. Đã đến loại trình độ này a. Lâm Tử Phàm nhìn cơ hội đến, không nói hai lời, đưa tay chính là một thương. Đạn ra khỏi nòng, nháy mắt phá không, thậm chí so thanh âm càng nhanh, thanh xà trưởng môn con ngươi đột nhiên co vào. Thật can đảm. Ngươi lại có bực này ám khí. Nàng gầm thét, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh giống như thân rắn, quanh co khúc hiệu trường kiếm, đột nhiên bổ ra. Đinh. Lưỡi kiếm chỗ hỏa hoa tóe lên. Nhưng nàng vậy mà chuẩn xác bổ trúng đạn. Đạn bắn bay, nàng cũng đột nhiên rút lui mấy bước, thần sắc cực kỳ khó coi, nhưng lại không có trở ngại, mà là cấp tốc lao đến. Mã Đức, nửa bước nguyên tôn, vậy mà mạnh nhiều như vậy. Lâm Tử Phàm giận mắng, không nói hai lời, lại lần nữa bắn một phát súng, thanh y di tử y di cũng là đột nhiên nên đón tiếp lấy, không dám để cho đối phương tới gần hắn. Nhưng lần này, thanh xà trưởng môn có chuẩn bị, càng thêm chính xác xuất kiếm, thậm chí trực tiếp đem đạn cho cắt thành hai nửa, cực kỳ nghe rợn cả người. Ngoa tào, như thế sao? Lâm Tử Phàm giật nảy mình, cái này mẹ nó. Bất quá vừa nghĩ tới nữ đế đương nhiên tại siêu gần khoảng cách. Đều có thể nhẹ nhõm dùng hai cây ngón tay trắng non tiếp được đạn, hắn liền bình thường trở lại. Dù sao, đều không phải người bình thường a. Rầm rầm. Ba người lại chiến thành một đoàn, phu cận đất đá bay tán loạn, cây cỏ vỡ vụn, lại lần này, ba người đều vận dụng binh khí. Nhưng thanh y di tử y thì binh khí hiển nhiên chất lượng không quá quan, vẹn vẹn mấy lần va chạm, liền mất mô, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Không tốt, hai nha đầu này vũ khí. Không được a. Đại đường thiếu sát. Thanh y tử y cho dù là đại đường chủ quản, cũng không có gì tốt binh khí, có thể có hai thanh tinh thiết kiếm, đã coi như là không tệ. Nhưng thanh xà trưởng môn cái kia thanh vàng óng ánh trường kiếm rõ ràng rất là bất phàm, theo Lâm Tử Phàm, thậm chí liền cùng kim xà lang quân kim xà kiếm không sai biệt lắm, phổ thông tinh thiết kiếm, tự nhiên không có khả năng chống đỡ được. Vừa dứt lời, ken két hai tiếng giòn vang. Thanh xà trưởng môn một cái quét ngang, thanh y tử y bay ngược, mà trong tay trường kiếm, nháy mắt đứt gãy. Người này lợi hại. Đại nhân, ngài đi trước. Tử y thì thần sắc khó coi, thanh y thì cắn chặt răng, ngăn tại Lâm Tử Phàm trước người, lại đều lo lắng để Lâm Tử Phàm đi trước. Đi. Đi được rồi. Thanh xà trưởng môn hừ lạnh, lười nhác cùng các ngươi kéo dài thời gian, đều chết cho ta. Nàng một tay cầm kiếm, một cái tay khác, lại là lấy ra một con màu trắng bệnh cốt địch, đặt ở bên miệng. Ngăn cản nàng. Thanh y thì đột nhiên xông tới, ai cũng biết, kia cốt địch như bị thổi lên. tất nhiên là thủ đoạn lợi hại. Thu Cúc, Đông Mai, các ngươi nhanh bảo hộ Lâm đại nhân đi trước. Nếu là có cơ hội, nói cho bệ hạ. Tỷ muội chúng ta chỉ sợ không có phúc phận lại hầu hạ nàng. Thử Y thì thở dài một tiếng, lại lần nữa gia nhập chiến đoàn. Đại nhân, Đông Mai ba nữ thần sắc lo lắng. Lâm Tử Phàm lại chậm rãi lắc đầu, đi. Vô luận là hệ thống nhiệm vụ, còn là hắn nội tâm, cũng không thể để hắn cứ thế mà đi. Đã thương tại lúc này vô dụng, cũng được, liền để ta xem một chút, đốn ngộ về sau, ta thực lực. Đến tột cùng như thế nào đi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, trong con mắt, phảng phất có kiếm mang đang lóe lên. Chương 406, Lâm Tử Phàm xuất thủ. Lâm Tử Phàm tu vi cảnh giới, mặc dù đạt tới huyền nguyên cảnh, đã miễn cưỡng xem như đăng đường nhập thất, có thể chịu được một trận chiến, nhưng hắn cùng người động thủ số lần lại ít đến thương cảm. Nhất là tu luyện qua ngự kiếm phi hành thuật về sau, càng là chỉ xuất tay qua hai lần. Trong đó một lần, chặt một cái tay trói gà không chặt nam nhân, cũng chính là kia không may chế mối đại sư. Lần thứ hai, chính là trước đây không lâu, đánh giết thanh xà nữ. Ngay sau đó, chính là một lần đốn ngộ, để Lâm Tử Phàm lĩnh ngộ ngự kiếm phi hành trong sách quý ẩn giấu kiếm pháp. Một lần kia, khoa bộ chư nữ cùng Xuân Hạ Thu Đông bọn người cùng nhau xuất thủ, mới công phá Lâm Tử Phàm chỗ duy trì kiếm nhận phong bạo. Nếu là có thể đem ngày đó kiếm nhận phong bạo lại xuất hiện, liền xem như cái này thành xà trưởng môn đạt tới nửa bước nguyên tôn chi cảnh, cũng tất nhiên có thể đem chém giết, đáng tiếc. Đáng tiếc, lúc ấy Lâm Tử Phàm ở vào đốn ngộ bên trong, trong bất chi bất giác, đưa tới kiếm khí phong bạo, xa so với hắn hiện tại toàn lực hành động còn phải mạnh hơn một chút. Hắn hiện tại, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Dù sao đánh không lại liền là chết, đánh qua vạn sự đại cát, vậy dĩ nhiên là muốn đụng một cái. Nếu như nhớ không lầm, kiếm nhận phong bạo, hẳn là kiếm bốn thi triển đến cực hạn thể hiện, như vậy. Lâm Tử Phàm nín hơi, tinh thần lực phun ra ngoài, bên trong chiến trường thành xà trưởng môn nháy mắt nhíu mày, lại có người trong đồng đạo. Nàng đồng dạng là tu luyện tinh thần lực tồn tại, cũng là đời trước thanh xà nữ, là lấy, đối tinh thần lực cực kỳ mẫn cảm. Nhưng nàng lại không sợ, nếu là luận tinh thần lực mà nói, mình mạnh hơn đối phương. Chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn, mặc dù thanh y tử y đi hề điền cuồng tiến công, nhưng vẫn cũ không phải là đối thủ của thanh xà trưởng môn, giờ phút này đã thụ một chút thương thế. Kinh người nhất chính là, cốt địch bị thổi lên. Ô, tiếng địch trầm thấp nhưng lại có chút du dương, nháy mắt khuyết tán ra đến, cơ hồ đang nghe thanh âm đồng thời, thanh y tử y kia xê dịch thân hình, liền chậm nửa nhịp, hiển nhiên nhận lấy không nhẹ ảnh hưởng. Lâm đại nhân, đi mau. Thanh y thì thét to lên. Đột nhiên ngăn lại thanh xà trưởng môn một kiếm, đầu vai tuôn ra một mảnh huyết vụ. Ba người các ngươi, còn không mang Lâm đại nhân đi mau. Thử Y thì theo sát phía sau, nghiến chặt hàm răng, đã liều mạng. Đại nhân, Thu Cúc, Đông Mai chờ ba nữ thần sắc cực kỳ lo lắng, muốn cưỡng ép mang đi Lâm Tử Phàm, nhưng Lâm Tử Phàm lại tại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt kiên định. Gần như đồng thời, Tử Y thì thụ thương bay ngược, thanh xà trưởng môn mặt lạnh lấy, một bên thổi cốt địch, một mặt đoạt mệnh mà đến. Không được. Ba nữ thần sắc đại biến, cùng tiến lên. Đã Lâm Tử Phàm không đi, các nàng tự nhiên cũng không có khả năng đi. Giờ này khắc này, đối phương muốn giết Lâm Tử Phàm, các nàng nháy mắt quyết định, cho dù là chết, cũng phải đem thanh xà trưởng môn ngăn lại. Đáng ghét ta. Thanh y dị tử y thì thụ thương không nhẹ, lại như cũ đánh tới, năm người cùng nhau chiến đấu thanh xà trưởng môn. Nhưng cái kia quỷ dị tiếng địch quá lợi hại, phảng phất thẳng vào linh hồn của con người, có thể phá vỡ hết thảy phòng ngự, để người cản không thể cản. Phàm là tiếng địch lọt vào tai, liền sẽ cảm thấy toàn thân nặng nề, thậm chí muốn như vậy đổ xuống, nằm ngáy ho ho. Cái này khiến năm nữ sức chiến đấu đều giảm xuống một cái cấp độ, vốn cũng không phải là đối thủ các nàng, càng lộ vẻ bị động. Thậm chí, tiếng địch này đối Lâm Tử Phàm cũng tạo thành một chút ảnh hưởng, cũng may đốn ngộ về sau, Lâm Tử Phàm tinh thần lực cũng có nhảy vọt tiến bộ, đủ để chống đỡ, chỉ bất quá muốn phía trước điều động tinh thần lực thời gian sẽ hơi dài ra một chút. Phốc. Đông Mai bị một chưởng đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn phún. Thật lạ. Kim xả kiếm quét ngang, Thu Cúc phi thân trở ra, quần áo trong nhưng trong nháy mắt bị mở ra, phần bụng một đạo vết máu dần dần hiện hiện. Nam nữ liên tiếp thụ thương, Lâm Tử Phàm ánh mắt càng phát ra khó coi, hàn ý tại dần dần bốc lên. Nhanh, lại nhanh. Lại nhanh một chút. Hắn trong lòng đang cuồng hống, tinh thần lực giống như không muốn sống điên cuồng tuôn ra, sau đó tại thanh xả trưởng môn phụ cận hội tụ, thẳng đến, hắn một cái lảo đảo, trong đầu mê man. Giống như một đoàn bột nhão. Ở đây đồng thời, thanh xà trưởng môn trong tay kim xà kiếm buộc phát kiếm mang, trong chốc lát quét ngang sở hữu người, nam nữ rên lên một tiếng thê thảm, đồng thời bay ngược, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Nhưng các nàng, tuyệt không từ bỏ, sau khi rơi xuống đất, vẹn vẹn nháy mắt mà thôi, liền không để ý sinh tử, lại lần nữa nhào tới. dừng lại, lui. Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, để chúng nữ bỗng nhiên dừng lại, mặc dù không biết vì cái gì, lại đột nhiên cảm giác được một trận nguy cơ. Lại tăng thêm đối Lâm Tử Phàm tín nhiệm, các nàng không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, đồng thời dừng lại thân hình, sau đó nhanh chóng lui lại. Ngay tại lúc này, Thanh Xà trưởng môn nguyên bản đang đợi năm nữ công tới, cũng tìm cơ hội giải quyết triệt để các nàng, lại đột nhiên nghe được Lâm Tử Phàm gầm thét, năm nữ cũng bắt đầu bay ngược, để nàng vì đó lăng thần một lát. Mà Lâm Tử Phàm nháy mắt nắm lấy cơ hội, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, thành kiếm chỉ hình, đột nhiên điểm ra. Kiếm 4. Hắn trong mắt, tơ máu liên miên, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, trong miệng nói nhỏ, diệt. Soạt. Hô hô hô. Tinh thần lực tại càn quét, có gió nhẹ lướt qua, Thanh Xà trưởng môn biến sắc, rút kiếm, cảnh giác phòng bị, nhưng mấy hơi thời gian trôi qua, lại cái gì cũng chưa từng phát sinh. Nam nữ sắc mặt tái đi, không hẹn mà cùng, lại muốn lên trước. Thanh Xà trưởng môn cười nhạo một tiếng, giả thần giả quỷ, còn tưởng rằng. Nàng cất bước, hướng Lâm Tử Phàm trùng sát mà đến, nhưng còn chưa đi ra hai, ba bước, liền thần sắc đại biến, phi tốc lui về. Cùng lúc đó, Thanh Y Tử Y chờ năm nữ cũng giống là cảm ứng được cái gì, cấp tốc bay ngược. T. Giống như là lưới dao phá không thanh âm vang lên, nhưng mọi người lấy hai mắt nhìn lại, nhưng căn bản cái gì đều không có. Thanh Xà trưởng môn thần sắc đại biến, nàng thái dương chỗ, một sợi tóc xanh đứt gãy, theo gió tung bay. Cái quỷ gì đồ vật? Nàng kinh hãi, lại có cái gì đồ vật, nhìn không thấy, nhưng nếu không phải nàng phản ứng nhanh, đã bị cắt thiết hầu. Nam nữ cũng là thần sắc khẽ biến, nhưng Thu Cúc lại là thần sắc khẽ động, phảng phất có chút quen thuộc cảm giác, từ trong lòng dâng lên. Đây là... Nàng kinh ngạc, nín hơi, sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ông! Giống như là gió nổi lên. Mới, các nàng đại chiến bên trong, từng mảng lớn bãi cỏ bị phá hư, mấp mô, rất nhiều cây cỏ chóc ra, càng có không ít, trực tiếp bị đánh nổ, trở thành bột phấn. Nhưng ở giờ khắc này, thanh xà nữ chung quanh một trượng bên trong, rất nhiều cây cỏ, giống như là bị gió thổi lên, bay bổng, cũng tại bên cạnh, cấp tốc xoay tròn. Cái này, đây là ba. Đông Mai chúng nữ đều kịp phản ứng, Thanh Y Tử Y mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng các nàng tam nữ lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Một màn này, nhìn qua tựa hồ không có gì có thể sợ, tựa như là một trận xoay tròn gió thổi khởi thảo lá mà thôi, nhưng thanh xà trưởng môn, nhưng trong nháy mắt cảm thấy bất an. Nàng có thể cảm giác được, tại mình chung quanh, có từng đạo cường lực tinh thần lực tại càn quét, tại oanh minh. Không cần biết ngươi là cái gì quỷ đồ vật, đi ra ngoài trước lại nói. Nàng hư lạnh một tiếng, một trường oanh ra, muốn đánh vỡ trước người cuồng phong cùng cây cỏ, xông ra nơi đây. Chương 407, giết địch. Trường phong càn quét, thanh xà trưởng môn theo sát phía sau, nàng rất tự tin, một trường này, tất nhiên có thể thay đổi hướng gió, đánh nát rất nhiều cây cỏ. Nhưng mà, trường phong hoàn toàn chính xác rất cuồng bạo, cũng cơ hồ hoanh mở cuồng phong, nhưng rất đáng tiếc. Vẹn vẹn chỉ là cơ hồ mà thôi. Vòi rồng cấp tốc xoay tròn, thành hình, ngược lại đem trưởng phong hấp thu, lớn mạnh bản thân. Cùng lúc đó, ngàn vạn cây cỏ như vô số cá bơi, tại trong cuồng phong có thứ tự xoay tròn, lại phảng phất từng thanh nhỏ bé lợi kiếm, xen lẫn trong vòi rồng bên trong. Cái này, là cái quỷ gì đồ vật? Thanh xà trưởng môn biến sắc. Nàng nơi ở, chính là vòi rồng phong chính trung tâm, mặc dù giờ phút này gió êm sóng lặng, nhưng quanh người kia giống như lợi kiếm ngàn vạn cây cỏ, để nàng trong lòng bất an. Thành công đâu? Cách đó không xa, Lâm Tử Phàm máu mũi cuồn phún, nhưng lại không có nửa điểm để ý. Kém chút liền không cách nào hoàn thành, nhưng bây giờ, là ta thắng. Hắn cười hắc hắc, kiếm chỉ điểm nhẹ, tiếp xuống tới, nếm thử cái này. Ông, ngàn vạn cây cỏ, nguyên bản có thứ tự tại vòi rồng trung du đãng, nhưng giờ phút này, trong đó bộ phận, lại là nháy mắt thoát ly nguyên bản đội ngũ, nhanh như xâm nhập. Ba ba bá, từng mảnh yếu ớt vô cùng cây cỏ, tại lúc này, hóa thành một thanh lại một thanh nhỏ bé lợi kiếm xé rách không gian, từ vòi rồng bên trong thăm dò, cũng từ thanh xà trưởng môn tứ phía bắt phương tập sát mà tới. Đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Thanh xà trưởng môn thần sắc khó coi, lại không có quá mức kinh hoàng, một chiêu này, hoàn toàn chính xác nhìn như kinh người, thậm chí ngay cả cây cỏ, đều trở nên như thiết kiếm sắc bén, có thể đối nàng mà nói. Lại không phải không cách nào ngăn cản. Cho ta. Mở. Nàng quát lên điên cuồng, huyền nguyên chi khí tăng vọt, bắn bay rất nhiều hóa thành lợi kiếm cây cỏ, đồng thời, trong tay kim xà kiếm điên cuồng vung dậy, bổ ra rất nhiều cây cỏ, phòng thủ kín không kẽ hở. Không hổ là nửa bước nguyên tôn, thật lợi hại a. Kia. Dạng này như thế nào? Lâm Tử Phàm kiếm chỉ giơ cao, sau đó đống nhiên rơi xuống. Thật lạ. Ngàn vạn cây cỏ, đồng thời phá không, từ vòi rồng bên trong sung ra, giống như một đầu lục sắc kiếm long, hướng thanh xà trưởng môn gào thét mà đi. Chỉ có dạng này a. Thanh xà trưởng môn dần dần tỉnh táo xuống tới. Một chiêu này hoàn toàn chính xác rất khủng bố, thậm chí đủ để cho người hoài nghi nhân sinh. Liền xem như nguyên tôn cao thủ, cũng tất nhiên không có khả năng phát ra như thế dọa người một chiêu, nhưng theo thanh xà trưởng môn, thực tế uy lực, cũng bất quá như thế. Dù sao, những này giống như là lợi kiếm cây cỏ, chỉ là cây cỏ mà thôi. Mặc dù rất sắc bén, nhưng chúng nó bản thân cũng rất yếu đuối, không có khả năng thật như là lợi kiếm cứng cỏi, là lấy, dưới cái nhìn của nàng, mình hoàn toàn đủ để ngăn chặn. Như toàn bộ đều là thật lợi kiếm, ta tất nhiên ngăn cản không nổi, nhưng chỉ là cây cỏ mà thôi. Cho ta tán. Nàng trong mắt có kim quang lấp lóe, trong tay kim xà kiếm buộc phát ra mãnh liệt kim sắc quang mang, hai tay cầm kiếm, đột nhiên giận bổ. Nàng đây là đem kiếm xem như đao lai sứ. Giống như lực phách hoa sơn, cái này ra sức một kiếm, dưới cái nhìn của nàng, đủ để đem trước mắt kiếm long chém thành hai khúc. Thật lạ. Kiếm mang pha không, rất là lăng lệ. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác thanh xà trưởng môn suy đoán như vậy, kiếm long tòng long đầu ra bắt đầu, phàm là đến đông đủ trước người một thước bên trong, nháy mắt một phân thành hai. A, khoe miệng, một vòng cười lạnh hiện hiện, thanh xà trưởng môn lập tức cảm thấy, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng ngay lúc này, cây cỏ tạo thành lục sắc kiếm long bên trong, tựa hồ có một chút hàn quang, chợt lóe lên. Cái gì đồ vật? Thanh xà trưởng môn nhướng mày, nhưng cũng chưa từng quá mức để ý, tại thanh xà dưới kiếm, nàng có tự tin. Coi như là bình thường bảo kiếm, cũng sẽ nháy mắt đứt gãy, huống chi. Đại đường có thể có cái gì bảo kiếm? Tinh thiết kiếm đều. Vâng. Đầy trời cây cỏ bay múa, vụn cỏ bay tán loạn, bị kim xà kiếm chém nát về sau, che đậy ánh mắt. Nhưng đột nhiên. Đinh. Một tiếng vang dọn, thanh xà trưởng môn đột nhiên cảm thụ cầm kiếm hai tay đột nhiên trầm xuống, sau đó, trong tay chợt nhẹ. Không được. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng thanh xà trưởng môn nháy mắt biết việc lớn không tốt. Điên cuồng muốn phi thân trở ra, nhưng đã quá muộn. Phúc! Ngực nàng, đột nhiên đau xót, sau đó, chỗ lưng đột nhiên phá vỡ, một chùm huyết vụ phun ra, đồng thời, một đạo hàn quang phá không mà đi. Vâng! Cây cỏ tạo thành kiếm long tán đi, vòi rồng cũng theo đó tiêu tán, thanh xà trưởng môn cơ hồ bị nhuộm thành thân ảnh màu xanh lục, một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chỉ bất quá, nàng giờ phút này toàn thân đều là cây cỏ mảnh vụn, đồng thời, ngực cùng chỗ lưng, không ngừng tuôn ra máu tươi. Miệng mũi cũng bắt đầu phun máu. Đại nhân vậy mà. Tháng. Nam nữ đều ngộng, trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi. Các nàng năm người liên thủ, đều bị đả thương, thậm chí cơ hồ bị liên tiếp chém giết, kết quả Lâm Tử Phàm xuất thủ, đem thanh xà trưởng môn cho đánh bại, thậm chí nhìn nàng thương thế, không chết cũng không sai biệt lắm ba. Cái này sao có thể? Nam nữ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Các nàng thiên phú đều rất tốt, trong người đồng lứa, không thể nghi ngờ là người nổi bật. Tu vi đều đạt tới nguyên linh chi cảnh, tuyệt đối tính được là tiểu cao thủ năm ai. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cái yếu nam tử, thậm chí theo các nàng, cần mình bảo hộ yếu nam tử, lại đột nhiên thể hiện ra kinh người sức chiến đấu, ngay cả kia thanh xà trưởng môn, cũng đỡ không nổi. Đối diện, thanh xà trưởng môn sắc mặt thảm biến, tràn đầy vẻ không thể tin. Sao? Làm sao có thể? Nàng chật vật nâng lên hai tay, trong tay tự cho là đủ để quét ngang rất nhiều binh khí kim xà kiếm. Vậy mà từ đó bẻ gãy. Cái này ba. Nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, lại thấp phía dưới, nhìn xem trước ngực lỗ máu, không khỏi kinh ngạc nói, chuyển thừa chi khí. Ngươi ba. Kinh ngạc sau khi, thanh xà trưởng môn cười khổ một tiếng, đem chuyển thừa chi khí, xen lẫn trong rất nhiều cây cỏ bên trong, công ta không sẵn sàng a. Chủ quan a. Thanh xà môn chuyển thừa chi khí, mặc dù thoạt nhìn là bề ngoài xấu xí cốt địch mà thôi, nhưng trên thực tế, lại có rất nhiều bí mật. Không đơn giản cất giấu trong đó một vùng không gian, có thể làm cỡ nhỏ không gian trang bị sử dụng, đồng thời, nó còn cực kỳ cứng rắn cùng sắc bén. Mặc dù không biết là xương gì chế thành, nhưng thanh xà trưởng môn có thể xác định, món đồ kia, tuyệt đối so với mình kim xà kiếm, phải cứng rắn không chỉ một lần. Mới, không có chút nào phòng bị phía dưới, kia ngàn vạn cây cỏ bên trong, vậy mà cất giấu truyền thừa chi khí, tại Lâm Tử Phàm kiếm 4 tăng thêm phía dưới, càng là lăng lệ dị thường. Từ đó, đem kim xà kiếm nháy mắt đánh gãy, thậm chí, tại trong chốc lát bắn thủng thanh xà trưởng môn ngực, cũng mang theo một mảnh huyết vụ, từ nàng hậu tầm bắn ra. Còn châu phê sao? Lâm Tử Phàm giận mắng một tiếng, ngươi đại nương, em đẹp chạy xa như vậy đều muốn giết ta, không đánh chết ngươi nha. Thanh xà trưởng môn chậm rãi lắc đầu, suy nghĩ, dần dần bắt đầu ngưng trệ. Hối hận a, có lẽ đi, nhưng càng nhiều, là không nghĩ tới a, không nghĩ tới, mình sẽ chết, rõ ràng đã điều tra rõ ràng. Mình thực lực, tại lúc này Phượng Minh Sơn, hẳn là vô địch mới đúng. Vì cái gì? Có thể như vậy đâu. Thân thể của nàng bất lực đổ xuống. Chương 408, lại thận hư rồi. Ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính xác, chính là ngoài ý muốn. Đồng. Thanh xà trưởng môn thân thể ngã xuống đất, cơ hồ ảm đạm ánh mắt nhìn trong sáng ánh trăng, là, chính là ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, vốn cho là nhất không có uy hiếp, tiện tay có thể giết một cái nam nhân, lại có đánh giết năng lực của ta. Ngươi, giấu thật sâu a. Nàng miệng mũi chảy máu, vận dụng sau cùng khí lực, nhìn về phía Lâm Tử Phàm, sau đó, con ngươi hoàn toàn mở đi xuống dưới. Như vậy, khí tuyệt bỏ mình. Trái tim bị kích phá, liền xem như nguyên tôn, cũng không có khả năng sống sót xuống tới. Huống chi, nàng bất quá là nửa bước nguyên tôn mà thôi, coi như không phải thật chính nguyên tôn. Ta mẹ nó không giấu được sâu điểm, còn có đường sống. Lâm Tử Phàm trong lòng cười lạnh, nói nhỏ, ngươi cùng kia thanh xà nữ, ngược lại là chết có duyên phận, đều là ngực phá cái động. Chờ một chút, cái này hai hàng, sẽ không phải là sư đồ A. Lâm Tử Phàm sắc mặt đống nhiên có chút khó coi, nếu là như vậy, giết cái thanh xà trưởng môn, có thể hay không mẹ nó lại nhảy ra cái gì thanh xà tiền trưởng môn, thanh xà tổ tông chi lưu. Mặc dù lần này thắng, nhưng là lần sau đâu. Đương đại trưởng môn nửa bước nguyên tôn, tại đại đường không tính là cái gì cao thủ, nhưng nếu quả thật có tiền trưởng môn, làm sao cũng phải là nguyên tôn bên trong cao thủ A. Trong hoàng cung, các nàng lấy chính mình khẳng định không có cách, nếu là ra hoàng cung, thậm chí là tại Trường An bên ngoài, thí dụ như giờ phút này. Không đúng, ta sợ cái cầu. Ta thực lực, cũng không phải sẽ không tăng lên. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu. Lần này, hoàn toàn chính xác có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, thậm chí nếu không phải mình linh cơ khẽ động, đem kia cốt địch lẫn vào cây cỏ bên trong, liền xem như toàn lực hành động, cũng chưa chắc có thể làm gì nàng. Cũng không phải thanh xà trưởng môn thực lực quá mạnh, mà là con hàng này, quá sẽ tìm thời gian. Phượng Minh Sơn tất cả mọi người trúng độc, Hoa Thái Y Lìa là nguyên tôn, vốn là có thể nện bạo thanh xà trưởng môn tới, kết quả cũng trúng độc, thậm chí còn mẹ nó mình cho mình hạ độc. Nữ đế đoán chừng một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết nàng, nhưng hết lần này tới lần khác nữ đế không tại. Con hàng này năng lực tình báo, mới là kinh khủng nhất. Vậy mà có thể điều tra như thế rõ ràng. Lâm Tử Phàm đem điểm này thật sâu ghi tạc trong lòng. Đại nhân. Đúng lúc này, Thu Cúc kêu gọi đem hắn bừng tỉnh, từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, lại phát hiện, nam nữ đều lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình, phảng phất hoàn toàn không biết mình giống như. Các ngươi đây là cái gì ý tứ? Lâm Tử Phàm nháy mắt, cái này thế nào mấy phút trôi qua, còn không biết mình làm sao dọn. Lâm Đại nhân thật đúng là thâm tàng bất lộ. Thanh y lìa đầu vai kiếm thương đã kết vậy. Nguyên bản trắng non mượt mà vai, giờ phút này lại có một đạo dữ tợn kiếm thương cùng ngưng kết vết máu, phá lệ làm cho đau lòng người. Nàng cười khổ nói, giấu chúng ta tỉ muội thật đáng. Đúng vậy a đúng a. Từ y y lau sạch lấy khỏe miệng vết máu, tỉ muội chúng ta thậm chí đều coi là, muốn mất mạng nơi này. Thật không nghĩ tới, Lâm Đại Nhân một bộ thân nam nhi, lại có như thế kinh người thực lực, mặc dù tu vi chỉ có huyền nguyên cảnh, nhưng mới một chiêu kia, coi như tỉ muội chúng ta hai người, cũng tất nhiên là không ngăn nổi. Đừng nói trước cái này Đông Mai lại là xuất gia đã nhuốm máu khăn tay, đột nhiên che tại Lâm Tử Phàm mũi phía dưới, lau sạch lấy máu mũi, đại nhân, ngài sẽ không lại thận hư đi. Cái gì thận hư, ta đây là tinh thần lực trống rỗng. Hiểu không? Lâm Tử Phàm trừng mắt, ta từ nhỏ đã trống rỗng, không đúng, ta từ nhỏ đã thận hư. Phi phi phi. Hắn bất đắc dĩ, sau đó nói, ta thực lực, cho đến trước mắt, chỉ có mấy người các ngươi cùng bệ hạ biết được, nhưng không thể nói lung tung. Đại nhân. Chúng ta minh bạch. Một cái nam nhân, có loại này thực lực, ý vị như thế nào? Không cần phải nói các nàng cũng có thể nghĩ đến, huống chi, át chủ bài, nhất định phải che giấu mới có tác dụng. Thì bây giờ đêm, nếu là Lâm Tử Phàm không có lá bài tẩy này, các nàng, tất nhiên đều đã trở thành thi thể. Nam nữ cười nhẹ, mặc dù người người mang thương, lại tổn thương không nhẹ, nhưng phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng, ngay cả lông mày đều không có nhăn một chút. Cái này kiên cường trình độ. Coi như Lâm Tử Phàm là cái nam nhân, cũng không khỏi vì đó động dung. Ta đi lục soát một chút, cái này thanh xà trưởng môn phải chăng mang theo vô căn chi độc giải dược hoặc là phối phương, nếu có. Tử Y Y đột nhiên nghĩ đến điểm này, sau đó cấp tốc tiến lên, muốn đi lục soát thi. Chờ một chút. Lâm Tử Phàm nhíu mày, thanh xà môn ra hỏa, một cái so một cái âm hiểm, trước đó ta kém chút bị thanh xà nữ am toàn chết. Ra hỏa này, có lẽ càng thêm kinh người. Trước đó, thanh xà nữ tinh thần lực. Muốn đoạt xá, nếu không phải Lý Tử Phàm mài nước công rất biến thái, chỉ sợ đã bị nàng thành công đoạt xá. Mà cái này thanh xà trưởng môn hiển nhiên so thanh xà nữ lợi hại không ít, Tử Y các nàng tinh thần lực lại tương đối yếu ớt, Lâm Tử Phàm không có khả năng để các nàng đi mạo hiểm. Ngăn lại Tử Y về sau, hắn tự thân lên trước. Thậm chí vì phòng ngừa ra hỏa này chưa từng đều chết hết, còn xa xa bổ một thương, đầu đều cho đánh nổ. Làm xong đây hết thể về sau, mặc dù nhìn qua rất là dữ tợn cùng khủng bố, nhưng Lâm Tử Phàm cuối cùng yên lòng, mang theo chúng nữ cùng nhau tới gần. Nhưng mà vừa mới tới gần, Lâm Tử Phàm liền cảm giác được toàn thân sảng khoái, thậm chí tự thân mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, đang điên cuồng hấp thu cái gì. Cùng lúc đó, hắn kia ẩn ẩn làm đau lại vô cùng trống rông thức hải, đang nhanh chóng tràn đầy, biến rất là dễ chịu. Đây là chết đi về sau, tinh thần lực tiêu tán, mà ta mẹ nó tại hấp thu. Lâm Tử Phàm có chút ngộng, ngự kiếm phi hành còn có một chiêu này, mà lại hoàn toàn là tự hành vận chuyển, căn bản không cần hắn đi khống chế cái gì. Mặc dù hấp thu người chết tinh thần lực có chút suối quậy cái gì, nhưng Lâm Tử Phàm nhưng cũng không phải loại người cổ hủ, hắn rất rõ ràng minh bạch, cái đồ chơi này đối với mình có chỗ cực tốt, chẳng những có thể cấp tốc đền bù thâm hụt, thậm chí còn có thể nhờ vào đó đột phá, là lấy bất động thanh sắc tiếp tục hấp thu. Mà Tử Y Y bọn hắn cũng rất nhanh có kết quả. Thanh xà trưởng môn mang theo đồ vật không nhiều, cũng liền một cái dị thú dạ dày hướng làm hầu bao, bên trong chứa không ít đồ ăn, quần áo cùng một chút độc dược. Một phen tra tìm về sau, Tử Y Y chậm rãi lắc đầu, thở dài, không có bất luận cái gì cùng vô căn chi độc có liên quan đồ vật. Đoán được. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, nàng là đến giết người, nhưng đại đường cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chi địa. Nếu là bệ hạ chưa từng rời đi, chỉ sợ nàng còn không có điều tra rõ ràng liền bị bắt, nếu là mang lên giải dược hoặc phối phương đến, chẳng phải là mình đưa đồ ăn. Thi thể thu thập một chút, chôn đi, đúng, giúp ta đem cốt địch tìm trở về. Thanh xà trưởng môn cốt địch, bất quá là cái phàm phẩm, có thể thổi lên, cũng có thể ảnh hưởng người khác, nhưng lại kém xa nàng luôn mồm nói tới truyền thừa chi khí. Lại cái đồ chơi này cực kỳ sắc bén, theo Lâm Tử Phàm, liền xem như ám khí. Về sau âm người cũng là cực tốt. Chương 409, nộ tính khủng bố. Về phần thanh xà trưởng môn cốt địch, giờ phút này đã biến thành mảnh vỡ, căn bản không thể chống đỡ rất nhiều cây cỏ tập kích. Đúng rồi, cái này kim xà kiếm cũng cho ta thu thập xong. Lâm Tử Phàm cường điệu. Kim xà kiếm mặc dù đứt gãy, nhưng lại so với bình thường tinh thiết trường kiếm muốn sắc bén cùng cứng rắn rất nhiều. Cái đồ chơi này, nửa đoạn dưới chẳng những, nhưng mũi kiếm chỗ kia một nửa, lại rất thích hợp dùng để ngự kiếm. Không nối liền, cầm tại trong tay chém người khẳng định không hiện thế, dù sao ai mẹ nó cầm lưỡi kiếm đi chém người. Đây không phải không bị thương người trước tổn thương mình a? Có thể ngự kiếm giết người nhưng lại không giống, chỉ có lưỡi kiếm, ngược lại càng tốt hơn, càng thêm nhẹ nhàng, dễ dàng điều khiển, đồng thời cũng càng để người khó mà ngăn cản. Chúng nữ nghe vậy, lập tức bắt đầu hành động. Mặc dù các nàng đều bị thương, sức chiến đấu giảm mạnh, nhưng dù là như thế, thể năng cùng lực lượng, cũng viễn siêu chưa từng tu luyện qua chẳng hán, làm cái này một chút hoàn toàn không có vấn đề. Trong lúc các nàng đem hết thể đều an bài thỏa đáng thời điểm, Lâm Tử Phàm cũng kém không nhiều hoàn toàn khôi phục, đồng thời, thanh xà trưởng môn tinh thần lực cũng bị hắn hấp thu hầu như không còn. Nguyên bản trống rông thức hải, giờ phút này cũng rất là sung mãn, để Lâm Tử Phàm giống như đưa thân vào trong ôn tuyển, rất là thư sướng. Nhiệm vụ đánh bại thanh xà trưởng môn, hoàn thành. Ban thưởng, nộ tính vĩnh cửu 10. Tại chúng nữ mai táng thi thể thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm cũng theo đó xuất hiện. Hấp thu hết tất cả tinh thần lực về sau, mới nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành a. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm, xem ra, quả nhiên tinh thần lực mới là một người căn bản. Bất quá, nộ tính lời nói. Lần này nhiệm vụ ban thưởng, thấy không rõ sở không được, đồng thời, cũng là Lâm Tử Phàm hoàn thành nhanh nhất một cái nhiệm vụ. Mặc dù ban thưởng nhìn không thấy sở không được, nhưng lại cảm giác có chút không giống. Lâm Tử Phàm vẫn là cái kia Lâm Tử Phàm, trong mắt hắn mảnh này thế giới, cũng không có nửa điểm khác biệt. Nhưng phảng phất trong óc, có cái gì được mở ra, hết thảy đều trở nên có chút khác biệt. Suy nghĩ, càng thêm nhanh nhẹn a. Đây chính là ngộ tính một trong chỗ tốt. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Tử Phàm liền phát giác được, mình nghĩ các loại vấn đề thời điểm, tốc độ đều nhanh rất nhiều. Thậm chí mình đi học lúc, học dục sinh dục tử vi phân và tích phân, giờ phút này đều có thể tùy tiện nhớ lại, càng có thể đem giải quyết. Không, không chỉ có như thế. Tựa hồ, từ nơi sâu xa, có loại cảm giác, ta tựa hồ hấp thu hết thanh xà trưởng môn tinh thần lực về sau, hắn vốn là thu được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng vừa mới đột phá, đốn ngộ không lâu, hắn hiển nhiên không có khả năng nhanh như vậy đột phá, là lấy những này tinh thần lực chỉ có thể lãng phí hết rất lớn một bộ phận. Nhưng bây giờ, hắn lại ẩn ẩn cảm giác, hắn tựa hồ, còn có thể ủng hộ cán đầu thêm gần một bước. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm tâm, nháy mắt chìm xuống dưới. Mà khi chúng nữ chôn xong thanh xà trưởng môn thi thể, ngẩng đầu nhìn lại lúc, mới phát hiện, Lâm Tử Phàm vậy mà đứng tại nơi đó, hai mắt vô thần, không nhúc nhích. Liền phảng phất một tôn pho tượng giống như. Đại nhân. Đông Mai thần sắc khẽ biến, nháy mắt lo lắng. Tử Y Y cũng giật nảy mình, đưa tay đi dò xét, lại phát hiện Lâm Tử Phàm hơi thở bình ổn, bình thường, mới thoáng yên lòng. Các ngươi phát hiện không có. Xin chú ý đột nhiên lộ ra kinh sợ, Lâm đại nhân thời khắc này trạng thái, cực kỳ giống trong truyền thuyết. Đốn ngộ. Không sai, chính là đốn ngộ. Lần trước đốn ngộ vẹn vẹn nửa cái nói tả hữu về sau, Lâm Tử Phàm lần nữa đốn ngộ. Nhưng lần này đốn ngộ, hắn tuyệt không thu hoạch được tu vi bên trên đột phá, ngự kiếm phi hành cũng đồng dạng vẫn tại giai đoạn thứ 3, nhưng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, lại nâng cao một bước. Kiếm 5. Hư. Hư một chữ này, có thể hiểu thành hư giả. Hư hư thật thật, không thể phỏng đoán. Đồng dạng, còn có thể hiểu thành hư không, kiếm phá hư không, chính là thực lực đạt tới cực hạn thể hiện. Nhưng ta hiện tại thực lực, muốn nói bừa phá vỡ hư không, căn bản không thực tế, cũng chính là trước mắt mà nói, khi lấy hư thực chi ý à. Lâm Tử Phàm trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, các loại ý nghĩ trong nháy mắt hiện hiện, không ngừng phân tích kiếm 5. Không đúng, nếu như chỉ là gia tăng hư thực biến hóa, kiếm 5 uy lực, tựa hồ cũng không thấy so kiếm 1 mạnh lên bao nhiêu, thậm chí, ngược lại là tất cả kiếm pháp bên trong, yếu nhất một cái. Hắn đột nhiên có chút không hiểu, nếu quả như thật hiểu như vậy, cũng dạng này đi luyện, có thể hay không chệch hướng nguyên bản phương hướng. Không, không đúng, hư thực, hư không, ta hiện tại khẳng định không cách nào phá vỡ hư không, như vậy liền chỉ còn lại hư thực cái này một lời giải thích, dạng này lời nói. Trong suy nghĩ, Lâm Tử Phàm bắt đầu diễn luyện, một thanh trường kiếm, cổ pháp mà bình thường, nhưng thanh kiếm này, lại là nháy mắt tự hành phá không, sau đó chia ra làm ba, lại nháy mắt hợp hai làm một, ngay sau đó, biến mất không còn tăm tích. Hư thực, mờ mịt, thật thật giả giả. Rất nhanh, Lâm Tử Phàm vững tin, kiếm này năm hư tự, chỉ chính là hư thực chi ý. Dù sao, không chỉ là hắn mà thôi, bất luận cái gì ngự kiếm phi hành người tu luyện, tại giai đoạn thứ 5, thậm chí là giai đoạn thứ 6 lúc, cũng không thể có được phá toái hư không năng lực. Vậy căn bản liền siêu việt trước mắt cái này cảnh giới cực hạn. Cho dù là nguyên tôn, đều làm không được điểm này, thậm chí nữ đế bực này tồn tại, đều chưa hẳn có thể làm được. Mặc dù uy lực chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng chỗ tốt vẫn là không ít. Chí ít, có thể để cho địch nhân khó phân thật giả. Khó mà tìm ra sát chiêu của ta đến cùng ở nơi nào. A, các loại. Lâm Tử Phàm trong lòng hơi động, nháy mắt có to gan suy đoán. Nếu như đem hư cùng phá, kết hợp lại sẽ như thế nào? Kiếm 1, phá, chủ uy thế, thẳng tiến không lùi. Còn nếu là gia nhập kiếm 5, phá cùng hư dung hợp, thẳng tiến không lùi đồng thời, khó phân thật giả, há không chính là đồng thời đã có được hai loại kiếm pháp đặc tính. Có thể thực hiện. Thật có thể thực hiện. Mặt ngoài nhìn, Lâm Tử Phàm giống như người gỗ đồng dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhưng không ai biết, hắn trong lòng, lại đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Thậm chí, không chỉ là dạng này mà thôi. Ta hoàn toàn có thể tại phạm vi năng lực bên trong, đem càng nhiều kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau, để một kiếm bên trong, ẩn chứa nhiều loại kiếm pháp đặc tính. Kể từ đó, uy năng tự nhiên tăng lên mấy lần, liền xem như gặp được mạnh hơn đối thủ, cũng chưa chắc không thể tự vệ, thậm chí có thể đem chém giết. Thí dụ như, Lâm Tử Phàm nháy mắt kích động, vì chính mình cái này linh cơ khẽ động ý nghiêm mà kích động. Thí dụ như kiếm 1, kiếm 4, kiếm 5, kiếm nhị dung hợp, dạng này lời nói. Kiếm 1 là phá. Kiếm 4 là diệt, kiếm 5 là hư, mà kiếm nhị vì không. Kết hợp với nhau. Phá diệt hư không. Lâm Tử Phàm đột nhiên trừng mắt, từ đốn ngộ bên trong bừng tỉnh, trong mắt có một đạo linh quang hiện lên, nhìn qua rất là kinh người. Là. Cái này. Hẳn là kiếm pháp bên trong ẩn tàng bí mật. Nếu không, mỗi loại uy lực kiếm pháp đều không khác mấy, căn bản không cần phiền toái như vậy. Cái này kiếm pháp chân chính cường hoành một điểm ở chỗ, có thể gặp bất đồng kiếm pháp tổ hợp, hình thành uy lực kinh khủng tồn tại. Chương 410, đến cùng có bao nhiêu xấu? Bộ kiếm pháp kia chân chính cường hành một điểm ở chỗ, có thể gặp bất đồng kiếm pháp tổ hợp, hình thành uy lực kinh khủng tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt hưng phấn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, bộ kiếm pháp kia mỗi một chiêu mỗi một thức, uy lực đều gần như giống nhau, cho nên, nhất định phải tự thân tu vi hoặc là tinh thần lực xuất hiện biến hóa về chất lúc, mới có thể biên độ lớn tăng lên uy lực. Nhưng hiện tại xem ra, lại không phải như thế. Mặc dù tại đốn ngộ thời điểm, hắn vẹn vẹn thành công đem hư, không hai chiêu kiếm pháp thành công dung hợp, nhưng cái này đã đại biểu, hắn ý nghĩ là có thể được. Có thể để cho hai chiêu kiếm pháp dung hợp, tất nhiên liền có thể có chiêu thứ ba, chiêu thứ tư. Nếu là một ngày kia, Lâm Tử Phàm có thể chân chính đem phá diệt hư không bốn chiêu này dung hợp lại cùng nhau, tất nhiên có thể tăng lên uy lực kiếm pháp mấy lần không chỉ. Đương nhiên, nghĩ chân chính đạt tới phá diệt hư không, hiển nhiên không có khả năng, nhưng nếu là Lâm Tử Phàm tu vi tăng lên tới một cái kinh khủng cảnh giới về sau, chưa hẳn không thể chân chính phá toái hư không. Có ý tứ. Thật sự có ý tứ. Lâm Tử Phàm trong mắt tinh quang lập lòe, ngự kiếm phi hành kiếm pháp, giấu ở phương pháp tu hành bên trong, mà cái này kiếm pháp chân chính cách dùng, nhưng lại bị ẩn giấu đi. Cần mình đi thăm dò. Đây rốt cuộc là bởi vì ta trong tay ngự kiếm phi hành chính là bản thiếu, vẫn là bí tịch này, vốn là thần bí như vậy cùng kinh người. Còn có, ta tại sao lại đột nhiên nghĩ đến nhiều như vậy? Phảng phất trong chớp nhoáng này, liền giống nhau rất nhiều trước kia bối rối vấn đề của ta, chẳng lẽ là nộ tính tăng lên duyên cớ? Không phải ngươi cho rằng đâu. Mình đột nhiên khai khiếu. Hệ thống nhảy ra ngoài, thanh âm tại Lâm Tử Phàm trong óc vang lên, trừng phạt là GG, đối ứng ban thưởng, vốn là cực kỳ kinh người. Đột nhiên thu hoạch được 10 điểm nộ tính, phát sinh đốn ngộ cơ hồ là tất nhiên, đồng thời, ngươi ngộ tính cũng sẽ trong nháy mắt thu hoạch được tăng lên, vô luận là cân nhắc vấn đề tốc độ vẫn là toàn diện tính, đều sẽ tùy theo tăng lên. Thì ra là thế. Lâm Tử Phàm hiểu được, không khỏi khỏe miệng một phát, cá ướp muối hệ thống, ngươi ngược lại là khó được hữu dụng một lần. Phi. Buồn hệ thống cái gì thời điểm vô dụng. Trong lòng cười ha ha một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng hệ thống lẫn nhau đối. Lâm Tử Phàm nhìn về phía lo lắng nhìn lấy mình thanh y đi chờ nam nữ, chậm rãi lắc đầu, ta không sao, không cần lo lắng, chỉ bất quá mới thất thần. Không chỉ có riêng là thất thần mà thôi, Tử Y thì hề bĩu môi, rất là hâm mộ nói, Lâm đại nhân mới là đốn ngộ đi. Thật là khiến người ta ghen tị. Các ngươi biết. Lâm Tử Phàm sững sờ. Nghe qua một chút, nhưng là lần thứ nhất thấy. Chúng nữ một phen giải thích về sau, Lâm Tử Phàm rốt cục hiểu được. Nguyên lai đốn ngộ cũng chỉ là truyền thuyết, phổ thông người tu luyện, tại dưới cơ duyên xảo hợp, nếu là có nhất định tiên phú, cũng có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái. Một lần đốn ngộ, chính là một lần to lớn tăng lên. Nhưng có thể đi vào đốn ngộ trạng thái người, trăm dặm không một, về phần giống Lâm Tử Phàm loại này tại ngắn ngủi không đến một tháng bên trong tuần tự hai lần tiến vào đốn ngộ trạng thái, càng là chưa từng nghe thấy. Cũng không vẹn vẹn đột nhiên lấy được ngộ tính mà thôi. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm, rất có thể, cùng ta hấp thu tinh thần lực cũng có quan hệ. Lần thứ nhất đốn ngộ, hấp thu thanh xà nữ tinh thần lực, lần thứ hai, càng là trực tiếp hút cái mạnh hơn thanh xà trưởng môn. Các nàng tinh thần lực tất nhiên không có khả năng hiệu quả gì đều không có, nhìn như vậy, Lâm Tử Phàm cảm thấy, có thành tựu khả năng, hấp thu đủ nhiều tinh thần lực, có nhất định tỷ lệ đốn ngộ. Đương nhiên, lời này hắn không có khả năng nói cho người khác biết. Hấp thu nàng người tinh thần lực, thấy thế nào đều không giống như là cái gì tốt công phu, liền cùng hấp tinh loại hình võ công hút người nội lực giống như. Nếu là chuyến đi, không chừng sẽ bị người xem như cái gì ma đầu. Mặc dù có nữ đế chỗ dựa, nhưng loại phiền toái này, người nào thích tiếp ai tiếp đi, Lâm Tử Phàm tất nhiên sẽ không để cho mình chạy tới đưa thân vào phiền phức bên trong. Lên núi đi, đợi tiếp nữa, đừng lại chạy tới một cái gây sự. Lâm Tử Phàm nói xong, liền muốn mang theo năm nữ về núi, nhưng ngay lúc này, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Ta sát. Sẽ không thật là có a. Lâm Tử Phàm trừng mắt, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp, từ phương xa chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh. Sáu người cũng cau mày lên, giờ này khắc này, tình trạng của bọn họ, cũng không quá thích hợp đại chiến. Là bệ hạ. Thanh y dị tử y ghé mắt sắc, ngay lập tức xác định người tới chính là nữ đế, sau đó tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Người tới chính là nữ đế, tấn sơn chuyến đi. Nữ đế cơ hồ là tốc độ cao nhất vừa đi vừa về, rốt cục tại tối nay, chạy về Phượng Minh Sơn. Mùi máu tươi. Còn chưa tới gần, nữ đế lông mày liền đột nhiên nhăn lại, sau đó nháy mắt ra tốc, xuất hiện tại Lâm Tử Phàm trước người. Khi nàng phát hiện, Lâm Tử Phàm cùng năm nữ, mỗi người quần áo phía trên đều nhiễm lấy vết máu lúc, sắc mặt biến rất là khó coi. Đã xảy ra chuyện gì? Tới cái giết người. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, bất quá chết là nàng, bệ hạ không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Nữ đế nhìn chằm chằm Lâm Tử Phàm chờ sáu người một chút, thấy tất cả mọi người không có vấn đề quá lớn, mới thoáng yên lòng. Mặc dù nàng trước khi đi phân phó thanh y dị tử y y, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Tử Phàm, nhưng giờ này khắc này, hiển nhiên các nàng đều tận lực, người người mang thương. Dù là Lâm Tử Phàm trên thân cũng có vết máu, nữ đế cũng sẽ không đi trách cứ ai, chỉ là trong lòng âm thầm cảnh giác, thậm chí nghĩ đến, phải chăng cần phái một vị nguyên tôn thực lực cao thủ, thời khắc bảo hộ Lâm Tử Phàm. Vậy hạ, kết quả như thế nào? Nữ đế lâm vào trầm tư, Lâm Tử Phàm lại nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ai ngờ, nữ đế nghe nói về sau, nháy mắt thần sắc cổ quái. Vậy hạ, ngươi đây là... biểu tình gì? Lâm Tử Phàm nháy mắt, một trận không hiểu, nam nữ cũng là vô cùng hiếu kỳ. Nữ đế thời khắc này biểu lộ, các nàng chưa bao giờ thấy qua. Đàm không lên phẫn nộ, cũng tuyệt không phải thẹn thùng, càng không phải là mâu thuẫn cái gì. Nói tóm lại, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, cổ quái. Cái này, nữ đế con ngươi đảo một vòng, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật, chấm trước khi đi, ngươi từng ngắn gọn miêu tả qua cái kia khủng bố cố sự. Lúc ấy chấm liền suy nghĩ, đến cùng là dạng gì nữ nhân, thật có xấu như vậy. Không nghĩ tới, chấm đi về sau xem xét. So trong tưởng tượng còn xấu. Nữ đế vô vô bộ ngực cao vút, giống như là lòng còn sợ hãi, nhìn một chút, liền tuyệt sẽ không quên, thậm chí. Không đề cập nữa, không đề cập nữa, thực sự không phải cái gì mỹ hảo hình tượng. Lâm Tử Phàm, Thanh Y Di Tử Y thì chờ năm nữ. Tất cả mọi người một mặt mộng tất thêm im lặng. Được rồi, còn tưởng rằng nữ đế gặp chuyện gì, hoặc là có gì đó cổ quái sự tình để nữ đế tâm tình không tốt tới, nhưng kết quả đây là bị người xấu đến khó lấy quên. Im lặng sau khi, mọi người cũng đều vô cùng hiếu kỳ, nữ nhân kia đến cùng được nhiều xấu. Chương 411, hắn không có khả năng nói láo. Đang suy đoán nữ nhân kia đến cùng có bao nhiêu xấu đồng thời, Lâm Tử Phàm vẫn đang suy nghĩ, kia anh em đến cùng bi thảm đến mức nào? Bị một cái đem nữ đế đều xấu đến sắc mặt cổ quái nữ nhân, như thế, cả ngày cái kia. Chỉ sợ là sống không bằng chết ta. Kia bệ hạ, người kia nhưng từng. Chiêu rồi. Chiêu. Nữ đế gật gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ cổ quái, chấm đến Tấn Sơn về sau, nói rõ ý đồ đến, nơi đó mấy vị trưởng lão lập tức mang chấm đi tìm người. Biết được ta là tới tìm kiếm đầu độc người thời điểm, người kia lập tức liền chiêu, nói mình chính là vạn độc môn người, chuẩn bị tìm tới độc. Kết quả còn không có tìm tới nguồn nước đầu nguồn, liền bị nữ nhân kia một gậy đánh bất tỉnh mang theo trở về, ngày ngày cái kia. Hắn khổ không thể tả, vô số lần muốn chết, nhưng lại được cứu trở về, thậm chí, hắn còn đối nữ nhân kia hạ vô căn chi độc. Ai ngờ, nữ nhân kia thực sự cứng hãn, cho dù là thân chúng kỳ độc, cũng vẫn như cũ không chịu bỏ qua hắn, hàng đêm sinh ca. Có lẽ là hắn bị khi phụ thực sự quá độc ác, gánh không được, nhìn thấy chấm, trực tiếp một năm một mười, ngược lại hạt đậu cái gì đều chiêu. Không những giao ra vô căn chi độc và thuốc giải, thậm chí ngay cả giải dược phối phương, đều không đánh đã khai. Cuối cùng, còn nói chỉ cầu chấm ban thưởng hắn vừa chết. Giải dược phối phương. Lâm Tử Phàm kinh ngạc, hắn vậy mà thật biết phối phương. Thanh xà nữ đồng dạng là đến hạ độc, lại thân phận cực cao, đều không có phối phương. Nam nhân kia, vậy mà biết phối phương. Theo hắn nói, vô căn chi độc, chính là bọn hắn nội môn một cái trưởng lão phát minh ra, nhưng cái này trưởng lão, yêu thích nam sắc nữ đế gật gật đầu. Một đêm kia, trưởng lão tuyển hắn đi làm trai lơ, hắn trong lúc vô tình biết được vô căn chi độc giải dược phối phương. Lâm Tử Phàm. Được rồi, cái này rất lợi hại. Vậy mà liền dạng này làm xong. Chúng ta vận khí đúng là tốt. Lâm Tử Phàm tán thưởng một tiếng, nữ đế liên tục gật đầu, đúng là như thế, nếu không phải ngươi đột nhiên nghĩ đến. Đúng rồi, bệ hạ, nam nhân kia, hiện tại như thế nào? Còn tại Tấn Sơn đâu? Nữ đế sắc mặt càng cổ quái, lúc ấy, trẫm cảm thấy nữ nhân kia có công lớn. Liền hỏi nàng muốn cái gì ban thưởng. Ai ngờ, nàng nói cái gì đều không cần, chỉ cần nàng nam nhân, mặc kệ hắn có phải là đầu độc người. Mà lại nàng cam đoan, từ nay về sau, nam nhân kia tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của nàng, cũng không có khả năng lại làm chuyện xấu xa gì. Chấm một suy nghĩ, tựa hồ cũng đúng là như thế, liền đồng ý xuống tới. Cái này hơn nửa đêm, đoán chừng. Nói đến nơi này, nữ đế sắc mặt đột nhiên có chút xấu hổ, không nói thêm lời. Lợi hại. Bệ hạ của ta. Lâm Tử Phàm không khỏi đối nữ đế giơ ngón tay cái lên. Quả thực chính là lợi hại tốt ta. Thậm chí, đây đối với nam nhân kia đến nói, chỉ sợ so một đao răng rắc còn khó hơn lấy chịu đựng, nếu không, cũng sẽ không vừa thấy được nữ đế liền cái gì đều chiêu, càng là chỉ cầu chết một lần. Đáng tiếc, nữ đế lại chưa đầy đủ nguyện vọng của hắn, ngược lại là để hắn triệt để tuyệt vọng, lại lần nữa rơi vào nữ nhân kia ma trưởng. Đúng rồi, bệ hạ. Lâm Tử Phàm đột nhiên mở miệng, không phải nói nữ nhân kia cũng thân chúng vô căn chi độc. Yên tâm đi, nữ đế yếu ớt nói, trẫm đã dùng giải dược thay nàng giải độc. Lâm Tử Phàm nháy mắt lộ ra tiếu dung, vậy ta an tâm. Thanh y rỉa. Thử y rỉa. Ba. Nam nữ nháy mắt lấy kinh vì thiên nhân ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Phàm, trong lòng kinh thán không thôi. Được rồi, vốn cho là Lâm đại nhân sẽ đồng tình nam nhân kia, dù sao đối với nam nhân mà nói, kia tất nhiên là cảm động thân thụ, tuyệt đối không thể chịu đựng được cuộc sống bi thảm. Nhưng ngươi vậy mà. Vậy mà ba, đây chính là giải dược phối phương. Nam ở trên giường, nhìn qua nửa chết nửa sống hoa thái y cầm giải dược phối phương, có chút ngộng, mặc dù mỗi loại thảo dược ta đều biết, nhưng cái này, thật có thể giải độc. Nên là thật. Nữ đế uống nước trà, chậm rãi gật đầu nói, hắn cũng không dám lừa gạt chấm mới đúng. Lâm Tử Phàm ở một bên liên tục gật đầu, tại loại này tình huống dưới, nếu là còn có thể gạt người, mới là kỳ quái. Thế nhưng là, Hoa Thái Y thì cười khổ một tiếng, bệ hạ, thần thân chúng kịch độc, chỉ sợ 3 năm ngày bên trong, là xuống không được giường, giải dược này. Giao cho ta. Lâm Tử Phàm đứng dậy, cười khẽ mở miệng. Xuống không được giường. Vậy thì tốt quá a. Ta chờ chính là hiện tại, nếu không, nhiệm vụ làm sao hoàn thành. Lâm Đại Nhân cũng hiểu dược lý. Hoa Thái Y thì kinh ngạc, nữ đế cũng đống nhiên ra, có chút kinh ngạc. Dược lý, cũng chính là y y thuật. Nữ quyền thế giới, cơ bản liền không có xuất hiện qua nam đại phu. Chỉ vì, nữ quyền thế giới, người bị thương quá nhiều ốm đau. Trị liệu người bị thương, thường xuyên đều sẽ thấy máu cái gì, rất nhiều nam nhân căn bản không dám nhìn, huống chi nói là cứu người. Huống chi, coi như không thấy máu. Đại phu cũng rất có thể cần phải đi trị liệu nữ nhân một chút tư mật bộ vị cái gì, nam nhân làm đại phu, đây không phải là thua thiệt lớn sao. Thậm chí nếu quả thật có nam đại phu, lấy chồng đều sẽ có chút vấn đề, dù là gả đi, cũng sẽ bị nhà chồng ghét bỏ, nói này nói kia. Coi như không bằng thanh lâu nam tử để người phỉ nhổ, cũng không kém được nhiều lắm. Bởi vậy, lúc nghe Lâm Tử Phàm cũng hiểu dược lý về sau, nữ đế cùng Hoa Thái Y mới có thể kinh ngạc như thế. Đàm không lên hiểu dược lý, bất quá. Hiện tại Hoa Thái Y thì hành động bất tiện, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thử một chút lại như thế nào. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Đây cũng là, đã như vậy, ngươi liền thử một chút đi, nhưng nếu là không được, chấm liền về Trường An, tìm đại phu điều chế giải dược. Nữ đế gật đầu đồng ý. Chi cho nên một đường chạy về Phượng Minh Sơn, thứ nhất là lo lắng Lâm Tử Phàm an ủi, thứ hai, thì là Hoa Thái Y tại Phượng Minh Sơn, đem giải dược phối phương giao cho nàng, có thể mau chóng hợp với giải dược. Nhưng bây giờ, Thái Y liền nằm, nữ đế cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dù sao mạng người quan trọng, nếu là Lâm Tử Phàm không được, tất nhiên là phải nhanh một chút đi tìm đại phu, điều chế giải dược. Đa tạ bệ hạ, đã như vậy, liền trước tiên tìm cái này phối phương phía trên, cần có rất nhiều thảo dược đi. Lâm Tử Phàm nhìn xem phối phương phía trên mười mấy loại thảo dược, xem chừng mình hẳn là có thể thành công điều chế. Dù sao chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy a. Không phải liền là nấu thuốc a. Ai không biết? Thảo dược cũng không khó. Hoa Thái Y thì hồi ước nói, thần mang tới thảo dược bên trong, liền có cái này phối phương bên trong cần có gần như một nửa, còn lại, Phượng Minh Sơn nên cũng có thể tìm toàn. Coi như kém hơn mấy loại, đến Thập Vạn Đại Sơn khu vực bên ngoài, tất nhiên cũng là có thể tìm tới, bởi vì những này thảo dược, đều cũng không phải là chân quý chi vật. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, thần rất hiếu kỳ, những này phổ phổ thông thông thảo dược, thật có thể điều chế ra giải dược a. Thử một chút liền biết. Mà lại ta kỹ càng ngươi hạ, tên kia. Gần như không có khả năng nói láo, trừ phi, hắn nghĩ một mực tiếp nhận kia không phải người tra tấn. Mặc dù chưa từng nhìn thấy nữ nhân kia, nhưng Lâm Tử Phàm chỉ cần ngẫm lại, liền tê cả da đầu. Chương 412, điều chế giải dược. Dựng thẳng ngày sáng sớm, thanh y tử y đi chờ nam nữ, kéo lấy thụ thương thân thể, tiến về trong núi các nơi, tìm kiếm cần thiết thảo dược. Phượng Minh Sơn từng cái trại bên trong người cũng đều động viên, mặc dù chúng độc. Nhưng cũng may bình thường hình dung vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, lại trên núi hung thú cũng trúng độc, cũng là không cần quá mức lo lắng. Mà ở loại tình huống này phía dưới, tìm kiếm thảo dược hiệu suất cực cao, ngắn ngủi nửa ngày tả hữu, tất cả thảo dược, liền từng cái thua ở Lâm Tử Phàm trước người. Nói trở lại, cái này mẹ nó ra cường phiên bản bách thảo khô, lại còn thật có giải dược, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục thiên nhiên cường hành. Hắn nhìn trước mắt rất nhiều thảo dược, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Mặc dù hắn còn chưa từng điều chế ra giải dược, nhưng là thấy tận mắt giải dược, liên tưởng đến hiện đại bách thảo khô, được xưng là có thời gian hối hận, không có thời gian mạng sống chí mạng độc dược, liền có chút kinh ngạc. Có lẽ, chính là bởi vì nữ quyền thế giới, chính là khuynh hướng huyền huyễn cao võ thế giới, cho nên các loại thảo dược, mới có hiện đại thế giới thuốc ngựa cũng đuổi không lên kinh người dược hiệu a. Lắc đầu, Lâm Tử Phàm đem trong lòng tạp niệm toàn diện dứt bỏ, xuất ra giải dược phối phương, dựa theo trên đó miêu tả, để thanh y tử y đem rất nhiều thảo dược phân loại. Giải dược, tự nhiên có rất yêu cầu nghiêm khắc, thí dụ như quyết minh tử cái này một vị thuốc, muốn chiếm tổng số lượng bao nhiêu, huyền hoàng cây, lại cần bao nhiêu vân vân. Hoa Thái y ở một bên lẳng lặng nhìn xem, vốn là chuẩn bị tại cần thiết thời khắc chỉ điểm một chút. Nhưng ở Lâm Tử Phàm bắt đầu điều chế giải dược về sau, nàng lại là nháy mắt ngộng. Tại con mắt của nàng trừng ngây mồm phía dưới, Lâm Tử Phàm đem một nồi lớn nước đốt lên, sau đó đem phân tốt loại giải dược từng cái đổ vào trong đó, trực tiếp đắp lên nắp nồi, bắt đầu nấu chín. Lâm thượng thư, ngài đây là làm gì đâu? Hoa thái y ghê mộng, điều chế giải dược, còn có thể như thế điều. Cái này, nếu là ta không có tính sai, hẳn là đem các loại thảo dược chất lỏng cùng tinh hoa nghiền ép, gặt ra, hỗn hợp về sau, lại dựa theo nhất định tỷ lệ cùng thứ tự trước sau, ngươi cái này. Nói đến nơi này, hoa thái y không còn gì để nói, thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng ta điều chế cái gì giải dược thời điểm, liền sợ cái nào chỉnh tự sai một chút xíu, dẫn đến điều chế thất bại, nhưng ngươi đây, ngươi mẹ nó đây là một nồi loạn hầm A. Nàng nghe răng niết miệng, nhưng lại không dám nói ra lời gì quá đáng đến, nhận rất là vất vả. Có vấn đề. Nữ đế ở một bên ngay mắt, nàng không hiểu cái gì điều chế giải dược chỉnh tự, nhưng thấy hoa thái y thì biểu lộ cùng động tác, nhưng dù sao cảm thấy có chút không đúng. Không có vấn đề, bệ hạ yên tâm. Lâm Tử Phàm lại tại lúc này vỗ bộ ngực, đem thảo dược phối tốt, sau đó để vào nước sôi trung tiểu lửa chấm nấu, ba chén nước ngao thành một bát. TV. Chán. Nhà chúng ta, đều là dạng này nấu thuốc. Kém chút nhất thời nhanh miệng lọt hãm, Lâm Tử Phàm lại tại một bên trộm vui. Mặc dù mỗi lần nhìn cổ trang phim truyền hình thời điểm, đại phu đều để người đem thuốc mang về ba chén nước ngao thành một bát, nhưng bây giờ đến phiên hắn đến nói, nhưng vẫn là cảm thấy có chút thú vị. Đương nhiên, trên thực tế cũng kém không nhiều, chịu thuốc đông y ở thời điểm, cơ bản cũng là cái này trình tự. Chỉ bất quá vấn đề ở chỗ, chân chính đem ba chén nước ngao thành một bát rất ít, bởi vì tốn thời gian phí sức. Nhưng nếu là thật như vậy làm, dược hiệu kia, tuyệt đối so tùy tiện chịu một chịu muốn tới ra sức. Tại Lâm Tử Phàm giám sát phía dưới, cái này chịu dược công làm, kéo dài đến gần nửa ngày. Bởi vì là tiểu hỏa nấu chậm, cho nên tốc độ rất chậm. Ngay từ đầu, hoa thái y ghi mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc, vô số lần muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, kém chút liền không nhịn được bước lên dù là đắc tội Lâm Tử Phàm phong hiểm, cũng phải để nữ đế mau mau về Trường An tìm đại phu đi. Mang theo thời gian chuyển rời, hoa thái y ghi lộ ra kinh sợ, thậm chí có chút hoài nghi, mình những năm này dược lý, có phải là đều học không đúng? Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem một nồi thanh thủy, tại gia nhập thảo dược nấu chín về sau, dần dần biến sắc, thậm chí còn có nồng đậm thảo dược vị tiêu tán thời điểm, hoa thái y ghi mặt mũi tràn đầy không hiểu. Điều chế giải dược, rõ ràng cần cẩn thận từng ly từng tí, không thể có nửa điểm sai lầm, mà lại muốn dùng huyền nguyên chi khí đem thảo dược bên trong chất lỏng cùng tinh hoa gạt ra mới đúng, liền cái này như là loạn hầm nấu chín, vậy mà cũng có thể có loại hiệu quả này. Hoa thái y ghi mộng, cảm giác mình tam quan đều hứng chịu tới xung kích. Đối với dược lý cái gì, nàng nguyên bản vẫn rất có tự tin, nhưng bây giờ nhìn tới. Cái dám cái tự tin, người ta một kẻ tay ngang, tùy tiện nhường một chịu, liền có thể đưa đến không sai biệt lắm hiệu quả. Khi Lâm Tử Phàm cuối cùng đem ba chén nước ngao thành một bát, cũng chính là chịu làm 2/3 về sau, hoa thái y triệt để chấn kinh. Cái này hương vị, cái này trạng thái. Cái này, rõ ràng chính là vô căn chi độc giải dược, cái này. Hoa thái y trừng lớn hai mắt. Trăm mối vẫn không có cách giải, Lâm Thượng Thư, ngươi đến cùng, làm sao làm được? Chính là làm như vậy đến A, hoa thái y thì không phải một mực nhìn lấy sao. Lâm Tử Phàm nháy mắt, không phải liền là chịu cái thuốc A, bao lớn chút chuyện. Thế nhưng là, hoa thái y thì muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đối với nàng chấn kinh cùng xấu hổ, Lâm Tử Phàm lại là có chỗ suy đoán. Nữ quyền thế giới, cường giả vi tôn, thực lực là cân nhắc địa vị tiêu chuẩn cao nhất. Thực lực về sau. Mới là chức quan, tiền tài vân vân. Cái này cũng liền dẫn đến, cái gì đồ vật, đều muốn cùng thực lực treo điểm câu, tỉ như nói đại phu cái gì. Tinh luyện thảo dược bên trong dược tính. Ngươi nếu là không thể dùng huyền nguyên chi khí đem thảo dược chất lỏng gạt ra, đều mẹ nó không tốt ý tứ ra ngoài gặp người. Dân ra, đại phu cái nghề nghiệp này, cũng liền trở nên cao đại thượng. Sử dụng thảo dược. Kia nhất định phải là dùng huyền nguyên chi khí để ép chất lỏng, cũng dựa theo nhất định tỷ lệ điều hòa, từ đó hình thành dược dịch. Nấu chín. Cái gì là kê thủ pháp, nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này tuyệt không chỉ là hoa thái y ghi một người ý nghĩ, mà là cái này trên thế giới, cơ hồ tất cả đại phu quan điểm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thanh xà nữ mang theo kia một bình nhỏ giải dược, mới có thể để cho Phượng Minh Sơn mấy ngàn nam nhân toàn bộ giải độc, thậm chí còn có thể còn lại một chút, giúp lao nhân hải tử giải độc. Cái này tất cả đều là bởi vì, kia bình giải dược, đều là thuần chính dược dịch điều phối. Trong đó căn bản không có tăng thêm nửa điểm trình độ, cho nên pha loãng về sau, còn có thể có được bình thường dược hiệu. Bất quá loại sự tình này, khám phá không nói toạc. Dù sao mình cũng không phải ngành gì đại phu, chẳng qua là đem đại hạ nấu chín thuốc đông ý để biện pháp lấy tới dùng một chút mà thôi. Không sai biệt lắm. Tắt máy về sau, nhìn xem trong nồi sền sệt giải dược, Lâm Tử Phàm quyết định dừng tay. Nhiệm vụ vô căn chi độc, hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng bách độc bất xâm đan 1, đã để vào hệ thống ba lô. Thành công. Lâm Tử Phàm lộ ra tiếu dung, nhiệm vụ hoàn thành, liền đại biểu giải dược là không có ma bệnh, tự nhiên đáng giá vui vẻ. Vui vẻ, không chỉ là giải dược thành công điều chế, càng là đại đường trúng độc mấy chục triệu người, được cứu rồi. Chương 413, giải độc, trở lại. Đông Mai, đem đệ ngũ nhất tộc, còn chưa giải độc đều mang tới đi, là thời điểm, thay mọi người giải độc. Vâng, đại nhân. Lâm Tử Phàm một tiếng phân phó, Đông Mai lập tức liền đi hô người, Hoa Thái Y liền lại ngay cả nói, không thể. Lâm Thượng Thư, giải dược này mặc dù nấu đi ra, hạ quan nhìn qua cũng không có vấn đề gì, nhưng lại còn chưa thí nghiệm, không thể tùy ý sử dụng, nếu không. Theo hạ quan nhìn, vẫn là trước tìm mấy cái thú nhỏ đến, nếm thử một chút. Không cần Lâm Tử Phàm thần sắc không thay đổi, đã tính trước nói, đi gọi người đi. Cái này Đông Mai lại có chút hơi khó, mặc dù hẳn là tuân theo Lâm Tử Phàm mệnh lệnh, nhưng Hoa Thái Ý thì nói cũng có đạo lý. Nếu như giải dược ăn người chết, đại nhân chẳng phải phiền toái a. Trong lúc nhất thời, Đông Mai tiến thối lưỡng nan. Đi. Đúng lúc này, nữ đế mở miệng. Đối với Lâm Tử Phàm, bây giờ nữ đế, cơ hồ không có bất luận cái gì hoài nghi, đã Lâm Tử Phàm nói, nữ đế liền đi ủng hộ. Nếu là thật sự xảy ra vấn đề, khu khu khu, vậy liền đem vấn đề đánh chết. Vấn đề là ai? Nữ đế biểu thị. Ta làm sao biết? Bệ hạ, Hoa Thái Y đi hề, yên tâm là được. Thấy Đông Mai rời đi, Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết Hoa Thái Y đi hề lo lắng, đồng thời Hoa Thái Y đi hề cũng là một mảnh hảo tâm. Nhưng hắn có được hệ thống, nhiệm vụ đã hoàn thành, liền đại biểu cái này xác thực chính là vô căn chi độc giải dược, tự nhiên không cần lo lắng nhiều như vậy. Cũng không cần tìm thú nhỏ tới thử nghiệm cái gì, lãng phí thời gian. Thanh y hề, tử y hề cô nương, còn có thu cúc, các ngươi lại tìm mấy ngụm nồi lớn đến, dựa theo ta mới chỉnh tự nấu chín. Cái này một nồi tất nhiên là không đủ, mặt khác. Lâm Tử Phàm ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói khẽ, hai ngày trước đã giải độc nữ nhân, đại khái đều khôi phục không sai biệt lắm a. Để các nàng tất cả đều động, lập tức đại lượng tìm kiếm điều chế giải dược cần thiết thảo dược. Về phần chúng ta, tại xác định giải dược này hữu dụng, lại Phượng Minh Sơn người mình nắm giữ chế biến chi pháp về sau, liền về Trường An đi. Lấy Trường An làm trung tâm, chế biến giải dược, đưa đến các đại dãy núi, hoặc là trực tiếp phái người, mang theo thảo dược, đến các đại dãy núi hiện trường chế biến. Cũng chỉ có thể như thế. Nữ đế gật đầu, than khẽ, hy vọng. Còn kịp. Tới kịp, khẳng định tới kịp. Lâm Tử Phàm nói, theo ta suy đoán, khoảng cách toàn diện độc phát, nam nhân đại lượng tử vong. Nên còn có 5 ngày tả hữu thời gian, chỉ cần tại 5 ngày ở giữa, đem giải dược đưa đến các nơi liền có thể. Thậm chí, không cần quá nhiều giải dược, chỉ cần có thể làm cho nam nhân nhóm đi đầu giải độc liền đầy đủ, nữ nhân thực lực khá mạnh, còn có thể nhiều chống đỡ chút thời gian. Đúng là như thế, nhưng là nữ đế sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bệ hạ nói là, ngày mùa thu hoạch. Lâm Tử Phàm đột nhiên biến sắc, là, mặc dù giải dược tới tay, nhưng ngày mùa thu hoạch sự tình, lại tất nhiên là muốn chậm trễ. Nữ đế đứng dậy, đi tới cửa, nhìn lên trời một bên, thản nhiên nói, nhiệt độ chợt hạ, thập vạn đại sơn đã bắt đầu tuyết bay, Phượng Minh Sơn, đoán chừng cũng liền cái này một hai ngày. Cũng may, Phượng Minh Sơn sơn dân, lập tức liền có thể giải độc, ngày mùa thu hoạch cũng không thành vấn đề, nhưng... Phía bắc đâu? Lâm Tử Phàm nhíu mày, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Coi như có thể giải độc, không về phần để các nơi sơn dân đại quy mô chết đi, nhưng ngày mùa thu hoạch làm sao bây giờ? Bị băng tuyết một đông lạnh, hương đậu tất nhiên là không thể chứa đựng bao lâu, nhiều nhất một tháng thời gian, liền đỉnh thiên, về phần tùy ý hương đậu tại trong đất bị đóng băng. Nói đến ngược lại là như là thiên nhiên tủ lạnh, nhưng trên thực tế cũng được không thông. Đến mùa đông, đồ ăn giảm mạnh, lại lương, không chỉ là nhân loại. Các loại thú nhỏ đều rất thiếu lương, nếu để cho hương đậu một mực đóng băng tại trong đất, xấu nhanh chậm không nói, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ bị rất nhiều thú nhỏ họa họa trống không. Đúng lúc này, tiếng bước chân lên. Không muốn nhiều như vậy, trước giải độc đi. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu. Rất nhanh, đệ ngũ nhất tộc rất nhiều nữ nhân đến, đệ ngũ trưởng lão cũng ở hàng ngũ này. Nàng tuổi tác đã cao, vốn là không có ý định mau chóng giải độc, nhưng nghe nói đây là tự mình chế tác giải dược, còn không người uống qua, liền biểu thị muốn cái thứ nhất nếm thử. Hiển nhiên, lão nhân ra cả một đời vì đệ ngũ nhất tộc, cẩn trọng, dù là hiện tại tuổi thọ sắp hết, cũng muốn vì tộc nhân nỗ lực. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm rất nhẹ nhàng liền đoán được, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, chỉ là lắc đầu cười một tiếng, dựa theo đệ ngũ trưởng lao thuyết pháp, đưa cho nàng một nhỏ bát giải dược. Lâm Thượng Thư, thật là đại tài. Đệ ngũ trưởng lão than nhẹ một tiếng, già nua hai tay dâng chén nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Nàng lập tức nhắm hai mắt, cẩn thận cảm thụ. Không bao lâu, đệ ngũ trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt khắc thường quang thiểm qua, khí thế kinh người, đống nhiên quét ngang, cơ hồ muốn nhấc lên cuồng phong. Đích thật là giải dược. Chúng ta Phượng Minh Sơn. Được cứu rồi. Đại đường. Được cứu rồi. Đệ ngũ trưởng lão sợ hãi thán phục, cơ hồ lão lệ tung hành. Mặc dù Nguyên Tôn cũng sẽ trúng độc, mà lại không cách nào tự hành thanh trừ độc tố, nhưng lấy Nguyên Tôn thực lực, nhưng cũng có thể tại vô căn chi độc lan tràn phía dưới, sống trên thật lâu. Là lấy, như đệ ngũ trưởng lão loại này Nguyên Tôn, mặc dù chúng độc đã có không ít thời gian, thậm chí nam nhân đều sắp không chịu được nữa, nhưng các nàng thân thể, lại không có xuất hiện vấn đề quá lớn. Nay chủ yếu chính là bởi vì, Nguyên Tôn thực lực quá mạnh, huyền nguyên chi khí, hoàn toàn có thể áp chế độc tố, để nó lan tràn tốc độ xuống đến thấp nhất. Nhưng dạng này tệ nạn cũng rất rõ ràng, đó chính là áp chế độc tố đồng thời, các nàng chiến lực sẽ rất thấp, rất thấp. Chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Giờ phút này uống xong giải dược bất quá một lát, đệ ngũ trưởng lão liền triệt để thoát khỏi độc dược ăn mòn, khôi phục bình thường. Về phân phổi sợi hóa, đối với Nguyên Tôn mà nói, vô căn chi độc muốn chân chính bắt đầu cái này một bước, tối thiểu cũng phải 10 năm 8 năm. Bất quá đệ ngũ trưởng lão cuối cùng quá già rồi, khí thế của nàng thoáng qua liền mất, sau đó đối Lâm Tử Phàm cùng nữ đế trùng điệp túi đầu, chậm rãi rút đi, đem vị trí tặng cho cái khác tộc nhân. Rốt cục xem như giải quyết cái này một vấn đề khó khăn không nhỏ a. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, có chút vui vẻ. Mặc dù trước đó đã xác định, mình đích thật thành công điều chế giải dược, nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy mọi người bắt đầu giải độc, loại kia cảm giác, hoàn toàn là không giống. Nhất là nhìn thấy mọi người giải độc về sau, trên mặt kia phát ra từ nội tâm vui sướng, càng là đủ để lây nhiễm bất luận kẻ nào. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, chính là bận rộn, thẳng đến đêm khuya. Cũng may, nấu thuốc quá trình cũng không khó. Cây cỏ cũng không phải quá khó tìm. Giải độc về sau sân dân, rất nhanh liền học xong chế biến giải dược, mọi người cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm thảo dược, chế biến giải dược, rốt cục tại lúc đêm khuya, đem Phượng Minh Sơn tất cả sơn dân toàn bộ giải độc. Mặc dù rất nhiều người vẫn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể triệt để khôi phục, nhưng chí ít, sẽ không lại bởi vì vô căn chi độc mà mất mạng. Chúng ta cần phải đi a. Trong đêm, nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, than khẽ. Hắc hắc. Chẳng lẽ bệ hạ không nỡ? Hẳn là muốn cùng thần nhiều đơn độc đợi mấy ngày này. Ngươi đi ra. Nữ đế trợn trắng mắt, đáng yêu đến cực điểm. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm một đoàn người, cưỡi ngựa chiến, hướng phía Trường An phương hướng, tốc độ cao nhất chạy vội. Nữ đế trong không gian giới chỉ, càng là cơ hồ tràn đầy các loại thảo dược. Chương 414, vậy mà đáp ứng. Đường về lúc, nữ đế trong không gian giới chỉ tràn đầy điều chế giải dược cần thiết các loại thảo dược. Mặc dù bởi vì thời gian cấp bách, những này thảo dược hoàn toàn không đủ để làm cho tất cả mọi người đều giải độc, nhưng cũng không có càng nhiều thời gian ở tại Phượng Minh Sơn. Là lấy, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế một nhóm, chỉ có thể rời đi trước. Còn lại thảo dược, thì để trong thành Trường An con dân, cùng văn võ ba quan chờ cùng nhau tìm kiếm thu thập hoặc là mua. Đồng thời, Phượng Minh Sơn sơn dân cũng vẫn như cũ sẽ tiếp tục tìm kiếm cùng thu thập các loại thảo dược, khi góp đủ số lượng nhất định về sau, liền sẽ mang đến Trường An. Dù sao. Điều chế mấy chục triệu người giải dược, cần có thảo dược số lượng tất nhiên cực kỳ khổng lồ. Trong thời gian ngắn, không có khả năng góp đủ. Cũng may, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, chính là tận khả năng cam đoan trước đem tất cả nguy cơ sớm tối nam nhân cứu. Về phần nữ nhân, trong thời gian ngắn, ngược lại là không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Kể từ đó, thảo dược không đủ, cũng là không phải vấn đề quá lớn. Nhưng bởi vậy kéo dài, ngày mùa thu hoạch sự tình, lại trở thành đại họa trong đầu. Trở lại Trường An về sau, nữ đế cũng không còn 10 ngày 9 bồ câu, mà là lập tức triệu tập văn võ bá quan vào triều. Trên triều đình, văn võ bá quan thần sắc cũng không quá đẹp mắt, hiển nhiên, trải qua mấy ngày nay, chúng độc sự tình, làm tất cả mọi người là sức đầu mẻ chán. Bệ hạ, tần thượng thư nhảy ra ngoài, khổ cấp cấp nói, sát thủ nhiệm vụ đã phát ra ngoài hồi lâu, căn cứ tin tức có thể xác định, vạn độc môn đụng phải tổn thất trọng đại, bên ngoài đệ tử cơ hồ toàn bộ mất tích, thậm chí ngay cả vạn độc môn tổng bộ đều đã bị rất nhiều sát thủ vòng vây. Nhưng là còn không có giải dược tin tức. Nữ đế nghe vậy, cười. Thân vô năng, mời bệ hạ thứ tội Tần Nhã Phàm lập tức cúi thấp đầu, mặc dù không biết nữ đế vì sao lại cười, nhưng dưới cái nhìn của nàng, mình cầm 100 triệu lượng bạc đều làm không xong chuyện này, thực sự là khó từ tội lỗi. Tần thượng thư có tội gì? Nữ đế còn không có lên tiếng, Lâm Tử Phàm lại nhảy ra ngoài, để văn võ ba quan một trận ghé mắt. Lâm thượng thư đây là ý gì? Tần Nhã Phàm sững sờ. Giải dược phối phương,

Hư không. Kiếm năm cùng kiếm nhị kết hợp, hư hư thật thật, phá không mà đến. Xoát. Ba thước thanh phong phá không, rõ ràng tốc độ không bằng phá diệt, nhưng ở cái này một cái chớp mắt, đúng là xuất hiện đạo đạo tàn ảnh, thậm chí, trường kiếm hai bên nửa mét chỗ, còn xuất hiện mấy đạo trường kiếm huyễn ảnh. Phảng phất giờ khắc này, Lâm Tử Phàm ngự sử, cũng không phải là chỉ là một thanh ba thước thanh phong, mà là vài thanh đồng dạng trường kiếm, hướng nữ đế đoạt mệnh mà đi. Huyễn tượng. Nữ đế đôi mắt đẹp khép mở, hiển nhiên có chút kinh ngạc, một kiếm này, mặc dù tốc độ cùng uy lực không bằng bên trên một kiếm, nhưng thắng ở quỷ dị, nguyên linh đối đầu, đều muốn đau đầu. Nữ đế trong lời nói, tràn đầy đối một kiếm này sợ hai thán phục, nhưng trên thực tế. Đinh. Nàng lại lần nữa con ngón búng ra, từ vài thanh trong phi kiếm chuẩn xác tìm được ba thước thanh phong bản tôn, một tiếng rên rỉ phía dưới, trường kiếm ném đi, lại lần nữa trôi nổi sau lưng Lâm Tử Phàm. Bệ hạ, ngươi cái này, hoàn toàn không cho nửa điểm cơ hội a. Lâm Tử Phàm cười khổ. Nữ đế cũng cười, không phải muốn thử chấm sâu cạn a. Liên điểm ấy thực lực, còn thiếu rất nhiều. Lâm Tử Phàm nghe vậy, nháy mắt trong lòng nóng lên. Mẹ a, nữ đế đây là tại đùa bỡn ta a. Chẳng lẽ, nàng vậy mà đoán được câu nói này ý tứ? Nếu là như vậy, nàng câu nói này cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta được thực lực mạnh hơn nàng, mới có thể biết mức độ? Ông trời ơi! Không thể nào, nếu thật sự là như thế. Quỷ biết được năm nào tháng nào mới có thể so với nhà ta nữ đế càng mạnh. Lâm Tử Phàm ánh mắt tại nữ đế kia mê người tư thái phía trên quay tròn chuyển, mặc dù mặc váy đỏ, nhưng lại càng lộ vẻ kinh diễm. Đồng thời, Lâm Tử Phàm trong óc, liên quan tới ngự kiếm phi hành càng ngộ, cũng càng phát ra rõ ràng. Tựa hồ, ta cảm giác mình vẫn có dư lực, hai loại kiếm pháp kết hợp, còn không phải cực hạn, ta hẳn là có thể làm càng tốt hơn, dạng này lời nói. Bệ hạ, ta còn có một kiếm, từ chối cho ý kiến, biết bệ hạ sâu cả. Ồ, nữ đế giống như cười mà không phải cười, ngươi cái này thực lực hoàn toàn chính xác xem như không tệ, chấm trong trí nhớ, trong nam nhân, trừ kia hát thủy ma thần bên ngoài, nên không ai có thể mạnh hơn ngươi. Hiện tại, ngươi dài ngắn, chấm đã nắm giữ, nhưng chấm sâu cạn, nhưng còn xa chưa triển lộ. Phóng ngựa tới. Như vậy, Lâm Tử Phàm ánh mắt ngưng lại, giống như có kiếm mang đang nhìn bên trong phun ra nuốt vào, phá diệt hư không. Thật lạ. Trường kiếm nháy mắt phá không, tốc độ cực nhanh, phía sau. Kiếm khí vần quanh, đồng thời đạo đạo tàn ảnh hiện hiện, lại trường kiếm trong nháy mắt hóa một là trăm, phảng phất có trăm thanh phi kiếm đồng thời phá không, lại tất cả đều kéo lấy mảng lớn lăng lệ kiếm khí, giống như ngàn vạn phong nhận hướng nữ đế gào thét mà tới. Một kiếm này, nữ sắc mặt nháy mắt thay đổi, ngược lại không về phần sợ hãi, nhưng lại có chút ngưng trọng. Cho dù là nửa bước nguyên tôn, dưới một kiếm này, nếu là không thể phân biệt thật giả, cũng phải nuốt hận. Nữ đế làm ra phê bình. Lại cùng mới một kiếm kia so sánh, huyễn ảnh số lượng cùng độ chân thật, đều muốn vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Lấy huyền nguyên cảnh tu vi, phát ra một kiếm như vậy, thật là kinh người. Hắc. Được nữ đế sợ hãi thán phục cùng tán thưởng, Lâm Tử Phàm cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Thực lực sai biệt vô số lần, có thể để cho nữ đế trịnh trọng đối mặt, đã đủ để kiêu ngạo a. Nhưng mà, Lâm Tử Phàm tiếu dung mới vừa vặn lộ ra mà thôi, liền ngưng kết ở trên mặt. Chỉ gặp, nữ đế lần thứ 3 xuất thủ. Đồng dạng là ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng bắn ra. Ông. Rất nhiều trường kiếm huyễn ảnh nháy mắt phá diệt, nữ đế vẫn như cũ từ kia rất nhiều trong phi kiếm, chuẩn xác tìm ra ba thước thanh phong, cũng dễ như trở bàn tay đem bắn bay. Bậy hạ. Ngươi liền không thể để cho để ta, làm bộ để ta vạch phá ném một cái ném góc áo cái gì sao? Lâm Tử Phàm nháy mắt cảm giác mình có chút ưu hoán, kia cảm giác, tựa như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Chân bay không đòi tiền a. Nữ đế hừ nhẹ. Sau đó liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Bây giờ, ngươi có bực này thực lực, ta ngược lại là có thể hơi yên tâm một chút, chỉ cần không gặp được nguyên tôn, ngươi tuyệt sẽ không có lực đánh một trận. Nói cách khác, hiện tại ta, đủ để chính diện cùng thanh xà trưởng môn đối chiến, mà không phải chỉ có thể âm chết nàng a. Lâm Tử Phàm chậm rãi gật đầu, trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Mặc dù không thể biết nữ đế sâu cạn, lại tại nữ đế nơi này bị đả kích, nhưng nữ đế là nhân vật bậc nào? Có thể để cho nữ đế tán thưởng. Đã đủ để tự ngạo. Lâm Tử Phàm còn muốn nói điều gì, đã thấy nữ đế nhíu mày. Sau đó, ừm. Lâm Tử Phàm thân sắc khẽ biến, một mực tại hắn ngự sử bên trong ba thước thanh phong, nháy mắt bất ổn. Cũng không phải là hắn tinh thần lực tiêu hao quá lớn, mà là ba thước thanh phong đang bị một cỗ khắc kinh khủng tinh thần lực cắt đoạn. Loại kia cảm giác, tựa như là 5 tuổi hài đồng cầm một thanh kiếm gỗ đang chơi đùa, nhưng đột nhiên lao ra một cái trắng hán, nháy mắt liền đem kiếm gỗ cướp đi. Vẹn vẹn một nháy mắt mà thôi, Lâm Tử Phàm liền cảm giác mình cùng ba thước thanh phong cắt đứt liên lạc, sau đó, trường kiếm lấy cấp tốc bay về phía nữ đế sau lưng, tốc độ kia, thậm chí so Lâm Tử Phàm toàn lực thi triển phá diệt hư không còn nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Lập tức, trường kiếm tại nữ đế bên cạnh thân trôi nổi, không ngừng phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Quả nhiên là lấy tinh thần lực ngự kiếm a. Nữ đế nói nhỏ, sau đó nhìn về phía Tê Phượng các đằng sau trong sân đất trống. Đi. Thật lạ. Ông. Ba thước thanh phong phá không, nháy mắt buộc phát cấp tốc, Lâm không chém xuống. Kiếm khí tung hoành, lăng lệ vô cùng, dù là cách rất xa, Lâm Tử Phàm cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như là tử thần lâm thể. Ầm ầm. Trọn vẹn mấy trăm bình phương đất trống, trong nháy mắt này, đột nhiên vỡ ra, một đạo rãnh sâu hoắm, vượt ngang viện lạc đổ vỡ, thậm chí toàn bộ viện lạc đều bị một phân thành hai. Oeng. Lại là một tiếng rung mạnh, bụi mù nổi lên bốn phía, Lâm Tử Phàm tập trung nhìn vào, ngạc nhiên phát hiện, cái kia đạo khe rãnh, độ rộng tối thiểu 3 trượng có thừa, mà sâu chí ít 10 trượng. Chiều dài trên 100 trượng tất nhiên là có. Bệ hạ, ngươi cái này. Lâm Tử Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, nữ đế vậy mà cũng sẽ ngự kiếm, mà lại tiện tay một kiếm, giống như này khủng bố. Thử một chút mà thôi. Nữ đế nhún nhún vai nói, dùng tinh thần lực ngang ngược ngự kiếm, cũng toàn lực chém ra. Nhưng hiện tại xem ra, không gì hơn cái này, còn không bằng ta một quyền chi uy. Lâm Tử Phàm, quả nhiên là đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chương 418, không độc bất xâm đan. Quả nhiên là đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nữ đế thực lực rất mạnh, điểm này Lâm Tử Phàm một mực rất rõ ràng. Nhưng nữ đế đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Chỉ sợ ngay cả quốc sư các nàng, đều chưa hẳn hiểu rõ. Nhưng lúc này giờ phút này, nữ đế thực lực, lại chân chính để Lâm Tử Phàm giật mình kêu lên. Vậy mà dùng ma lực, liền có thể làm được loại trình độ này. Ông trời ơi! Nếu như nữ đế tu hành ngự kiếm phi hành, dù là vẹn vẹn tùy ý hướng cái này phương hướng ngắm lại, Lâm Tử Phàm đều cảm thấy rất là khủng bố. Muốn biết, nữ đế căn bản không có đặc địa tu luyện qua tinh thần lực, có thể có trước mắt loại trình độ này tinh thần lực, tất cả đều là bởi vì thực lực đủ mạnh, cho nên tinh thần lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nhưng nếu là nữ đế một mực tu luyện tinh thần lực, sẽ cỡ nào khủng bố? Thậm chí, coi như nữ đế chưa từng tu luyện tinh thần lực, như vậy khắc như vậy, một khi nàng nắm giữ đến ngự kiếm phi hành kỹ xảo cùng kiếm pháp, như vậy toàn lực một kiếm uy lực, chí ít cũng so dùng man lực lớn hơn mấy lần không chỉ. Mà không phải như nữ đế nói, còn không bằng nàng tiện tay một quyền uy lực. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm trong lòng khẽ động. Bệ hạ, nếu không, ngươi cũng luyện một chút ngự kiếm phi hành. Có tốt đồ vật, đương nhiên phải chia sẻ không phải. Huống chi, nữ đế càng mạnh, đối Lâm Tử Phàm chỗ tốt cũng lớn hơn. Chấm cũng tu luyện. Nữ đế rõ ràng có chút ý động, nhưng rất nhanh, nàng liền chậm rãi lắc đầu nói, loại này phương thức chiến đấu, không thích hợp chấm, chấm vẫn là thích trực tiếp đem đối thủ chụp chết hoặc nện chết. Lâm Tử Phàm. Dầm dầm. Nữ đế nhẹ nhàng nhảy xuống nóc nhà, trên mặt mang theo một chút tiếu dung, lộ ra dễ dàng không ít. Khi biết Lâm Tử Phàm có bây giờ loại này thực lực về sau, nữ đế hiển nhiên yên tâm không ít. Dù sao cũng là có thể cùng nửa bước nguyên tôn đại chiến nhiều cái hiệp nhân vật, về sau coi như nàng không ở bên người, Lâm Tử Phàm an ủi, cũng có một chút bảo hộ. Huống chi, cái khác quốc gia cao thủ cũng không so đại đường, một cái nguyên linh là đủ khai tông lập phái, có thể có mấy cái nguyên tôn dám giết đến đại đường đến. Coi như tới, cũng sẽ bị nghiêm mật giám thị, tướng ra tay với Lâm Tử Phàm, cơ bản không có khả năng. Là lấy, từ một loại khác trình độ đến nói, Lâm Tử Phàm bây giờ tại đại đường, nhất là trong thành Trường An, cơ hồ có thể đi ngang. Điều kiện tiên quyết là, con hàng này không đầu góc quất quất, đi cùng đại đường bách quan thậm chí nữ đế giảng đạo lý, nếu không, tất nhiên sẽ bị đánh răng rơi đầy đất cái gì. Ngược lại là nhỏ hơn trong lòng độc. Nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất, nữ đế trong lòng hơi ngưng trọng. Nhưng đối với độc chi một đạo, đại đường cơ hồ không có độc lướt qua, cho nên nữ đế cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tạm thời gác lại vấn đề này. Bệ hạ, nữ đế rơi xuống đất đồng thời, thanh y tử y cùng phụ cận cấm vệ quân liên tiếp đổi tới, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác, chính là hiếu kỳ cùng kinh ngạc, mà không phải chấn kinh. Về phần hiếu kỳ đầu nguồn, tự nhiên là mới tiếng vang cùng hậu viện kia giữ tợn khe hở. Hiển nhiên, các nàng đối với nữ đế có thể tạo thành loại trình độ này công kích không có chút nào chấn kinh, ngược lại cảm thấy đương nhiên, chỉ bất quá hiếu kỳ nữ đế tại sao lại đột nhiên xuất thủ. Không có việc gì. Nữ đế đón các nàng tràn ngập ánh mắt dò xét, lạnh nhạt nói, mới ngửa tay, tiện tay thử một lần, cái này khe hở, tìm người sửa một chút là được. Vâng, bệ hạ. Chúng nữ không người đáp ứng, nhao nhao rút đi, nhưng rút đi trước đó, nhưng cũng không quên phiết hướng trên nóc nhà Lâm Tử Phàm. Mặc dù không biết nữ đế vì sao lại đột nhiên xuất thủ, nhưng nghĩ đến khẳng định là cùng Lâm Thượng Thư có liên quan. Các nàng suy tư trong lòng bách chuyển, hẳn là Lâm Thượng Thư lại gây bệ hạ tức giận. Nhưng lời này các nàng cũng không tốt hỏi, chỉ có thể cất lòng tràn đầy hiếu kỳ, trở lại cương vị của mình phía trên. Trên nóc nhà, Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, nhìn về phía trong viện kia rãnh sâu hoắm lẩm bẩm, đây chính là đỉnh tiêm cao thủ thực lực a. Bất quá, đã nữ đế đều nói ta trước mắt cũng coi là một cái tiểu cao thủ, nguyên tôn phía dưới đều có thể ứng đối, hẳn là sẽ không sai. Chí ít chính diện tác chiến, cũng là không cần quá mức lo lắng. Về phần đánh lén, ta tinh thần lực rất là mẫn cảm, cũng rất ít có người có thể đánh lén đến ta, trừ phi tinh thần lực so ta còn mạnh hơn nhiều, nhưng loại người này, coi như chính diện cứng rắn giang ta cũng đánh không lại, cho nên cũng không cần lo lắng. Như vậy, cần lo lắng, chính là độc. Giờ khắc này, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế nghĩ đến cùng một chỗ, hắn hiện tại thực lực, nếu là có người muốn ám sát hắn, hạ độc, không thể nghi ngờ là tốt nhất cũng là biện pháp đơn giản nhất. Đương nhiên, Lâm Tử Phàm trước mắt còn chưa từng trắng trợn bại lộ mình thực lực, biết được người, cũng giới hạn Thu Cúc, Đông Mai cùng nữ đế cùng Thanh Y Tử Y cái này số ít mấy người. Thậm chí, trừ nữ đế bên ngoài, ai cũng không biết, Lâm Tử Phàm chân chính thực lực, vậy mà đã đủ để cứng rắn giang nửa bước nguyên tôn. Ha ha, như thế không sai, xem chừng bên ngoài người còn không biết, chỉ cần không đem thanh xà trưởng môn chết tại ta trong tay tin tức truyền đi, tất nhiên không có mấy người sẽ cho rằng ta có bực này thực lực. Dù sao một cái nam nhân, có loại này thực lực, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi chút. Như thế nói đến, về sau ngược lại là tất nhiên sẽ còn gặp được không ít ám sát, trừ phi ta thực lực chân chính bại lộ, những người kia mới có thể không để lại dư lực dùng độc. Đương nhiên, cũng không bài trừ như vạn độc môn loại này chuyên môn hạ độc tồn tại. Nhưng mặc kệ như thế nào, về sau, ta vẫn cần tận khả năng không bại lộ mình thực lực, đồng thời, cũng phải phòng bị các loại độc dược. Còn tốt, lần này nhiệm vụ ban thưởng, ngược lại là có thể để ta miễn đi chúng độc bối rối. Bách độc bất xâm đan. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm không khỏi lộ ra tiếu dung, sau đó, một chút xíu từ tê phượng các nóc nhà bỏ lên xuống dưới. Hắn cũng không phải nữ đế, có như vậy kinh khủng thực lực, trực tiếp tựa như là chơi diều một chút nhẹ nhàng bay xuống. Nếu là hắn đi theo nữ đế học, liền như vậy nhảy đi xuống, coi như không té gãy chân, cũng phải đau bên trên nửa ngày, được không bù mất. Trở lại hậu cần phủ, phân phó chúng nữ đều đi nghỉ ngơi về sau, hắn hít sâu một hơi, lấy ra bách độc bất xâm đan, đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận xem xét. Nhìn chính là một cái tiểu bùn cầu mà thôi, nghe còn có sợi vị chua. Cái này mẹ nó, cá ướp muối hệ thống, ngươi xác định mình không có lầm. Hắn trừng mắt, loại này như bức đan dược, chẳng lẽ không nên một đường như xoa mang thiểm điện A? Nói ngươi phát nhai ngươi chính là phát nhai. Chẳng lẽ ngươi không biết, trong truyền thuyết, tế công thần dược, có thể cứu các loại nghi nan tạp chứng, cũng giải thiên hạ vạn độc A. Tế công, thần dược. Lâm Tử Phàm sững sờ, sau đó nháy mắt khỏe miệng co giật, cắn răng nói, ngươi mẹ nó chẳng lẽ muốn nói cho ta, đây là từ người nào đó trên thân xoa xuống tới. Nê Hoàn, có ăn hay không? Không ăn dẹp đi. Hệ thống tính tình cũng tới, lười nhác giải thích, trực tiếp lặn, để Lâm Tử Phàm một trận nhai răng. Nhưng không ăn là không thể nào không ăn, cho nên vẫn là được ăn. Chương 419, Thiết Xương Giáng, nan đề sắp tới. Bách độc bất xâm đan, một ngụm vào trong bụng, trong tưởng tượng buồn nôn hôi chua vị tuyệt không xuất hiện, ngược lại là cực hạn cay đắng trong chốc lát tại trong miệng cùng ổ bụng bên trong nổ tung. Ha ha, ta liền biết không phải là Nê Hoàn, khẳng định không phải. Lâm Tử Phàm nháy mắt cười, nhưng ngay sau đó, hắn mặt đều tái rồi. Ta mẹ nó, làm sao khổ như vậy? Người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Lâm Tử Phàm không phải câm điếc, cũng chưa ăn qua thuốc đắng, nhưng hắn có thể khẳng định, cái đồ chơi này, tất nhiên so thuốc đắng khổ nhiều lắm. Ngươi lại ra, hệ thống ngươi có phải hay không chơi ta? Cực hạn cay đắng cơ hồ khiến Lâm Tử Phàm nước mắt chảy ròng, đáng tiếc hệ thống vẫn như cũ lặn, không nói một câu, để hắn chỉ có thể mình chịu đựng. Trong phòng nước đun sôi để nguội, càng là tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong bị hắn uống sạch sành sanh, trọn vẹn sau nửa canh giờ, trong miệng cay đắng rốt cục dần dần mở đi chút. Cái này xong việc rồi. Phi, không đúng, phải nói rốt cục xong việc. Dù là vẹn vẹn hồi tưởng, kia cực hạn cay đắng, liền để đầu hắn ra tóc nha, may mắn còn tốt đã kết thúc. Nhưng, có vẻ như không có gì cảm giác ra. Hắn không hiểu, mặc dù đã đem bách độc bất xâm đan ăn, nhưng thân thể giống như không có thay đổi gì, trừ trong miệng vẫn như cũ có lưu lại cay đắng, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Cũng đúng, ta lại không có trúng độc, có thể có thay đổi gì. Hắn lắc đầu cười một tiếng, hệ thống, hy vọng ngươi nha đừng lừa ta, nếu là ta về sau bị độc dược chơi chết, ngươi có thể sống không thành. Lần này, hệ thống rốt cục thò đầu ra, ngươi thấy ta giống ngớ ngẩn a. Ngươi không giống, nhưng chính là... Lâm Tử Phàm sát có việc gật đầu. Hệ thống. Một đêm này, Lâm Tử Phàm ngủ cực kỳ thơ ngọt, dù sao mấy ngày trước đây đều vì vô căn chi độc một chuyện sức đầu mẹ chán, ai cũng ngủ không ngon. Nhưng tới đối đầu, trong triều rất nhiều đại thần, cùng các trong bộ môn cao thủ, giờ phút này lại là đêm tối đi gấp, chạy về các đại dãy núi. Đại đường quốc thổ diện tích, dựa theo Lâm Tử Phàm đoán chừng, so toàn bộ đại hạ còn muốn lớn hơn mấy phần. Đương nhiên, ở trong đó, thập vạn đại sơn, liền chiếm cứ gần như một nửa. Mà còn lại qua mưu toan bên trong, hết lần này tới lần khác thành trì cũng không nhiều, tại dạng này một mảng lớn thổ địa bên trên, cũng liền có mấy ngàn vạn người sinh sống tại thành trì hoặc là thôn trấn bên trong, còn lại gần như một nửa, chính là tại đại đường cảnh nội, đại lớn nhỏ tiểu nhân bên trong dãy núi sinh tồn. Dù sao, trên núi dã thú cùng hung thú đều không ít, đối với các nàng mà nói, xa so với trong thành sinh hoạt muốn tới đơn giản dễ dàng. Đói bụng liền đi săn giết mấy con dã thú thậm chí hung thú cái gì, ngẫu nhiên loại điểm hương đầu, được không nhàn nhã. Nhưng nếu là đến trong thành, sẽ vì sự tình các loại phát sầu, thậm chí săn giết đều muốn chạy rất xa tới trên núi mới được, là lấy rất nhiều người, cũng không nguyện ý chuyển xuống núi đến. Mà vạn độc môn, hoặc là nói phía sau tuyên bố nhiệm vụ phía sau màn hắc thủ, chính là đã nhận ra điểm này, mới có thể tốn hao trọn vẹn 300 triệu lượng bạc, mời vạn độc môn xuất thủ, để vạn độc môn phái người chui vào đại đường các đại dãy núi, từ nguồn nước hạ độc, mà lại hạ chính là cực kỳ lợi hại vô căn chi độc. Ở loại tình huống này phía dưới, hoàn toàn không có phòng bị các sơn dân, tự nhiên tuyệt đại bộ phận đều trúng chiêu, một số nhỏ không trúng chiêu, đều tính vận khí tốt, thí dụ như Ngũ Dương Sơn, Tấn Sơn trở. Trong đó, Ngũ Dương Sơn thanh xà nữ bị Lâm Tử Phàm tự tay kết quả, mà Tấn Sơn vị kia. Khu khu khu, đoán chừng hiện tại đang bị nữ nhân kia trà đạp dục sinh dục tử, nhưng lại ngay cả tự sát đều làm không được a. Nhưng coi như như thế, cũng không thể không đề cập tới, cái này mưu kế cực kỳ độc ác. Nếu không phải là vận khí thật tốt, muốn giải quyết, cho dù là Lâm Tử Phàm cũng chỉ có thể hao phí 100 triệu lượng bạc đi tuyên bố nhiệm vụ. Thậm chí, liền xem như thành công giải độc, ngày mùa thu hoạch sự tình, lại đã chậm trễ. Cái này một hòn đá ném hai chim kế sách, rất là độc ác, cả triều văn võ đều minh bạch sự tình tầm quan trọng, giờ này khắc này, tự nhiên không dám có nửa điểm trì hoãn, cho dù là đêm khuya cũng đang điên cuồng đi đường. Mà khi các nàng cảm thấy các đại dãy núi về sau, chuyện thứ nhất, chính là lập tức triệu tập nhân thủ chế biến giải dược, sau đó phân phát cho trên núi các nam nhân phục dụng, muốn tại ngay lập tức bảo vệ hắn nhóm tính mệnh. Đối điểm này, các nữ nhân tự nhiên không có nửa điểm ý kiến phản đối. Liên phảng phất tại xã hội hiện đại, gặp được nguy hiểm, các nam nhân luôn luôn để lão nhân, nữ nhân cùng hải tử đi trước. Tại các nữ nhân xem ra, trước cứu nam nhân, chính là chuyện đương nhiên. Tại loại này tư duy phía dưới, giải độc sự tình, ngược lại là tiến hành cực kỳ thuận lợi. Từ Trường An tiến đến các nơi những cao thủ mang thảo dược, cơ bản đều đủ cho nơi đó nam nhân giải độc. Khi cấp bách cần giải độc các nam nhân đã không còn nguy hiểm tính mạng về sau, các nàng tại ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ trong núi sâu tìm kiếm điều chế giải dược cần thảo dược. Ngay sau đó, nhóm đầu tiên sơn dân nữ tử bị giải độc, cơ hồ chỉ trước mắt, các nàng cũng gia nhập tìm kiếm thảo dược cùng chế biến giải dược trong đội ngũ. Kể từ đó, liền phảng phất lãi mẹ đẻ lãi con, giải độc người càng ngày càng nhiều, điều phối giải dược hiệu suất cũng càng ngày càng cao, càng lúc càng nhanh. 3 ngày. Các đại dãy núi trải qua dòng dã 3 ngày, cơ hồ có thể xương ám vô thiên ngày bận rộn về sau, rốt cục cơ bản thoát khỏi vô căn chi độc bối rối. Các nam nhân mặc dù cần tĩnh dưỡng một thời gian, nhưng nữ nhân lại cơ hồ đều có thể bình thường hoạt động, thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Mà ở loại tình huống này phía dưới, tất cả mọi người ngay lập tức công việc lưu đủ lên, muốn tại xương giá tiến đến trước đó, tận khả năng nhiều cứu giúp một chút hương đầu. 2 ngày. 2 ngày bận rộn, hoàn toàn chính xác cứu giúp trở về một bộ phận hương đầu, nhưng ngày thứ 3 trong đêm, nhiệt độ chợt hạ, tiết xương giáng đến. Cho dù là trong thành Trường An, đưa mắt trông về phía xa, đều có thể nhìn thấy, xa xa trên nóc nhà, một mảnh trắng xóa. Tiểu liên nhựa đường trên đường, đều có chút hứa băng cặn bã tử. Nhiệt độ không khí vậy mà hàng nhanh như vậy. Lâm Tử Phàm sáng sớm liền đến Tê Phượng Các, giờ phút này, đứng tại trên nóc nhà, nhìn xem toàn thành đều là xương trắng, không khỏi nhíu mày. Thầm nghĩ, cái này mẹ nó. Đại đường thời tiết điều kiện cũng không tránh khỏi quá ác liệt một chút. Mùa hè nhiệt độ không khí cao đến hơn 40 độ, kinh khủng nhất thời điểm thậm chí có thể đạt tới 50 độ, nhưng mẹ nó, cái này mùa đông một đạo, nhiệt độ không khí nhưng lại chợt hạ xuống. Mấy ngày trước đây vẫn là mười mấy độ, hôm qua trong vòng một đêm, nhưng lại hạ xuống 0 độ trở xuống. Cũng thua thiệt đại đường nữ nhân một cái so một cái mạnh, không phải. Hắn lắc đầu thở dài. Nếu là dựa theo đại hạ cổ đại rất nhiều náo động niên đại, loại khí trời này thời tiết điều kiện, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Thậm chí hàng năm đều sẽ buộc phát ôn dịch cái gì, đoán chừng không cần mấy năm, người đều chết hết sạch. Nếu như dựa theo khoa học một điểm phương pháp để giải thích, cũng chính là chỗ nữ quyền thế giới cái hành tinh này chỗ quay chúng quanh hoành hành quay quanh lộ tuyến, chính là một cái hình bầu dục, mà lại thỏa tương đối lợi hại. Mùa hè cách mặt trời rất gần, mà mùa đông lại cách rất xa, chí ít so địa cầu muốn mùa hè gần nhiều, cũng so mùa đông xa hơn nhiều. Đáng tiếc, biết những này, có cái dám dùng. Chương 420, nữ đế cảm giác bất lực. Chấm. Muốn cảm tạ ngươi. Lúc này, nữ đế xuất hiện sau lưng Lâm Tử Phàm, phía sau nàng, hất lên một kiện màu đỏ tươi lông dài áo choàng, giống như là lông chồn, nhưng lại so chồn lớn hơn rất nhiều lần. Chư choàng tại nữ đế trên người bộ phận bên ngoài, còn kéo tại trên nóc nhà chừng cao vài trượng, tại kết đầy xương trắng trên nóc nhà, nhìn qua phá lệ tiên diễm. Lâm Tử Phàm không biết đây là động vật gì ra lông, nhưng lại biết, cái đồ chơi này khi còn sống, tuyệt đối là cái lợi hại ra hỏa. Nếu không, nữ đế cũng không có khả năng đưa nó chế thành loại này áo choàng, choàng tại mình trên thân. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy. Nhưng đối với nữ đế cảm tạ, Lâm Tử Phàm lại có chút như lọt vào trong sương mù. Vô căn chi độc, ngày mùa thu hoạch. Nữ đế chậm rãi lắc đầu, tiến lên một bước, đứng tại Lâm Tử Phàm bên cạnh thân, tối sầm đỏ lên, hai đạo bóng lưng, liền như vậy đứng tại trắng loáng trên nóc nhà, phá lệ dễ thấy, đồng thời, cũng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nếu không phải ngươi, vô căn chi độc, sẽ không như thế nhanh giải trừ, trừ phi chấm thật độc thân giết vào vạn độc môn. Mặc dù chấm có cái này tự tin có thể lấy được giải dược, nhưng lại không có tự tin sáng chế như ngươi đơn giản như vậy lại hữu hiệu điều phối giải dược phương pháp. Là lấy, nếu không phải ngươi, vô căn chi độc, chắc chắn trở thành ta đại đường họa lớn trong lòng. Ngươi nói, chấm phải chăng hẳn là cảm tạ. Bệ hạ nghiêm trọng. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, hoàn toàn không thèm để ý nói, bệ hạ cùng ta, sớm tối đều là người một nhà, ngài thiên hạ, ta tự nhiên cũng làm thủ hộ, không phải sao? Sai nữ đế ngẩng đầu, phóng nhãn nhìn lại. Toàn bộ Trường An, đều là một mảnh trắng xóa, giống như là trên trời rơi xuống tuyết lớn giống như. Thiên hạ của chấm, chính là thiên hạ của ngươi. Nàng quay đầu, nhìn về phía Lâm Tử Phàm, trong mắt chân thành mà trầm ổn. Bệ hạ Lâm Tử Phàm cười khổ, thậm chí tâm tóc rung động. Chẳng lẽ, ta suy nghĩ trong lòng, bị nữ đế đã nhận ra. Không nên a. Mặc dù ta đích xác là muốn mượn đại đường chế bá thiên hạ, nhưng thậm chí, hắn đều đang nghĩ. Mình muốn hay không thẳng thắn sẽ khoan hồng. Cũng may lúc này, nữ đế lộ ra tiếu dung, không cần nhiều lời. Thành như lời ngươi nói, mặc dù ngươi cùng chấm, trước mắt còn chưa thành hôn, nhưng chấm cả đời này, miệng vàng lời ngọc, chưa hề nói không giữ lời qua. Ngày đó, chấm đã chính miệng phong ngươi làm chuẩn thân vương, vậy ngươi, liền cuối cùng cũng có một ngày, sẽ là chấm thân vương. Dù là ngươi bất học vô thuật, cũng giống vậy như thế. Bất quá, chấm ngược lại là rất may mắn, mình không nhìn lầm người. Có ngươi tại, rất nhiều chuyện, rất nhiều thời điểm, chấm thậm chí đều không cần đi suy nghĩ cái gì. Nàng đột nhiên cười, trước đó, chấm còn cảm thấy, thiếu ngươi quá nhiều, chả không hết. Nhưng đêm qua, chấm lại đột nhiên nghĩ thông suốt, đã, thiên hạ của chấm, sớm tối cũng sẽ là thiên hạ của ngươi, kia. Chấm cần gì để ý quá nhiều. Ngươi cứ nói đi. Nàng nhìn về phía Lâm Tử Phàm, trong đôi mắt đẹp, ấn ra Lâm Tử Phàm bên mặt. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm cười khổ, ta cảm thấy đi. Ngươi vẫn là đừng như vậy tốt đi một chút, ngươi dạng này ta có chút sợ. Hoàn toàn chính xác, nữ đế giờ phút này, giống như là đột nhiên ôn nhu rất nhiều lần, theo Lâm Tử Phàm, có chút khác thường, ngược lại là để hắn có chút sợ hãi. Ồ, nữ đế diễm lệ môi đỏ có chút nhếch lên, nói như vậy, ngươi là cảm thấy chấm quá ôn nhu. Kia tốt. Nàng đột nhiên đưa tay, tại Lâm Tử Phàm đầu vai vỗ. Vâng. Dưới chân mảnh ngói nháy mắt vỡ vụn, Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức, ngã vào Tê Phượng Các. Nữ đế theo sát phía sau, tự nhiên sẽ không để cho hắn thụ thường, hai người sau khi hạ xuống, vừa vặn tại bên cạnh bàn, liền trước sau ngồi xuống. Thời tiết rất lạnh, uống chút liệt ỉu, ủ ấm thân thể. Nữ đế tự thân vì Lâm Tử Phàm rót rượu, cái này khiến hắn càng không được tự nhiên, bệ hạ, ngài vẫn là có chuyện nói thẳng đi, cái này. Ngươi chẳng lẽ đoán không được a? Nữ đế động tác dừng lại, kia tuyệt mỹ gương mặt phía trên, lộ ra Lâm Tử Phàm trong trí nhớ lần thứ nhất cười khổ. Lâm Tử Phàm thấy thế. Thần sắc ngưng lại, nháy mắt đau lòng, vốn định đem nữ đế ôm vào lòng tới, nhưng cân nhắc đến song phương thực lực phát giác, vẫn là không dám động thủ. Ngày mùa thu hoạch ra. Hắn nói nhỏ. Không sai, nữ đế uống một hớp hạ trong chén liệt ỉu, cười khổ nói, vô căn chi độc giải trừ. Hai ngày trước, các sơn dân liền bắt đầu gấp rút ngày mùa thu hoạch, nhưng cũng bất quá hai ngày thời gian mà thôi. Hôm nay đột nhiên liền tiết sương giáng, dựa theo lệ cũ, Trường An tiết xương giáng ngày, chính là cả nước tiết xương giáng thời điểm. Ngay cả phương Nam, cũng chạy không thoát tiết xương giáng chi cục. Bất quá, phương Nam khá tốt, chỉ ít tại cuối cùng 2 ngày, cứu trở về một chút lương thực, nhưng phương Bắc, nhất là tới gần Trần Ngô hai nước chi địa, cơ hồ không thu hoạch được một hạt nào. Nữ đế lắc đầu thở dài, kia địa phương, bản tiểu liền năm chinh chiến, Trấn Bắc quân cũng không thể không từ nơi đó triệu tập lương thảo, nhưng bây giờ, ngay cả các sơn dân đều không có ăn, chỗ nào còn có lương thảo triệu tập. Đừng nói đánh trận, ngay cả các sơn dân có thể hay không thuận lợi qua mùa đông cũng thành vấn đề. Đại đường, mùa đông này, nguy rồi. Nữ đế cười khổ càng sâu, khắc ở kia tuyệt mỹ gương mặt phía trên, để người xem xét liền là chi đau lòng. Chấm chỉ có một thân vũ lực, trên triều đình hạ, cũng là cao thủ đông đảo, nhưng nhân lực có nghèo lúc, thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng chống rông xúc vật lương thực. Tại loại này thời điểm, chấm nghĩ không ra biện pháp gì, về phần cả triều văn võ. Chấm biết, các nàng, tất nhiên cũng là không bỏ ra nổi biện pháp tốt. Chấm suy đi nghĩ lại, nếu là đại đường, còn có biện pháp có thể bình yên vượt qua cái này mùa đông, như vậy biện pháp này, chỉ có khả năng, xuất từ tay ngươi. Hiển nhiên, đây là nữ đế lời từ đáy lòng, mà nữ đế, giờ phút này tất nhiên rất là biệt khuất cùng bất lực. Nàng thực lực rất mạnh, có thể lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn, nhưng kia lại như thế nào? Lương thực không đủ, nàng không có khả năng chống rông biến ra lương thực đến, thậm chí, coi như độc thân một người cầm xuống một thành lại như thế nào? Quân đội không có lương thảo, liền không thể tác chiến, coi như cầm xuống thành trì, cũng thủ không được. Thậm chí, nếu là không thể giải quyết vấn đề lương thảo, toàn bộ đại đường biên cảnh đều muốn nắm chặt, đối mặt cái khác quốc gia quy mô tiến công, có thể thủ vững mấy ngày cũng thành vấn đề. Huống chi, dân gian không có lương thực, cũng không có khả năng bình an vô sự, chỉ sợ, nội loạn cũng sẽ tùy theo bộc phát. Đương nhiên, bình dân phản nữ đế khả năng rất thấp, nhưng không có lương thực, ai biết sẽ phát sinh cỡ nào kinh người biến cố. Hết thảy đều có thể có thể. Nghe vậy, Lâm Tử Phàm mặc dù cảm thấy có chút không tốt ý tứ, nhưng lại không thể không gật đầu nhận hạ. Hoàn toàn chính xác, để các nàng giải quyết vấn đề lương thực, thật đúng là không quá hiện thực. Hắn đối nữ đế sán lạn cười một tiếng, bất quá bệ hạ, ngươi tự nhiên như thế tín nhiệm ta cái này chuẩn thân vương, kia. Ta lại thế nào dám, để bệ hạ thất vọng đâu. Thật có biện pháp. Nữ đế đôi mắt đẹp sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ta đại đường nguy hiểm, có thể giải. Nếu là thiên tai, ta tự nhiên không có biện pháp quá tốt, nhưng cái này. Lâm Tử Phàm còn gì phải sợ? Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng. Chương 421, thiên hạ thứ nhất rượu ngon. Giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm rất tự tin. Không phải liền là vấn đề lương thực a? Giải quyết là được. Thậm chí, không vì cái gì khác, liền vì nhà ta nữ đế mới kia lời nói, cùng nàng kia để cho mình đau lòng không thôi cười khổ, liền đủ để trở thành đẩy ngã hết thể lý do. Chúc mừng cá ướp muối túc chủ, bởi vì trong lòng dục cầu phá trần, phát động nhiệm vụ lương thảo nguy hiểm. Nhiệm vụ miêu tả, đại đường ngày mùa thu hoạch bị ngăn trở, lương thảo thiếu nghiêm trọng, nguy cơ trùng trùng, mời giải quyết lương thảo nguy cơ, cứu vãn đại đường cùng thủy hỏa. Nhiệm vụ ban thưởng, quặng sắt một tòa ngẫu nhiên. Thất bại trừng phạt, không. Tân nhiệm vụ xuất hiện, Lâm Tử Phàm không ngạc nhiên chút nào, dù sao nhiều lần như vậy nhiệm vụ, đã bị hắn tìm được một ít quy luật, mà lại mình trong lòng xác thực cũng có phương diện này. Nhưng để hắn kinh ngạc là, thất bại trừng phạt, vậy mà là không. Hơi sững sờ, hắn trong lòng thầm nhủ nói, cá ướp muối hệ thống ngươi cho ta nói rõ ràng, thất bại trừng phạt không là cái gì ý tứ. Chẳng lẽ là cảm thấy thất bại, ta quá thảm rồi, đều không tốt ý tứ trừng phạt ta. Không khó tưởng tượng, nếu là nhiệm vụ thất bại, đại đường liền thật là nguy hiểm. Không được không đề cập tới, lần này vô căn chi đọc sự kiện phía sau màn hát thủ, thực sự quá mẹ hắn âm hiểm, nắm bắt thời cơ cũng là vô cùng tốt, nếu là không thể giải quyết vấn đề lương thảo, một mùa đông quá khứ, đại đường chỉ sợ chí ít tổn thất hơn phân nửa cương thổ. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Tử Phàm tất nhiên là tổn thất nặng nề, ngay cả hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ tiến độ đều muốn bị kéo chậm rất nhiều. Tính ngươi có chút bức số. Hệ thống vẹn vẹn buốc lên cái ngâm liền lựa chọn lặn, để Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi lại ra, thật đúng là như thế. Bất quá, nhiệm vụ ban thưởng, đồng dạng cũng là để mắt người thèm a. Một tòa quan sát, ngẫu nhiên. Ý tứ chính là, ngẫu nhiên để đại đường cảnh nội một ngọn núi, biến thành núi quan sát a. Nếu như vận khí hơi tốt, đại đường thiếu sắt nan để cũng tương nên lưới đao mà giải, khẩn cấp nhiệm vụ, cũng đem tùy theo hoàn thành. Nói cách khác, vô luận là vì mình, vẫn là vì nhà ta nữ đế, hoặc là vì khẩn cấp nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ, ta cũng nhất định phải hoàn thành a. Bệ hạ, nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm mở miệng do hỏi, hiện tại, các phương lương thảo tình huống như thế nào? Phía Nam hơi rất nhiều, hương đậu đủ để chống đỡ một tháng, nếu là ăn nhiều chút ăn thịt, nhiều đi săn một chút, 2 tháng thời gian, cũng không thành vấn đề. Nhưng nửa tháng về sau, trời đông giá rét tiến đến, khi đó, vô luận hung thú vẫn là dã thú, phần lớn đều sẽ trốn ở hang ổ bên trong, đi săn sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, liền xem như muốn ăn thịt, cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Về phần phía bắc, nữ đế mày nhăn lại, theo tất tướng quân tin tức, nếu là hậu phương không vận chuyển lương thảo quá khứ, trấn bắc quân chỉ có thể ngay tại chỗ trưng thu lương thảo, như vậy vô luận là trấn bắc quân vẫn là nơi đó sân dân, đều đem sống không qua nửa tháng. Nói cách khác, nửa tháng bên trong, liền muốn giải quyết lương thảo vấn đề a. Lâm Tử Phàm chậm rãi gật đầu, còn muốn trừ bỏ vận chuyển lương thảo thời gian, đại khái cũng chính là 11-12 ngày. Hắn hai mắt nhắm lại, thật đúng là rất có độ khó a. Hoàn toàn chính xác nữ đế than khẽ, làm hết sức mà thôi, việc này, coi như thất bại, cũng không trách ngươi được, chỉ có thể trách màn này sau hát thủ, thực sự quá mức xảo trá. Hai quân giao chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào, màn này sau hát thủ, ngược lại là đi một bước tốt cờ, bất quá cứ như vậy, ta ngược lại là càng muốn cùng hơn tên kia đọ sức đấu. Nữ đế môi đỏ khẽ mở, lại không biết nói cái gì, liền bưng ly rượu lên nói, ngươi không uống à. Đây chính là chấm sai người từ Đại Nguyên mua về liệt tiểu. Đại Nguyên là thảo nguyên quốc gia, bách tính lấy du mục mà sống, cất rượu, cũng là tương đối so sánh liệt. Liệt tiểu. Lâm Tử Phàm linh cơ khẽ động, nhưng lại chưa từng biểu hiện ra ngoài, ngược lại là nhìn về phía nữ đế, có chút vì chẳng lẽ, bậy hạ, ta một cái yếu nam tử. Uống rượu, không tốt ta. Ngươi thực lực, còn yếu nam tử. Cái khác quốc gia, tuyệt đại bộ phận nữ tử, đều không phải ngươi đối thủ. Nữ đế đôi mắt đẹp cong lên, chẳng lẽ, ngươi còn muốn cho chấm cho ngươi ăn hay sao? Lâm Tử Phàm nháy mắt, không có lên tiếng âm thanh. Tốt, ngươi cho ăn a. Ngươi đút ta liền hát. Ngươi nhà còn không uống rượu. Ban đầu ở hát thủy trạch, hét tới linh đinh say mềm người chẳng lẽ không phải ngươi? Nữ đế nhìn một chút Lâm Tử Phàm, lại nhìn một chút trong chén liệt tiểu, con ngươi đảo một vòng, cũng không biết nghĩ như thế nào, có vẻ như đột nhiên lại muốn. Đùa giỡn một phen. Hừ. Trong lòng cười lạnh một tiếng, nữ đế nháy mắt có chủ ý, không uống. Nàng nhẹ nhàng giơ ly rượu lên, đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, ngay tại Lâm Tử Phàm không rõ cho nên thời điểm, lại đột nhiên tới gần. Lâm Tử Phàm, ba. Cái gì? Có loại chuyện tốt này? Hắn kinh ngạc, nhìn xem cấp tốc nhích lại gần mình nữ đế, cùng kia gợi cảm mê người môi đỏ, trong lòng trong bụng nở hoa. Cơ hồ nháy mắt, bốn môi đụng vào nhau. Nữ đế mềm mại đôi môi có chút ý lạnh, Lâm Tử Phàm vốn định dở cho xấu, đến cái lười hôn cái gì, nhưng không nghĩ, lần này nữ đế, phá lệ chủ động, đúng là chủ động vườn cái lưỡi đinh hương, cậy mở Lâm Tử Phàm đôi môi. Sau đó, Lâm Tử Phàm, ba, một trận mùi rượu truyền đến, ngay sau đó, rất nhiều rượu dịch từ nữ đế trong miệng quá độ mà đến, thậm chí, nữ đế trong miệng kia mê người thơ ngọt, lấn át mùi rượu, để Lâm Tử Phàm vì đó say mê. Cái này mẹ hắn. Nữ đế vậy mà thật đút ta uống rượu, hơn nữa còn là miệng đối miệng loại kia, ngươi dám tin. Lâm Tử Phàm ngộng, trong lòng hạnh phúc chỉ số nháy mắt bạo dạp. Thật lâu, rời môi. Một sợi mê người lại trong suốt sợi tơ ngấu đứt tơ còn liền. Nữ đế khuôn mặt đỏ lên, ngọc thủ không để lại dấu vết đem cái này sợi tơ sờ soạn, sau đó lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, nhìn về phía Lâm Tử Phàm, rượu này, như thế nào? Dễ uống, vô luận là rượu gì, lấy loại này uống pháp. Kia tất nhiên đều là thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Lâm Tử Phàm liên tục gật đầu, được một tức lại muốn tiến một thước nói, vậy hạ, thần cảm thấy đi, còn muốn uống thiên hạ này thứ nhất rượu ngon. Hắn chưa từng nói dối. Mặc dù rượu này bản thân hắn thấy, đích thật là rượu kém chất lượng, thậm chí tối đa cũng liền 20-30 độ, căn bản cùng liệt tiểu dựng không lên một bên, nhưng nữ đế loại này cho ăn pháp. Sách, rượu gì đều là thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Hừ. Nữ đế hừ nhẹ một tiếng, trắng loan cái cằm nhẹ nhàng nâng lên. Chờ việc này giải quyết về sau, châm cùng ngươi không say không nghỉ lại như thế nào. Lâm Tử Phàm chỉ cảm thấy nháy mắt hai mắt tỏa sáng, bệ hạ, đây chính là ngươi nói. Thần, uống thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Nữ đế sắc mặt lạnh nhạt, nhưng tuyệt mỹ trên mặt phía trên màu sắc lại càng thêm đỏ nhuận, vậy dĩ nhiên là thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Tốt. Lâm Tử Phàm cười, hắc hắc hắc, bệ hạ yên tâm, không phải liền là lương thảo A. Thần tất nhiên có thể giải quyết. Coi như không có nữ đế ban thưởng. Lâm Tử Phàm tất nhiên cũng sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ, có nữ đế thiên hạ đệ nhất rượu ngon, mà lại là hét tới say dụ hoặc, cho dù là xuất ra bú sữa mẹ khí lực, cũng tất nhiên muốn đem lương thảo vấn đề xong. Lâm Tử Phàm đắc ý đi. Nữ đế nhìn xem Lâm Tử Phàm kia đắc ý bóng lưng, lại đột nhiên cảm giác có chút đau răng. Rõ ràng là chấm đang đùa giỡn hắn. Làm sao hiện tại hắn so chấm cao hứng? Chương 422, thương nghị đối sách.

trên triều đình. Văn võ bá quan nhìn qua đều có chút mặt ủ mày chau, mấy ngày nay đến, các nàng phong trần mệt mỏi, chạy tới các nơi giải độc về sau, có ngựa không dừng vó bắt đầu tổ chức nhân thủ tiến hành ngày mùa thu hoạch, cho tới bây giờ, cũng bất quá là vừa vặn chạy về Trường An không lâu. Bệ hạ, không đợi nữ đế hỏi thăm, Lý Thượng Thư liền cái thứ nhất nhảy ra ngoài, thụ vô căn chi độc ảnh hưởng, các nơi ngày mùa thu hoạch đều nhận ảnh hưởng to lớn, năm nay hương đậu thu hoạch còn chưa đủ những năm qua một nửa, việc này cần mau chóng giải quyết, nhìn bệ hạ cầm cái chủ ý. Cái gì? Vẫn chưa tới một nửa. Này làm sao đủ? Không được, tuyệt đối không được. Làm sao lại ít như vậy? T. Vậy cái này mùa đông, nhưng làm sao sống? Đám đại thần nháy mắt ngộng, đại đường vốn là thiếu lương, nhất là mùa đông, không tốt săn giết tình huống dưới, hương đậu chính là chủ yếu lương thực, lại rất nhiều thời điểm, đến mùa đông mạn, các sơn dân đều là một ngày chỉ ăn dừng lại, cái khác thời điểm chỉ có thể chịu đói. Hiện tại vẫn chưa tới một nửa. Đây chẳng phải là nói, coi như một ngày chỉ ăn dừng lại, cũng vô pháp chịu qua cái này mùa đông. Không chỉ như vậy, binh bộ thượng thư nhảy ra ngoài, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trấn Bắc quân truyền về tin tức, Trần Ngô hai nước đã bắt đầu trắng trận tại biên cảnh đột binh, Đại Nguyên cũng ngao ngoe muốn động, mặc dù còn chưa chính thức tiến công, nhưng kia một ngày, tất nhiên sẽ không quá xa. Đã bắt đầu đóng quân. Đặc biệt nương, chúng ta lương thực đều không đủ, này làm sao đánh? Nghe nói phía Bắc lương thực tổn thất lớn nhất, chỉ sợ đều sống không qua nửa tháng. Đám đại thần đột nhiên có chút luống cuống, Hoắc đại tướng quân thần sắc xanh xám. Nếu là bản tướng quân không có đoán sai, các nàng tất nhiên sẽ không ở trong ngắn hạn tiến công. Chí ít, tại chúng ta lương thực chưa từng ăn sạch trước đó, các nàng sẽ không tiến công. Thậm chí, các nàng sẽ chờ, đợi đến chúng ta tướng sĩ đói bất lực thời điểm, mới phát động mãnh liệt thế công. Kế này, rất độc. Chương 423, Lâm Tử Phàm biện pháp. Hoắc đại tướng quân nói cực phải, nhưng chúng ta hiện tại cần cân nhắc là làm sao vượt qua cái này nguy cơ, mà không phải đàm luận, đối phương như kế, phải chăng đủ độc. Nữ đế đảo mắt mọi người, những tin tức này, chấm hôm qua liền đã biết. Hôm nay vào chiều mục đích, chính là tập các vị ái khanh chi lực, thương nghị ra một cái kế có thể thành. Nàng nhìn về phía mọi người, mặc dù minh biết khả năng rất thấp, lại như cũ mang theo một chút kỳ vọng. Vạn nhất đâu? Nhưng mà, nữ đế vẫn là thất vọng, văn võ bá quan từng cái minh tư khổ tưởng, sức đầu mẹ chán. Cũng là có người đưa ra một chút biện pháp, nhưng lại tất cả đều bị nháy mắt lật đổ, căn bản không thể được. Không có cách nào khác. Hoắc đại tướng quân lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, theo bản tướng quân nhìn, cùng nó ngồi chờ chết chết đói, chẳng bằng toàn quân xuất kích, đánh tan địch quân về sau, cướp đoạt các nàng lương thực, lấy làm dịu đại đường thiếu nguy hiểm. Lấy chiến dưỡng chiến A. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, cùng châm cân nhắc không sai biệt lắm, giờ này khắc này, có vẻ như cũng chỉ có thể như thế. Bệ hạ. Lấy chiến dưỡng chiến mặc dù nghe không sai, nhưng ở thần xem ra, lại có chút không ổn. Lâm Tử Phàm nhảy ra ngoài, hắn biết, mình không cách nào lại trầm mặc đi xuống. Bởi vì, nếu là mình lại trầm mặc một hồi, không chừng sau nửa canh giờ, Hoắc đại tướng quân liền phải dẫn người chạy về phía Bắc khai chiến. Ồ! Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, trong đôi mắt đẹp, toát ra một chút chờ mong đến, vì sao? Lấy chiến dưỡng chiến, đích thật là một cái không tệ biện pháp, nhưng lại không thích hợp hiện tại. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, phân tích nói, vô căn chi độc chuyện lớn như vậy, vô luận là Trần Ngô hai nước, vẫn là cái khác quốc gia, tất nhiên đều đã được đến tin tức, cũng biết, chúng ta cực độ thiếu lương. Điểm này, từ cái này Tam Quốc đã bắt đầu đóng quân, liền có thể nhìn ra. Hoàn toàn chính xác. Nhưng cái này cùng lấy chiến dưỡng chiến có liên hệ gì? Nữ đế cùng Hoắc đại tướng quân bọn người gật đầu, lại vẫn biểu thị không hiểu. Liên hệ liền tại nơi này. Lâm Tử Phàm thở dài, đã các nàng đã biết chúng ta thiếu lương. Vì cái gì còn muốn cái này thời điểm cùng chúng ta đánh? Giống như mới Hoắc đại tướng quân nói, các nàng hoàn toàn có thể chờ, đợi đến chúng ta ăn sạch lương thực, không có lực đánh một trận thời điểm lại cho ta nhóm đối chiến, kia thời điểm, chẳng phải là có thể lấy nhỏ nhất thương vong, lấy được lớn nhất thắng lợi. Thân dám khẳng định, Hoắc đại tướng quân tự mình dẫn Trấn Bắc quân một đường bắc thượng, như vậy, Trần Ngô hai nước, tất nhiên sẽ co đầu rút cổ trong thành, không cùng ứng chiến. Thậm chí, các nàng còn có thể vườn không nhà trống. Tất cả mọi người về sau rút lui, mang đi tất cả lương thực, lưu lại thành không một tòa. Mà chúng ta đại đường tướng sĩ, vô luận là công thành, vẫn là tốc độ cao nhất đi đường, đều tất nhiên sẽ để cho lương thảo tiêu hao tốc độ trên phạm vi lớn đề cao. Cái này, mới là bọn hắn muốn nhìn đến. Coi như đem thành trì chắp tay nhường cho lại như thế nào. Chúng ta căn bản thủ không được, mấy ngày, nhiều nhất sau mười mấy ngày, các nàng liền có thể cả gốc lẫn lãi cầm về. Nói đến nơi này, Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu. Nhìn về phía nữ đế cùng Hoắc đại tướng quân, muốn nghe xem cái nhìn của các nàng. Chính mình nói đến nơi này tình trạng, đã rất rõ ràng, nếu là còn muốn tái chiến. Hoắc đại tướng quân, ngươi thấy thế nào? Nữ đế sắc mặt rất khó coi, cái này lấy chiến dưỡng chiến, chính là nàng đêm qua nghĩ ra được biện pháp, hiện tại xem ra, Hoắc đại tướng quân biện pháp cũng kém không nhiều. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm một phen, lại làm cho nữ đế nháy mắt cảm thấy, thật đúng là không thể chủ động khai chiến. Mặc dù có chút khó chịu Hoắc đại tướng quân cười khổ, nhưng không thể không thừa nhận, Lâm Thượng Thư lời nói, có lý. Trần Ngô hai quốc chi người, quỷ kế đa đoan, loại này thời điểm, như Lâm Thượng Thư nói tới như vậy, không cho ứng chiến khả năng cực cao. Nếu thật sự là như thế, chúng ta muốn lấy chiến dưỡng chiến, ngược lại chúng các nàng cái bẫy. Đúng vậy, A nữ đế môi đỏ khẽ mở, đối Lâm Tử Phàm nói, không biết. Lâm Thượng Thư, nhưng có cao kiến. Giờ khắc này, nữ đế tâm tình đột nhiên có chút khẩn trương. Lâm Tử Phàm đã là đại đường sau cùng át chủ bài, nếu là ngay cả hắn đều không có cách nào, vậy chúng ta đại đường. Mà Lâm Tử Phàm hỏi thăm, cũng làm cho văn võ bá quan, dâng lên một chút chờ mong. Đúng a, còn có Lâm Thượng Thư. Chúng ta Lâm Thượng Thư cũng là quỷ kế nhiều. Ngạch, cũng là trí nhiều như yêu, nhất định có biện pháp. Lâm Đại Nhân, ngại nhưng không thể lại giấu rốt, lần này, thật toàn bộ nhờ ngươi. Đám đại thần liên tiếp mở miệng, thậm chí ngay cả đại chấp Lao Thạch Phương đều không có nửa phần phản đối chi sắc, mà là đối Lâm Tử Phàm chắp tay nói, Lâm Thượng Thư, còn xin suy nghĩ nhiều tìm cách, nếu là có thể giải quyết việc này, ngày sau làm trâu làm ngựa, Thạch Phương cũng không có chút nào lời oán giận. Thạch Hiểu Quỳnh, đồng dạng như là thiếu chấp lão cũng thần sắc nghiêm nghị. Hiển nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có thể đứng ở trên triều đình, ai cũng không phải người ngu. Lần này nguy cơ nếu là không thể mau chóng giải trừ, nước đem không nước. Chư vị đại nhân, nói quá lời. Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đôi nữ đế nói, vậy hạ, thần trong lúc nhất thời, cũng không có biện pháp quá tốt. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù chưa từng biểu đạt ra cái gì, nhưng lại nhịn không được dâng lên một chút thất lạc. Cái này thất lạc chi ý, cũng không phải là nhằm vào Lâm Tử Phàm, mà là đối đại đường tiếp xuống tới phải đối mặt nguy cơ, cảm thấy bất đắc dĩ cùng thất lạc. Làm sao lại như vậy? Ngay cả Lâm Thượng Thư, đám đại thần hai mặt nhìn nhau, tại thời khắc này, thậm chí dâng lên một chút ý tuyệt vọng. Dĩ vãng mùa đông, đại đường cũng rất thiếu lương, nhưng khẽ cắn môi, cuối đông kia nửa tháng tả hữu, một ngày ăn một bữa, cũng liền qua. Nhưng bây giờ, căn bản không có cách nào qua. Đã như vậy, chiến đi. Hoắc đại tướng quân hít sâu một hơi, mặc dù lấy chiến dưỡng chiến, không phải lên bên trên kế sách, nhưng giờ phút này, chúng ta không có tuyển. Nếu là có thể đoạt lại một chút lương thực, còn có thể nhiều trèo chống chút thời gian, nếu không. Khục, cái kia. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, rất tốt biện pháp, không có, nhưng ta có mấy đầu đề nghị, bệ hạ, các vị đại nhân, có muốn nghe hay không? Nói. Nữ đế mở miệng đồng thời, nhịn không được trợn trắng mắt, đều cái này thời điểm, ngươi nha còn thừa nước đục thả câu. Nhưng cùng lúc, nàng tâm tình, cũng khá không ít. Kia thần liền nói. Thứ nhất, đem tất cả hương đậu móc ra. Mặc kệ có không có bị đông cứng qua, cũng mặc kệ có thể thả bao lâu, nhưng ở hư thối trước đó, luôn luôn có thể ăn. Cứu trở về hương đậu hảo hảo chứa đựng, bị đông cứng qua hương đậu, có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Thứ hai, từ giờ trở đi, đến trời đông giá rét giáng lâm, hung thú về tổ trước đó, tận khả năng nhiều đi săn. Nhưng đánh tới con mồi, không thể toàn bộ ăn hết, mà là muốn lưu lại một bộ phận, dùng để chế thịt khô. Thứ ba, các nơi sơn dân, tiến về trong núi các nơi, tìm kiếm lương thực cùng quả dại, cũng đại lượng trữ hàng. Lương thực, không chỉ có riêng chỉ có hương đậu, sau đó, ta sẽ nói cho mọi người, có nào lương thực, có thể thu thập cũng khi món chính. Chương 424, Cúc Cung tận tụy chết thì mới dừng. Cái này, chính là thần đề nghị. Lâm Tử Phàm nói xong, liền nhìn về phía nữ đế cùng chư vị đại thần, chờ đợi phản ứng của các nàng. Đích thật là đề nghị hay. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, kể từ đó, chí ít có thể nhiều chống đỡ 7-8 ngày, bị đông cứng qua hương đầu, chí ít vẫn là có thể bảo tồn 7-8 ngày. Nếu là còn có thể tìm tới một chút cái khác lương thực, tất nhiên có thể lại nhiều chống đỡ một chút thời gian. Nhưng, thịt khô là cái gì? Nữ đế biểu thị không hiểu, văn võ bá quan tại nữ đế đưa ra vấn đề này về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Tử Phàm. Hiển nhiên, các nàng đều không biết thịt khô. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường, liền xem như tại đại hạ, cũng không phải mỗi cái địa phương đều có thịt khô. Càng không phải là mỗi người đều sẽ làm thịt khô. Huống chi, đại đường trước đó một mực lại muối, làm sao có thể có dư thừa muối đi làm thịt khô? Ăn thịt một loại. Lâm Tử Phàm giải thích nói, đem hung thú hoặc là dã thu thịt rửa sạch, cắt thành khối lớn về sau, dùng muối ướp gia vị, sau đó dùng khói hun phương thức, chế thành thịt khô, có thể thời gian dài bảo tồn. Ăn thời điểm, dùng nước nấu một chút là được, mặc dù không bằng thịt tươi loại đỉnh đói, nhưng chí ít, cũng có thể giải quyết một bộ phận lương thực nguy cơ. Cũng chính là hiện tại, theo chế muối pháp lưu truyền, đại đường đã dần dần chẳng phải lại muối, Lâm Tử Phàm mới dám đưa ra biện pháp này tới. Nếu không, ăn muối đều không đủ, còn dám làm thịt khô. Mặt khác, ướp gia vị thịt khô muối, không cần kinh diễm như vậy tinh tế, có thể để các nơi chế muối chỗ, chế tác một chút chuyên môn dùng để ướp gia vị thịt khô muối. Loại này muối, làm càng nhanh, cũng càng dùng ít sức, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đại lượng sản xuất. Tốt. Nữ đế nghe xong, nhìn không được nói ra một chữ hảo, như thế nói đến, chúng ta chẳng phải là lại có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Tất nhiên có thể. Lâm Tử Phàm gật đầu nói, phỏng đoán cẩn thận, tăng thêm từ trên núi tìm tới hoang dại lương thực, banh ra nửa tháng không thành vấn đề. A, các loại. Lâm Tử Phàm đột nhiên linh cơ khẽ động, hương đậu đồng dạng có thể hai lần gia công ba. Cái gì? Mọi người không hiểu, hai lần gia công cái gì, hoàn toàn chưa từng nghe qua tốt ta. Các nàng tự nhiên không biết, cái gì gọi là khoai tây chiên. Cũng không biết quặng khoai tây là cái quái gì. Đem đông lạnh qua hương đậu móc ra, rửa sạch, cắt gọn, dùng nướng phương thức, khứ trừ trình độ, làm thành hương đậu phiến hoặc là hương đậu đầu, khứ trừ trình độ về sau, có thể thời gian dài bảo tồn. Về sau, vô luận là trực tiếp ăn, hoặc là nước nấu đều được. Mặc dù so sánh tươi mới hương đậu, sẽ có rất lớn hao tổn, nhưng nếu là đem tất cả bị đông cứng qua hương đậu đều hai lần gia công, chí ít có thể nhiều chống đỡ một tháng. Bao lâu? Một tháng. Nữ đế kinh ngạc, văn võ bá quan cũng giật nảy mình. Hiện tại lương thực, bình quân một chút, đại khái có thể chống đỡ một tháng. Nếu là hương đậu hai lần gia công còn có thể lại chống đỡ một tháng, tăng thêm thịt khô cùng hoang dại lương thực nửa tháng. Đó không phải là khoảng 2 tháng rưỡi. Trời đông ra rét tổng cộng cũng liền 3 tháng ra mặt, như thế nói đến, vấn đề chẳng phải là đã giải quyết hơn phân nửa. Đều nghe được a? Lập tức truyền lệnh xuống. Nữ đế đứng dậy, ngọc thủ vung lên, dựa theo Lâm Thượng Thư đề nghị, sở hữu người, lập tức hành động. Vâng, bệ hạ. Văn võ bá quan nháy mắt kích động, nhất là hộ bộ Lý Thượng Thư, càng là hận không thể lập tức bay ra ngoài phát tốt tư lệnh. Chờ một chút, Lâm Tử Phàm bất lực vuốt cái trán, ta còn chưa nói xong đâu. Lâm Thượng Thư còn có lời nói. Nữ đế sững sờ, văn võ bá quan cũng ngừng bước chân. Đương nhiên. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, các ngươi hiện tại biết những cái kia hoang dại lương thực dáng dấp ra sao a? Mọi người, tất cả mọi người một bộ sáng ngời có thần dáng vẻ, cái này thật đúng là không biết, đúng không? Lâm Tử Phàm niết miệng, huống chi đây cũng chỉ là ta đề nghị bên trong một bộ phận mà thôi. Ba cái đề nghị Lâm Tử Phàm sớm đã nghĩ kỹ. Khoai tây chiên quặng khoai tây cái gì, mặc dù Lâm Tử Phàm lâm thời nghĩ tới, nhưng đây cũng là cái cực tốt biện pháp. Dựa theo dạng này làm xuống dưới, đại đường miễn miễn cưỡng cưỡng, ngược lại là có thể chống nổi cái này trời đông giá rét, chí ít sẽ không bị đánh quá thảm. Nhưng, trời đông giá rét về sau đâu? Lương thực nói đến là đến. Nếu là đến thời điểm vẫn là không có lương thực, chỉ có thể dựa vào đi săn, không phải là rất nhiều người được chịu đói. Là lấy, Lâm Tử Phàm ý nghĩ, căn bản không có đơn giản như vậy. Mới ta nói ba cái đề nghị, đều là đối nội, tiếp xuống tới ba cái đề nghị, là đối bên ngoài. Lâm Tử Phàm ánh mắt sáng rực, thứ nhất, bệ hạ, chúng ta cần phải mua sát. Mua sát. Nữ đế đôi mắt đẹp nhắm lại, suy đoán nói, người muốn. Lựu đạn. Không tệ. Lâm Tử Phàm gật đầu, trong quốc khố chi tiêu, binh bộ là đầu to, cái này rất bình thường, dù sao bảo vệ quốc gia, các tướng sĩ cũng rất nguy hiểm, binh khí cái gì, là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ, lương thực không đủ. Chẳng lẽ còn đem những cái kia tiền những cái kia chế tác vũ khí, hoặc là các loại giáp ra à? Trần Ngô các nước, một khi phát hiện chúng ta không có đói bụng, tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ chủ động tiến công. Lâm Tử Phàm lắc đầu, chỉ khi nào ra chiến trường, tiêu hao lương thực tốc độ liền sẽ gấp bội, đã như vậy, làm gì đem những cái kia bạc, cầm đi chế tác lựu đạn. Ném lựu đạn cũng không phí khí lực gì, lực sát thương còn rất lớn, lại bổ sung cực lớn lực uy hiếp, còn sẽ không để lương thực cấp tốc tiêu hao. Cớ sao mà không làm? Có đạo lý. Nữ đế nháy mắt gật đầu tán thành, việc này, chấm đồng ý. Binh bộ mọi người, cùng Hoắc đại tướng quân chờ rất nhiều võ tướng, nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành. Các nàng so với ai khác đều rõ ràng, một khi đánh nhau, kia tiêu hao lương thực tốc độ tất nhiên là kinh khủng, cùng nó chết đói, còn không bằng làm điểm lựu đạn, tốt xấu có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Huống chi, đối với lựu đạn cái đồ chơi này, các nàng đã sớm trông mà thèm đã lâu. Nếu không phải cũng không đủ sát. Ha ha ha. Thứ hai, mua lương thực.

Lâm Tử Phàm có lòng tin mình đủ ra tới rượu đủ lấy treo lên đánh toàn thế giới. Dưới loại tình huống này, cất rượu, tự nhiên là cơ mật. Còn tốt, cất rượu quá trình mặc dù không phức tạp, nhưng có chút trình tự làm việc, chỉ cần ta không làm rõ, liền không ai có thể được biết chi tiết. Mặc dù cần giữ bí mật, nhưng Lâm Tử Phàm cũng rất có lòng tin, để cho mình cất rượu chi pháp không bị ngoại nhân biết. Hoàn toàn chính xác, cất rượu kỳ thật cũng không phải là quá khó, nếu là học xong, không nói hoàn mỹ xuất hiện lại, sản xuất cái thất thất bát bát hiệu quả, vẫn là không có ma bệnh. Nhưng nếu là Lâm Tử Phàm đem bên trong một bước cho nắm giữ tại mình trong tay lời nói, những người khác coi như đem mặt khác trình tự học cho dù tốt, cũng không có khả năng ủ ra đồng dạng rượu ngon. Cái này một bước, chính là chế khúc. Muốn sản xuất cao lương rượu đế, thuốc men rượu, cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần Lâm Tử Phàm không công khai chế khúc chi tiết, liền không cần lo lắng, cất rượu kỹ thuật bị người trộm cướp. Cũng không phải Lâm Tử Phàm không tín nhiệm về sau chỗ thông báo tuyển dụng công nhân, mà là tâm phòng bị người không thể không. Chỉ cần đem chế khúc kỹ thuật nắm giữ tại mình trong tay, liền không cần lo lắng vấn đề gì. Dù sao so ra mà nói, cần thiết men rượu cũng không phải là quá nhiều, dù là vẹn vẹn ta một người, cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Tiếp xuống tới, chính là chờ đợi. Đá trắng dưới núi, nhìn xem tại thổ hệ dị năng giả bận rộn phía dưới, trong tưởng tượng cất rượu nhà máy chậm rãi từ lòng đất dâng lên, Lâm Tử Phàm không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung. Hiện tại Lâm Tử Phàm cần làm, chính là chờ đợi. Chờ đợi cất rượu nhà máy chế tác hoàn tất, chờ đợi thông báo tuyển dụng một nhóm công nhân, chờ đợi lúa mạch đến. Lâm Tử Phàm để văn võ bá quan phân phó, đi trên núi tìm kiếm lương thực bên trong, có một loại chính là lúa mì. Mà chế tác men rượu nguyên vật liệu, vừa vặn chính là lúa mì. Là lấy, khi men rượu chế tác hoàn thành, lại tăng thêm công nhân thông báo tuyển dụng hoàn tất thời điểm, liền có thể bắt đầu cất rượu. Nói trở lại, hiện tại nhận người ngược lại là cái vấn đề. Trở lại Trường An, Lâm Tử Phàm chân mày hơi nhíu lại. Ngày mùa thu hoạch mặc dù đã kết thúc, nhưng từng nhà nữ nhân, chỉ cần có rảnh rỗi, cơ bản đều ra ngoài tìm kiếm lương thực, các nơi sơn dân càng là vội vàng đi săn cùng tìm kiếm lương thực, càng sẽ không đến đây nhận lời mời, lương nhà máy rượu nhân viên, như thế nào mới có thể mau chóng chiêu đủ. Có thổ hệ dị năng giả tại, tu kiến cất rượu nhà máy tối đa cũng chỉ cần mấy ngày thời gian. Về phần lúa mạch, Lâm Tử Phàm đoán chừng, cũng nhiều nhất mấy ngày liền có thể tìm được. So sánh dưới, tuyển công nhân sự tình, ngược lại là chậm nhất. Đại nhân, trở lại khoa bộ. Lâm Tử Phàm lập tức đạt được Lý Cẩu Đản bẩm báo, chúng ta một ngày này, chỉ chiêu đến một người. Bao nhiêu? Một cái. Lâm Tử Phàm trừng mắt, mặc dù đoán được người tất nhiên không nhiều, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà chỉ có một cái. Đúng vậy, đại nhân. Lý Cẩu Đản cười khổ, tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm lương thực, hoặc là trực tiếp lên núi đi săn, hiện tại trong thành cơ bản đều không gặp được bao nhiêu trưởng thành nữ tử, thậm chí rất nhiều 14-15 tuổi nữ nhân, đều đi theo lên núi đi. Nghĩ nhận người, thật rất khó. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài. Cùng nhau đi tới, toàn bộ Trường An đều vắng lạnh không ít, nhưng lại không phải là bởi vì thời tiết quá lạnh mọi người không nguyện ý đi ra ngoài, mà là bởi vì tất cả mọi người không tại Trường An. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù không biết Lâm Tử Phàm vì cái gì đột nhiên muốn cất rượu, còn muốn xây dựng cái gì cất rượu nhà máy, nhưng đã hắn muốn làm, Lý Cẩu Đản bọn người, tự nhiên liền sẽ toàn lực ủng hộ. Nhưng bây giờ chiêu không đến người, để các nàng cũng rất là đau đầu. Ta đến nghĩ một chút biện pháp. Lâm Tử Phàm nhíu mày, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Toàn bộ Trường An đều không ai, còn lại thành trì, hoặc là trên núi tất nhiên cũng không tốt đẹp được bao nhiêu, khoa bộ người không thể động, cung nội cung nữ phàm là có rảnh rỗi, đều đã điều đi nhà máy chế biến lên giấy. Đặc biệt mãi mãi, chẳng lẽ thật không có nhân thủ. Lâm Tử Phàm cũng nhức đầu, trước đó đều nói nữ nhân quá nhiều, nam nhân quá ít, nhưng bây giờ xem ra, nữ nhân cũng không nhiều à, về phần nam nhân. Chờ một chút, nam nhân. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, mặc dù so ra mà nói, nam nhân tay trói gà không chặt, nhưng cái kia cũng chỉ là đối đại đường nữ nhân mà nói. So với đại hạ nam nhân, đại đường nam tử tố chất thân thể, cũng phải tốt ra gần như một lần, như vẹn vẹn cất rượu, nam nhân cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm, mà lại, có thể làm rất tốt. Đã như vậy, ta vì cái gì không khai nam nhân? Mà lại, như vậy, còn có thể sớm làm cho nam nhân tác dụng nổi bật ra, để tránh ngày sau ta phổ biến nam nữ bình quyền thời điểm, sẽ có rất nhiều người bất mãn hoặc là bán ngược, nhất cử lưỡng tiện. Lâm Tử Phàm trong đôi mắt ẩn ẩn có quang mang hiện lên, hắn có chút ý động, nhưng cùng lúc cũng có chút lo lắng. Thí dụ như, liệu sẽ có người phản đối, lại hoặc là, những này ngày bình thường đại môn không ra nhị môn không bước, tuân theo tam tòng tứ đức, trong nhà tướng vợ dạy con các nam nhân, có nguyện ý hay không ra làm việc. Nghĩ, Lâm Tử Phàm cảm thấy, chuyện này mình vẫn là khó thực hiện chủ. Dù sao, không chừng liền sẽ có người nhảy ra phản đối cái gì, là lấy hắn quyết định tiến cung cùng nữ đế thương lượng một chút. Chương 427, đến cùng ai hai? Cất rượu nhà máy. Công nhân đều muốn nam nhân. Nữ đế đôi mắt đẹp trừng lớn, rất là ngạc nhiên, nam nhân có thể làm gì? Điểm này khí lực, điểm này đảm lượng, đại đội trưởng thai cũng không dám giết, ngươi thông báo tuyển dụng nam nhân có làm được cái gì? Bệ hạ nữ đế đối nam nhân ấn tượng, để Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, ta đây chỉ là cất rượu, không phải lên trận đánh trận giết địch, mà lại cũng không cần quá lớn khí lực, nam nhân đủ để đảm nhiệm. Hiện tại ta liền muốn để bệ hạ giúp ta tham khảo một chút, nếu là thông báo tuyển dụng nam nhân đến đây làm công việc, sẽ có hay không có người sẽ phản đối. Ngươi nói là nữ đế con ngươi khép mở, nói nhỏ, sợ đại thần trong triều sẽ nói lời ra tiếng vào. Bệ hạ anh minh, các nàng dám. Nữ đế hừ lạnh, nam nhân thế nào? Nam nhân cũng là người, chỉ cần có người dùng, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có gì không thể. Huống chi, chúng ta đại đường cũng không phải không có làm cho nam nhân làm công tiền lệ. Thí dụ như rất nhiều phục sức cửa hàng gia công cửa hàng, liền sẽ chiêu bên trên không ít tâm tư linh khéo tay nam nhân, phụ trách may quần áo, so sánh dưới, tỉ mỉ nam nhân trên một điểm này, thậm chí so nữ nhân còn dễ dùng. Lâm Tử Phàm, khéo tay, tỉ mỉ nam nhân. Nghe thế nào như thế khó chịu đâu. Lâm Tử Phàm không thể không cảm thán, thời đại, thật có thể cải biến một đời lại một đời người. Tại hiện đại thế giới, nữ nhân thường thường tương đối cẩn thận, đó là bởi vì nam nhân so ra mà nói càng tăng mạnh hơn thế, lực lượng cũng lớn hơn. Tại nữ quyền thế giới, tất cả đều là hoàn toàn tương phản, nữ nhân mạnh một nhóm, nam nhân chỉ có thể làm bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Ở loại tình huống này phía dưới, gặp được sự tình, nữ nhân nghĩ thường thường là trực tiếp giảng đạo lý, một quyền giải quyết cái gì. Mà nam nhân, thì sẽ cẩn thận đi suy nghĩ đến cùng xử lý như thế nào tương đối tốt. Dù sao bọn hắn lực lượng không đủ, nếu là tại sơ ý chủ quan, tất nhiên là không có quả ngon để ăn. Là lấy ở loại tình huống này phía dưới, nữ đế đối với đại đường nam nhân lý giải, hoàn toàn không sai. Bất quá chấm ngược lại là cảm thấy, ngươi nhận người, chỉ sợ có chút khó khăn. Nữ đế nhàn nhạt mở miệng, chấm không sợ đại thần trong triều nói cái gì nhàn thoại, nhưng nam chính bên trong, nữ chính bên ngoài, trăm ngàn năm qua một mực như thế. Làm cho nam nhân ra làm việc, chỉ sợ rất nhiều nữ nhân sẽ kéo không xuống cái mặt này đến, cảm thấy đây là đối với các nàng một loại nhục nhã. Rất nhiều nam nhân, tất nhiên cũng không nguyện ý ra xuất đầu lộ diện, càng thích ở nhà tướng vợ dạy con, tuân theo tam tổng tứ đức. Đây cũng là... Lâm Tử Phàm lắc đầu cười khẽ, bất quá bệ hạ, điểm này ta cũng không làm sao lo lắng. Nếu là bọn họ không nguyện ý đến, kia tất nhiên chỉ có một cái khả năng. Ta cho tiền công, bọn hắn không hài lòng. Nhưng về điểm này, ta vẫn là có lòng tin, để bọn hắn hài lòng. Đã như vậy, ngươi muốn làm cứ làm đi. Nữ đế gật đầu, lập tức nhưng lại một tay chống cằm, một mặt hiếu kỳ nhìn lại, chấm ngược lại là càng hiếu kỳ, ngươi cái gì thời điểm học được trưng cất rượu. Khúc Lâm Tử Phàm vỗ bộ ngực, bệ hạ, thần làm ngươi chuẩn thân vương, cái gì sẽ không. Thiên hạ này, liền không có ta làm không được sự tình. Ha ha, nữ đế cười ha ha, sinh con hiểu rõ một chút. Đây là thật sẽ không. Lâm Tử Phàm một trận xấu hổ, thậm chí cảm thấy được, nữ đế đây là học xấu. Bây giờ nói chuyện, là càng ngày càng lợi hại. Ngay cả sinh con cũng không biết, còn dám nói cái gì đều sẽ. Nữ đế cười. Bệ hạ, cái này, ngươi sẽ là được rồi. Ngươi sinh, không phải cũng đại biểu ta sinh a? Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, ngược lại đem một quân. Phi, ai muốn cho ngươi sinh con rồi? Nữ đế lẩm bẩm, có chút cao ngạo hất cằm lên, mau cút đi làm việc của ngươi. Ha ha, bệ hạ, ta lúc này đi. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm nói, đúng rồi, cất rượu nhà máy, ta cùng bệ hạ, phân thành 28. Ngươi hai. Nữ đế trong mắt sáng lên, cơ hồ tiến vào tiền trong mắt. Bệ hạ, ngươi. Mặc dù dáng dấp đẹp Lâm Tử Phàm vui tươi hớn hở nói, nhưng là nghĩ càng đẹp ngươi mới là hai. Lại nói, lời này thế nào cảm giác như thế khó chịu đâu. Lâm Tử Phàm một trận ác hàn, lập tức bỏ qua cái đề tài này, thân mẹ hắn ngươi hai ta hai, nói thêm gì đi nữa, không đều thành hai hàng A. Cũng may nữ đế không biết cái gì hai hàng, cũng chưa từng truy cứu, chỉ là vểnh lên môi đỏ mọng nói, hẹp hỏi. Ha ha, cũng không phải ta hẹp hỏi, đây chính là lao bà bản hiện tại nhưng không thể toàn bộ bệ hạ. Lâm Tử Phàm cũng không tức giận, hắn biết, nữ đế là tại cùng mình cho đùa. Nhưng hắn sao lại không phải như thế? Thành như trước đó nói, theo Lâm Tử Phàm, bạc của mình, chính là nữ đế bạc. Thậm chí hai ngày trước, nữ đế cũng đã nói, nàng đại đường, chính là Lâm Tử Phàm đại đường. Hiện tại, ngăn tại giữa hai người, chính là cái kia còn chưa soát đầy độ thiện cảm, cùng thành hôn nghi thức. Nhưng tất cả những thứ này, theo thời gian chuyển rời, tất nhiên đều là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng cái này bạc, hiện tại là thật không thể cho, nếu không dựa theo nữ đế tính tình, tất nhiên là toàn bộ bỏ vào quốc khố, đến thời điểm, nhà mình cô vợ trẻ không phải là một nghèo hai trắng. Huống chi, Lâm Tử Phàm trong thời gian ngắn, cũng không có ý định dựa vào rượu này kiếm quá nhiều bạc. Một ngày này buổi chiều, gió êm sóng lặng, tựa hồ cái gì cũng không từng phát sinh. Trong thành Trường An, càng thêm vắng lạnh, mặc dù còn chưa bắt đầu rơi tuyết lớn, nhưng thời tiết lại đã chuyển lạnh. Lại tăng thêm thanh tráng niên nữ tử phần lớn đều đi trên núi, cho nên nguyên bản coi như phồn hoa Trường An, trong đường phố cơ hồ đều nhìn không thấy mấy người. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hoặc là quốc gia khác thương nhân, trong lúc vô tình đi ngang qua. Đương nhiên, mặc dù quận cũ é, lại không về phần một người đều không có. Không bao lâu, liền có một chút thiếu nam thiếu nữ, hoặc là lao nhân đi ngang qua, thanh tráng niên nữ tử ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, nhưng lại phần lớn đều là bị thương, hoặc là rơi xuống tàn tật tổn thương bệnh nhân. A, có mới báo cáo. Một cái lao thái thái từ báo cáo cột bên cạnh đi ngang qua, đột nhiên phát hiện, dán lên mới báo cáo, không khỏi áp sát tới quan sát. Mặc dù nàng rất lớn tuổi, nhưng trong nhà cũng coi như không tệ, tiểu thời điểm niệm qua mấy năm sách, biết chữ vẫn là không có vấn đề. Chuẩn thân vương đưa ra làm cất rượu nhà máy tuyển công nhân, hạn nam tính, tuổi tác 18 đến 35 tuổi ở giữa. Đây không phải hồ nháo a? Nam nhân có thể làm cái gì? Lại còn chỉ hạn nam tính. Lao thái thái khi đến trứng mắt, nhưng vẫn là mỗi chữ mỗi câu đọc xuống dưới. Thiên công, mỗi tháng bạch ngân 10 lượng, quản một ngày 3 bữa, hoặc là mỗi tháng lương thực một gánh, quản một ngày 3 bữa. Người có ý, tiến về khoa bộ báo danh. Chỉ hạn 100 người, tới trước trúng tuyển. Lao thái thái lại lần nữa trừng mắt, nhưng lần này, cũng không phải là bởi vì cái gì nam nhân, mà là lương thực, một gánh. Nàng cảm thấy không thể tin, cái này. Chuẩn thân vương đi chỗ nào làm nhiều như vậy lương thực. Không được, ta mau về nhà để kia tiểu tử đi báo danh. Chương 428, có nữ nhân sao? Người trong nhà biết chuyện nhà mình, đại đường người, ai không biết năm nay đại đường gấp thiếu lương thực. Có thể không thể chống nổi cái này mùa đông cũng thành vấn đề, cho nên, hiện tại, lương thực theo mọi người, xa so với bạc trọng yếu. Mà một gánh lương thực, ước chừng là 120 cân tả hữu, tăng thêm loại thịt cái gì, đủ để cho một nhà ba người ăn được 20 ngày tả hữu. Huống chi, còn quản một ngày ba bữa. Nói cách khác, nếu là một nhà ba người, có một người đi cất rượu nhà máy lao động, như vậy, chẳng những có cơm ăn, còn có thể mỗi tháng cho trong nhà mang về một gánh lương thực. Một gánh lương thực, nếu là hai người ăn, hoàn toàn có thể ăn một tháng, thậm chí còn có còn thừa.